Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Tịnh Hóa Cung qua loa. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Tô Hàn đã được U Minh Các cử người đón đi, bởi vì hắn được nhận định đấy là Chí Tôn Thần Tử, đó là người có được năm đạo bản nguyên và coi như là có được Chí Tôn có được cái gì? Hỗn độn huyết. Thế nhưng mà không ngờ là Tô Hàn lại là người có được hỗn độn chí tôn huyết và hắn có được tới 8 đạo bản nguyên. Nếu như theo quy định mà người dẫn đường nói thì hắn phải là chí tôn thiên tử chứ không phải là chí tôn thần tử nữa. Qua đó thì còn có chí tôn thánh tử và chí tôn đế tử. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem sau khi tịnh hóa thì Tô Hàn sẽ đạt được những gì. Ta trước đó cũng đã nói cho đến tận hôm nay, trong lịch sử thì chí tôn thần tử hết thảy có 7 vị, mà chí tôn thánh tử chỉ có 2 vị, chí tôn đế tử chỉ có 1 vị. Dĩ nhiên, 7 vị chí tôn thần tử kia cũng không tính cả ngươi, ngươi là vị trí thứ 8. Hai vị chí tôn thánh tử, trong đó một vị ẩn thế không ra, rất nhiều người suy đoán là hắn đã tọa hóa, bởi vì trước khi tan biến, hắn cũng không có tấn thăng đến chúa tể cảnh. Còn đến mức là ai thì ta trước không nói, sau này rồi ngươi sẽ biết. Còn một vị khác là chí tôn thánh tử, phong hào là Thiệt Long Chí Tôn. Vân Giật dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói, từ cái phong hào này ngươi có thể nhìn ra, hắn là thiên kiêu của Chân Long nhất tộc. Dĩ nhiên, bây giờ đã trở thành người mạnh nhất của Chân Long nhất tộc, cũng chính là cường giả chí tôn chân chính. Càng là ở trong một các quốc gia thượng đẳng của vũ trụ, đó là quốc chủ của Chân Long Vũ Trụ Quốc. Còn người duy nhất là chí tôn đế tử kia. Nói đến đây, Vân Giật lại liếc mắt nhìn Tô Hàn, sau đó mới nói, phong hào đó là Khai Thiên Chí Tôn, là quốc chủ đời trước của Tử Minh Vũ Trụ Quốc, cũng chính là tổ phụ của ngươi. Thân thể của Tô Hàn chấn động, tổ phụ của mình chính là vị chí tôn đế tử duy nhất ư. Hai đời làm người, đã trải qua 3 đời phụ mẫu, cuối cùng cũng có một thân thích thực sự châu bò. Đương nhiên, nói tới nói lui, Tô Hàn ngay cả là Tử Minh Vũ Trụ Quốc ở nơi nào cũng không biết, cái gọi là phụ mẫu kia hay là tổ phụ kia, hắn càng không có một chút tình cảm nào. Thời điểm Vân Giật nói tới Khai Thiên Chí Tôn, Tô Hàn cũng chỉ nghe như một người xa lạ mà thôi. Bất quá, Khai Thiên Chí Tôn mặc dù là tổ phụ của ngươi, nhưng ngươi cũng đừng cảm thấy tự hào, cỡ nào. Cái loại hình quốc gia giống như Tử Minh Vũ Trụ Quốc này, dòng chính của hoàng thất nhiều không biết cỡ nào. Cái loại gia hỏa, lắm mồm giống như ngươi, tổ phụ của ngươi nhất định sẽ không thích, Vân Giật lại nói. Tô Hàn ngáo ra, so ra tên này còn thù dai hơn cả mình. Chỉ là đùa một chút mà thôi, ngươi sẽ không coi là thật chứ. Vân Giật trêu đùa một câu, rõ ràng là bởi vì tu vi đột phá cho dẫn đến tâm tình của hắn thời khắc này vẫn là rất tốt. Lắm mồm cũng không phải là mau bệnh gì, chỉ bất quá có chút đáng ghét. Thế nhưng theo ta được biết thì Khai Thiên Chí Tôn có trọn vẹn 18 vị thế tử. Mà hắn thích nhất chính là người thứ 18. Vân Giật nhìn chằm chằm vào Tô Hàn lại nói tiếp. Nói đến người thê tử thứ 18 này, thì lại muốn nói đến 7 vị chí tôn thần tử kia. Hiện nay chí tôn thần tử còn tồn tại ở thế gian, hết thảy có 3 vị. Một vị trong đó chính là cháu trai của người thê tử thứ 18 của Khai Thiên Chí Tôn. Tô Hàn khẽ cau mày, Vân Giật này là trong lời nói có hàm ý. Cường giả có được nhiều vị thê tử, hoặc là nhiều vị trượng phu, đó cũng không phải chuyện gì hiếm lạ. Nhưng loại tình huống này thường thường sẽ dẫn đến là địa vị trong gia đình chuyển biến cùng với xuất hiện sự đấu tranh trong gia đình. Rõ ràng là quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc hiện nay cũng không phải là con ruột của người thê tử thứ 18. Thế nhưng Khai Thiên Chí Tôn lại là tổ phụ của mình, lại thích nhất là người thê tử thứ 18 này. Mà cháu trai của vị thê tử này lại vẫn còn tồn tại trên thế gian, là một trong 3 vị chí tôn thần tử. Quan hệ mặc dù có chút phức tạp, nhưng Tô Hàn tùy tiện có thể tính ra. Nói cách khác, hiện nay quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc cũng không vui vẻ lắm, Tô Hàn hỏi. Không thể nói vậy, nếu như hắn không cảm thấy vui, thì cũng sẽ không trở thành quốc chủ đương nhiệm, Vân Giật nói. Phải nói là, người đường huynh đệ kia của ngươi thực sự là quá vui mừng, cho nên mới để cho những người khác trong hoàng thất thoạt nhìn không được vui vẻ lắm. Vui mừng tới trình độ nào? Tô Hàn lại hỏi. Từ vị đường huynh đệ kia của ngươi trở thành chí tôn thần tử thì Khai Thiên Chí Tôn liền đi du lịch vũ trụ, muốn tìm càng nhiều bản nguyên hơn để tới trợ giúp hắn trở thành chí tôn thánh tử, thậm chí là chí tôn đế tử. Vân Giật liếc mắt nhìn Tô Hàn một cái thật sâu, chậm rãi nói, bất quá bất luận là dòng chính hoàng thất của vũ trụ quốc nào cũng đều giống như người vậy, bị phái ra ngoài lịch luyện, chỉ bất quá là phương thức khác nhau. Người có vị đường huynh đệ kia hiện tại đồng dạng cũng đang đi lịch luyện, chờ ngươi trở thành chúa thể cảnh, nhảy ra khỏi ngân hà vị diện, sau khi tiến vào vũ trụ rất có thể sẽ gặp được hắn. Nói đến đây, Vân Giật mấp máy môi có ý riêng mà nói, ngay cả là hoàng thất của phàm nhân cũng không có chút tình cảm nào có thể nói, trăng đạt ở trong vũ trụ quốc lại càng thêm huyết tinh. Mắt của Tô Hàn sáng lên, ta đây cũng không phải đang khích bác Ly Gián, sự thật đủ để chứng minh hết thảy. Hắn sau khi cầm lấy bản nguyên của ngươi là có thể tấn thăng thành chí tôn thánh tử, thậm chí là chí tôn đế tử, Vân Giật nói. Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu, chậm rãi nói, cũng có khả năng là ta lấy bản nguyên quán thì sao? Vân Giật khẽ giật mình, rõ ràng là không nghĩ tới Tô Hàn có dã tâm lớn như vậy. Khoảng cách giữa ngươi và hắn là quá lớn. Vân Giật nhẹ nhàng lắc đầu không nói gì thêm. Thời gian kế tiếp, Tô Hàn lại hỏi thăm một chút sự tình có liên quan tới vũ trụ. Vân Giật hẳn là bởi vì tu vi quả cho nên cũng nhẫn nại, giảng giải cho hắn. Từ nay trở đi thì Tô Hàn đối với vũ trụ đã có một tầng hiểu biết đại khái, đồng thời sự chờ mong trước kia đối với vũ trụ cũng dần sinh ra một chút mâu thuẫn. Nói thật thì hắn tình nguyện cũng không muốn làm cái thân phận thái tử của Tử Minh vũ trụ quốc, chẳng qua chỉ là muốn là một người bình thường xông xáo trong vũ trụ mà thôi. Tựa như Vân Giật nói, cái này còn chưa tính. Chính là vì đường huynh đệ kia của mình đã để cho mình có thêm một tầng áp lực trong cuộc sống sau này. Ước chừng sau khoảng nửa canh giờ thì Vân Giật cuối cùng cũng có thể thanh tịnh lại, bởi vì U Minh Các đã xuất hiện trước mắt. Nhìn cung điện khổng lồ trôi nổi trên không trung, trong lòng Tô Hàn dâng lên một loại cảm giác khác thường. Một mực cứ nghe Bạch Cốc và Bạch Sam nói là U Minh Các lợi hại cỡ nào, nhưng mà xem dáng vẻ cung điện này có vẻ còn không lớn bằng trụ sở tông môn Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn bĩu môi. U Minh Các các người... À, ngươi cầm U Minh Các đi so sánh với trụ sở tông môn nát kia của ngươi, Vân Giật xém chút thổ huyết. Tô Hàn còn muốn nói gì, lại nghe trong U Minh Các chuyển đến một đạo âm thanh. Chí tôn thần tử đăng lâm, hiện tịnh hóa cung, soạt một tiếng. Tô Hàn thấy cung điện phiêu phủ trước mắt đột nhiên co lại, ngay sau đó dưới ánh mắt nhìn chăm chú của Tô Hàn, cung điện kia bắt đầu biến ảo bộ dáng, cuối cùng biến thành một cây nhà lá. Nhà lá này rất lớn, đường kính ước chừng khoảng ngàn mét, toàn thân trôi nổi lơ lửng đủ loại màu sắc, vầng sáng, thoạt nhìn là dị thường mê người. Cái này là tịnh hóa cung sao? Cũng quá qua loa rồi đó. Tô Hàn thực sự là kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên mà trong hai đời làm người của hắn nhìn thấy cung điện có cấp thấp như vậy, không có cái nào thứ hai để so sánh. Dứt bỏ quầng sáng bên ngoài không nói, chỉ là dáng vẻ của nhà lá này mà có tư cách gì xưng được là tịnh hóa cung. Ngươi chỉ biết nói nhiều, mau vào đi thôi. Vân Giật cuối cùng nhịn không được từ phía sau đạp cho Tô Hàn một cước. Tô Hàn chỉ cảm thấy tu vi của mình trong phút chốc toàn bộ bị phong cấm, thân ảnh như con diều đứt dây, hoàn toàn không chịu thao túng, hướng vào tịnh hóa cung lao vút đi. Từ đầu đến cuối ngoại trừ Vân Giật ra, hắn bất luận một người U Minh Các nào cũng không hề nhìn thấy. Soạt một tiếng, vầng sáng lấp lánh, thân ảnh của Tô Hàn xuyên vào bên trong tiến nhập tịnh hóa cung. Phi tiến vào, ở thời khắc cuối cùng Tô Hàn la lớn, tiền bối, ta thực sự không phải là chí tôn thần tử. Vậy người còn có thể là chí tôn thánh tử hay sao? Vân Giật hử lạnh. Cả ngày chỉ biết suy tâm vọng tưởng, nếu như người là chí tôn thánh tử, vậy thì cứ việc lộ ra bản nguyên, tịnh hóa cung sẽ tự cảm ứng được. Chúng ta nhìn xem. Tô Hàn sau khi dứt lời thì hoàn toàn biến mất. Ở trên U Linh Thuyền, Vân Giật cắn răng lẩm bẩm. Làm người của U Minh Các, lẽ ra không nên nói cho người biết nhiều như vậy. Nói về sự tình của Tử Minh vũ trụ quốc đã coi là vi phạm, thế nhưng sau khi người biết, không chỉ không có bất cứ cái gì gọi là tự mình hiểu lấy, ngược lại càng thêm mơ mộng hão huyền. Chí tôn thánh tử sao, khó hơn lên trời. Lắc đầu xong, Vân Giật tiến vào khoang thuyền. Từ bên ngoài nhìn lại thì cái khoang thuyền này là vô cùng rách rưới, bốn phía đều thủng lỗ chỗ, nhưng mà bên trong lại có động thiên khác. Trong khoang thuyền tràn đầy kim sắc quang mang, có ba đạo thân ảnh khoanh chân ngồi đó. Trên người của bọn họ tất cả đều được một tầng vải đen từ trên đỉnh đầu phủ xuống che lại dung nhan. Thần sứ, hắn đã tiến vào. Vân Giật khom người, đường đường làm chúa tể cảnh mà giờ phút này lại nhìn phi thường cung kính. từ trong chữ vật các rút ra 10 dạng vật phẩm, chờ cho hắn lựa chọn đi. Người ở giữa mở miệng, âm thanh nghe vô cùng già nua. Vâng, Vân Giật gật đầu sau đó lùi về phía sau. Cùng lúc đó thì ở bên trong Tịnh Hóa Cung, nhìn phún phía dày đặc lục quang, Tô Hàn nhịn không được mà nhíu mày. Hắn rất tò mò là phương thức tịnh hóa đến cùng là cái dạng gì. Mà không để cho hắn phải chờ lâu thì tịnh hóa đã bắt đầu, soạt một tiếng. Đại lượng quang mang màu xanh lá cây từ bốn phương tám hướng vọt tới tiến vào cơ thể Tô Hàn. Trong chớp mắt này Tô Hàn chỉ cảm thấy đầu óc thư thái, ngộ tính tăng lên, phảng phất như nghĩ tới bất cứ chuyện gì đều có thể trong phút chốc hoàn thành, mà còn cực kỳ chuẩn xác. Bất quá cái loại tình huống này Tô Hàn cũng không thể để ý, hắn để ý nhất là trong cơ thể mình còn có rất nhiều năng lượng sót lại, tỉ như U Thần Đan. Trước đó Tô Hàn nuốt vào U Thần Đan để cho tu vi để thăng dữ dội, nhưng không thể nghi ngờ là do tu vi của hắn quá thấp, không có đem toàn bộ năng lượng của U Thần Đan hấp thu được, đến mức là còn thừa lại rất nhiều nó sót lại trong cơ thể. Giờ phút này những hào quang đậm đặc màu xanh lá cây kia thúc giục, căn bản không cần Tô Hàn phải tự động luyện hóa, nhưng năng lượng kia lại một lần nữa sao động lên. Từng trận âm thanh truyền ra từ trong cơ thể của Tô Hàn, tu vi của hắn tại thời khắc này vậy mà bắt đầu tăng trưởng. Răng rắc, phẳng phất như từng cái bình cảnh bị xông phá vậy. Tu vi ngũ tinh cổ thần cảnh đỉnh phong lúc này đột nhiên gia tăng, trực tiếp tiến vào lục tinh. T. Tô Hàn hít vào một ngụm khí lạnh, đồng thời trong mắt bạo phát ra vẻ hưng phấn và kích động. Phải biết là thứ như U Thần Đan này do cấp bậc quá cao, nó đã hoàn toàn vượt ra khỏi phạm trù Tô Hàn có thể luyện hóa. Hắn muốn toàn bộ hấp thu thì chỉ có chờ đợi tu vi từng bước một tăng lên, sau đó lại tiến hành thôn phệ. Mà bây giờ có Tịnh Hóa Cung trợ giúp, năng lượng còn lại trong cơ thể hắn toàn bộ đều bị tịnh hóa, nó bỏ qua tu vi để trực tiếp hấp thu. Lục tinh sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, đỉnh phong. Đáng tiếc, Tô Hàn nhếch miệng, những năng lượng còn lại của U Thần Đan này vậy mà không thể làm cho hắn đột phá đến thất tinh cổ thần cảnh. Cửu đại bản tôn, bốn đại cấp độ tu vi, tài nguyên mà ta cần thực sự là rất nhiều. Tô Hàn cười khổ. Nếu như là tu sĩ phổ thông thì chỉ bằng vào miếng U Thần Đan này, chỉ sợ là có thể từ cổ thần cảnh đột phá lên bán thánh, mà hắn chẳng qua chỉ đạt tới lục tinh đỉnh phong mà thôi. Bất quá U Thần Đan mặc dù đã hấp thu hoàn tất, nhưng tu vi của Tô Hàn lại không dừng việc tăng trưởng. Còn có sao? Trong lòng Tô Hàn nhảy lên, oanh. Tiếng vang trầm đục truyền ra, tu vi của Tô Hàn một lần nữa đột phá, trực tiếp từ lục tinh tấn thăng thất tinh, là tu vi quả. Tô Hàn rốt cuộc biết được là cái gì đang kiên trì cho tu vi tăng lên. Trước đó hắn cũng ăn qua tu vi quả mà không chỉ một quả. Thế nhưng thứ này so với U Thần Đan còn muốn chân quý hơn. Chỉ có cái loại chúa tể cảnh như Vân Giật mới có tư cách tiêu hóa. Tô Hàn hấp thu được một chút, vô cùng có hạn, gần như đại bộ phận đều lưu lại trong cơ thể. Giờ phút này tịnh hóa, cùng tịnh hóa xong U Thần Đan thì bắt đầu tịnh hóa tu vi quả. Ta còn có tu vi quả, có phải hay không hiện tại có thể nuốt vào? Tô Hàn lật tay liền lấy ra một quả. Nếu như tịnh hóa cung có thể giúp mình đem hết thảy tu vi quả đều hóa thành tu vi, vậy hôm nay coi như đi đến chúa tể cảnh cũng có thể. Đừng có động. Vào thời khắc này, âm thanh của Vân Giật bỗng nhiên chuyển đến. Cái gì gọi là tịnh hóa, trong lòng người không có rõ ràng. Tịnh hóa là tịnh hóa hết thảy sức mạnh còn sót lại trong cơ thể ngươi, còn có cả tâm tình tiêu cực cùng với tâm ma đã từng lưu lại trong quá khứ. U Minh Các sẽ không để cho ngươi chiếm tiện nghi. Ngươi nếu như giờ phút này thôn phệ tu vi quả thì tịnh hóa sẽ lập tức dừng lại. Ngươi sẽ không có được càng nhiều chỗ tốt không nói, mà ban thưởng về sau ngươi cũng đừng hằng động tới nữa, hiểu chưa? Ồ, Tô Hàn thành thật đem tu vi quả kia thu lại. Mà trên U Linh Thuyền, Vân Giật thì cắn răng nghiến lợi nói, cái đồ đốn mặt này, được tiện nghi mà còn khoe mẽ, không biết mỗi lần tịnh hóa, U Minh Các ta đều phải tiêu hao đại lượng tài nguyên hay sao? Thất tinh sơ kỳ, trung kỳ hậu kỳ, thất tinh đỉnh phong, năng lượng ẩn chứa trong tu vi quả vượt xa khỏi U Thần Đan. Mặc dù Tô Hàn giờ phút này đã là thất tinh cổ thần cảnh, tài nguyên còn có gấp mấy chục lần ở thời điểm lục tinh, thậm chí cả trăm lần. Thế nhưng tu vi quả để lại năng lượng vẫn như cũ để cho tu vi của Tô Hàn giống như ngồi hỏa tiễn mà xông lên. Oanh! Âm thanh trầm đục lần nữa xuất hiện, Tô Hàn mở to đôi mắt, hắn thấy được một cánh cửa lớn ở phía trước, vươn tay muốn chạm vào, nhưng dù thế nào cũng chạm không tới. Cánh cửa thánh cảnh, cảm giác thật quen thuộc, Tô Hàn hít vào một hơi thật sâu. Thời điểm ở kiếp trước hắn đã từng trải qua cảnh giới bán thánh, lẽ nào không biết. Hắn hôm nay, mặc dù đã đột phá cổ thần chi cảnh, nhưng mà theo tu vi mà nói thì chẳng qua chỉ là một hạ đẳng bán thánh mà thôi. Chỉ có thời điểm đạt tới đỉnh cấp bán thánh mới có tư cách đẩy ra cánh cửa lớn kia. Không có sao? Cảm giác được là tu vi của mình dừng lại, lại tăng lên. Trên mặt Tô Hàn lộ ra thần sắc hối tiếc. Tịnh hóa cung lại mạnh như thế sao? Sớm biết là như vậy trước khi ta vào, nên thôn phệ nhiều một chút tu vi quả. Đối với việc mình tịnh hóa hoàn tất, tịnh hóa cung lại tiến hành tịnh hóa phương diện khác. Tô Hàn cảm giác được là đầu óc mình cực kỳ thư thái. Trong quá khứ có rất nhiều nghi hoặc, giờ phút này tựa hồ đã được giải khai. Ở trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, mẹ, cha làm sao vẫn chưa trở lại? Một tiểu nữ hài ước chừng khoảng 8-9 tuổi, kìm hai cái bím tóc, nhếch nhếch lên trông rất là đáng yêu. Trong cặp mắt to tròn của nàng tràn đầy vẻ tò mò và chờ mong, tựa hồ vô cùng muốn nhìn xem. Đó là người cha mà từ khi mình xuất sinh chưa từng nhìn thấy kia, là có bộ dáng như thế nào. Gương mặt mập mạp trắng nõn tựa như hai khối thủy tinh vậy, mặc cho ai nhìn vào đều muốn đi lên cắn một cái. Mà trước mặt của nàng thì đang ngồi một nữ tử dáng dấp cực đẹp, chính là Nam Cung Ngọc. Nhìn nàng bây giờ đã ít đi một chút hoạt bát đáng hiu, nhiều thêm một phần hào quang mẫu tính. Trên mi tâm của nàng có trọn vẹn nằm ngôi sao tử sắc, điều này đại biểu tu vi của nàng đã đạt tới ngũ tinh cổ thành. Ngũ tinh cổ thần cảnh, sợ là chờ sau khi Tô Hàn trở về chắc chắn sẽ chấn kinh. Bởi vì hắn ở bên trong tịnh hóa cung không cảm thấy thời gian trôi qua, hết thảy tịnh hóa tựa hồ chỉ hoàn thành trong nháy mắt, nhưng bên ngoài đã trải qua tới 10 năm. Tiểu nữ oa trước mặt Nam Cung Ngọc này là do mấy ngày hắn nỗ lực cày cấy đã kết tinh, mà cho đến bây giờ đây là nữ nhi thứ ba của hắn. Chờ một chút đi, cha chẳng mấy chốc sẽ trở về thôi. Nam Cung Ngọc đem tiểu nữ hải kia bế lên. Ngài vẫn luôn nói vậy, đây cũng đã trở thời gian bao lâu rồi, ngài có phải hay không là vẫn luôn gạt ta, ta không có cha. Ô, nói xong tiểu nữ hải đỏ mắt khóc lên, nước mắt ào ào chảy xuống. Nói nhằng cái gì đấy? Nam Cung Ngọc quát lớn một câu, sau đó lại ôn nhu nói, ngươi chẳng những có cha, mà cha của ngươi còn là một đại anh hùng đỉnh thiên lập địa. Nói xong Nam Cung Ngọc trong mắt lộ vẻ vinh quang, hắn là người mạnh nhất trong cái tinh vực này, nếu hắn dậm chân một cái, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều phải run rẩy ba phần. Nghiêm chỉnh mà nói, người con bé này, từ khi xuất sinh, đó chính là một cái phú nhị đại rồi. Phú nhị đại? Tiểu nữ hài rõ ràng không rõ ý tứ của từ này, nàng vảnh cái miệng nhỏ lên nói, nhưng ta đến bây giờ đều không có tên. Hoài Ngọc các nàng đều có danh tự cả, chỉ ta với ca ca là không có, thật là hâm mộ các nàng, ta lúc nào mới có thể có tên của mình. Tên của ngươi nhất định phải để cha ngươi tới đặt, chờ một chút đi, sau khi cha ngươi trở về, nhất định sẽ vì ngươi lấy ra một cái tên dễ nghe nhất thế giới, Nam Cung Ngọc cười nói. Thật sao? Tiểu nữ hài con mắt nhỏ sáng lên. Hài đồng chung quy vẫn là hài đồng, chỉ vài ba câu thôi, liền vui vẻ nhảy dựng lên. Mà đúng lúc này, cũng có một nam đồng ăn mặc quần áo màu xanh da trời từ xa chạy tới. Hắn cầm trong tay một cây quạt, quần áo vô cùng vừa người, đi trên đường rất ra dáng. Nếu như không phải trên mặt còn chưa thối lui sự non nớt, sợ là thật, không có người nào tin tưởng là hắn cùng với tiểu nữ hài này mới chỉ có 9 tuổi thôi. Cùng tiểu nữ hài khác biệt đó là nam đồng này, thoạt nhìn không có mập mạp, ngược lại có chút gầy gò, cho dù còn nhỏ tuổi thế nhưng ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đã có thể được xưng là anh tuấn. Muội muội, ngươi lại quấn lấy di nương sao? Nam đồng đi tới, mở cây quạt ra mấy lần vẻ mặt ngạo nghễ mà nói. Ta đều đã đạt tới long linh cảnh rồi, ngươi nếu như không nỗ lực thì là không đuổi kịp ta đâu. Nhị công tử, ngài thế nhưng ngàn vạn lần đừng nói vậy, tam tiểu thư tốc độ tu luyện cũng không phải là người có thể tưởng tượng. Người đằng sau đuổi theo chính là Thẩm Ly. Nhìn hai hài đồng trước mắt, Thẩm Ly chợt nhớ tới Tô Thanh và Tô Giáo lúc còn nhỏ. Đây đều là hài tử của Tô Hàn, mà hắn đối với mỗi đứa đều coi như cháu mình mà đối đãi. Trong miệng thì luôn mồm công tử và tiểu thư, nhưng trên thực tế cưng chiều trong mắt hắn so với Nam Cung Ngọc còn muốn nhiều hơn. Long linh cảnh tính là cái gì? Tiểu nữ hài đương nhiên không cam chịu lạc hậu, nũng nịu nói. Người vừa mới đạt tới long linh cảnh mà thôi, ta đều đã long linh cảnh đỉnh phong rồi nha. Không phải là ta không đuổi kịp ngươi, mà là ngươi không đuổi kịp ta. Người nói láo. Nam đồng lập tức khuôn mặt đỏ lên. Tiểu nữ hài không nói hai lời trực tiếp tản ra khí tức trên người. Đích thực là long linh cảnh đỉnh phong không thể nghi ngờ. Wow! Cảm nhận được cỗ khí tức này, Nam đồng liền ném cây quạt trên mặt đất, há mồm khóc lớn. Muội muội khi dễ ta, muội muội lại khi dễ ta không chơi với nó. không chơi thì đi qua một bên. Tiểu Lữ Hải hử nói, mọi người đều nói nam tử hán đại trượng phu, có người nào giống như người, cả ngày chỉ biết khóc sướt mướt. Nếu là cha cũng khóc sướt mướt giống như người, vậy ta đây liền bị các người đánh bại rồi. Tam tiểu thư, ta còn chưa có gặp qua cha người khóc đâu. Thẩm Ly trực tiếp lắc đầu. Không khóc là tốt nhất. Ta phiền nhất chính là cái loại gia hỏa ưa khóc lóc này. Thua thiệt hắn còn là ca ca của ta. Bằng không, ta nhất định đá hắn mấy cước vào đít. Tiểu nữ hải, chống eo mà mắng. Lúc này Lạc Ngưng từ đằng xa đi tới, trên mặt nàng tràn đầy vẻ bất đắc dĩ, ngồi xổm nói. Thế nào rồi? Muội muội khi dễ ta, Nam Đồng càng thêm ra sức. Ai khi dễ ngươi rồi? Rõ ràng là ngươi tới cùng ta so tu vi, bị ta vượt lên lẻ ở đây khóc lóc. Dì nương, người thế nhưng tuyệt đối đừng tin tưởng hắn. Hắn là biết trang bức nhất, thật là đáng ghét. Tiểu nữ hài kia lập tức lớn tiếng nói. Nhìn tiểu nha đầu bên này miệng lưỡi bén nhọn, trong mắt Thẩm Ly vẻ cưng chiều cừng sâu. Đều nói là rồng sinh chín con, từng đứa khác biệt, hoàn toàn chính xác là như vậy. Tô Giao thì thuộc về cái loại tính cách ôn nhu, Tô Tuyết thì cực kỳ thanh lãnh, mà cô bé trước mắt này thì kế thừa ưu điểm của Nam Cung Ngọc, miệng lưỡi bén nhọn, lung linh hoạt bát. Tốt rồi, Lạc Ngưng gõ đầu của Nam Đồng một cái, ta nể. Cho người làm những chuyện đó người đã làm xong rồi chưa? Muốn là cha người trở về không hài lòng, thì sẽ trừng phạt gấp bội người sau. Ta... Nam Đồng con ngươi chủng chuyển động, xảo diệu đem đề tài này lách đi, hắn hỏi. Mẹ, cha đến cùng là hạng người gì à? Ta rất muốn nhìn thấy hắn. Hoài Ngọc các nàng ngày ngày đều cùng cha của mình chơi. Liên chỉ có ta cùng với muội muội là cho tới bây giờ chưa từng chơi với cha. Nghe thấy lời ấy, Lạc Ngưng không khỏi liếc nhìn Nam Cung Ngọc một cái. Trong lòng các nàng kỳ thực cũng là có chút lo lắng. Cho dù các nàng biết là Tô Hàn không thể xảy ra chuyện gì, nhưng mỗi một lần Tô Hàn đi thời gian dài không trở lại, các nàng sẽ không tự chủ được mà lo lắng cho hắn. Lần này thời gian ước chừng đã trôi qua 10 năm, hai đứa bé đều đã lớn như vậy rồi. Các nàng thật muốn nhìn xem, Tô Hàn khi biết chính mình có thêm hai đứa bé, sẽ có dạng biểu lộ như thế nào. Nhất là, hai đứa bé này lại là do chính mình sinh ra. Chỉ bằng hai đứa bé này, các nàng từ nay về sau, cũng được cho là chân chính là danh chính ngôn thuận rồi. Rất nhanh thôi, cha của các người chẳng mấy chốc sẽ về. Sau khi nói xong lời này, Lạc Ngưng hướng Thẩm Ly khẽ gật đầu. Tới đây, hai vị tiểu tổ tông, ta mang hai người các người đi chơi có được hay không? Tốt, chúng ta thích nhất là chơi cùng Thẩm Ly ra ra. Tiểu nữ hài và Nam Đồng lúc này cao hứng chạy đi xa. Ở khu nhất cấp Yên Sơn Phái trong động phủ, trong một mảnh hào quang màu u lam đem cửa hang phong tỏa, nhưng hào quang lại tràn ngập bên trong động phủ. Ngoại trừ là bóng người bên ngoài thì nơi đây giống như là tinh không vậy. Trong hào quang màu u lam kia ẩn chứa vô số điểm sáng, phảng phất như mỗi điểm sáng đều là một ngôi sao. Mà nếu nhìn kỹ lại thì tất cả ánh sáng, hào quang của điểm sáng đều là trên người của nam tử mặt rỗ biến thành. Ở trước mặt hắn có bày ra một quả ngôi sao lớn nhất, so với những điểm sáng khác thì lớn hơn rất nhiều. Từ trong viên ngôi sao này tản mát ra một loại lực lượng vô hình bàng bạc, mà loại lực lượng này toàn bộ đều bị nam tử mặt rỗ hấp thu. Hô! Cũng không biết trải qua bao lâu, nam tử mặt rỗ bỗng nhiên mở to mắt thở vào một hơi. Nguyên lai bản điện tưởng rằng khoảng 10 năm là có thể tấn thăng lực lượng lam tinh, giờ phút này xem ra là có chút nghĩ nhiều, bất quá cũng không quan hệ. Dùng thời gian càng lâu thì càng chứng minh lực lượng lam tinh càng mạnh. Trong lịch sử của tộc ta, còn chưa từng có tộc nhân nào xuất hiện lực lượng lam tinh, mà ta thì sắp trở thành người đầu tiên. Thực sự là chờ mong, lực lượng cao cấp nhất của tộc ta, lực lượng lam tinh này đến cùng sẽ mạnh tới cỡ nào. Còn có họ Tô kia, ngươi đã đi nơi nào rồi? Trọn vẹn là 10 năm trôi qua, ngươi chẳng lẽ còn chưa có tìm được Dựng Hồn Hạp sao? Nghe nói, ngươi lại sinh ra thêm hai đứa bé. Chờ xem, đều chờ đó cho ta. Kế hoạch mà tộc ta bố trí, cơ hồ đều bị ngươi đánh vỡ. Chờ bản điện sau khi tấn thăng lực lượng lam tinh, chắc chắn sẽ để ngươi phải hoàn lại gấp trăm lần. Ngươi thích sinh con phải không? Không quan hệ, ngươi cứ việc sinh, ngươi sinh càng nhiều thì bản điện càng hưng phấn. Bởi vì là bản điện muốn nhìn xem, thời điểm ta tự tay đổ sát những hài tử kia của ngươi, ngươi sẽ có hạng biểu lộ gì? Tô Hàn, đều là bởi vì ngươi. Bản điện xin thề, nếu không cho ngươi sống không bằng chết, thì bản điện theo họ của ngươi. Lúc này ở U Minh Các Tịnh Hóa Cung, trong cảm giác của Tô Hàn, hết thảy chỉ trôi qua trong thời gian vô cùng ngắn ngủi, một phút hay là hai phút đồng hồ hoặc là năm phút đi. Không quan trọng, ngược lại thời gian không dài. Cho đến một đoạn thời gian thì âm thanh vần giật bỗng nhiên chuyển đến bên tai. Tịnh hóa hoàn tất, người có khả năng đi ra. Hô, Tô Hàn kỳ thật cũng đã phát giác là tịnh hóa kết thúc, bởi vì những hào quang màu xanh lục dày đặc kia đều đã biến mất. Hắn thở phào một hơi rồi đứng dậy. Chỉ thấy nhà lá bốn phía đã tan biến, giờ phút này là đứng trên hư không. Vân giật đứng ngay đối diện mình, Tô Hàn không khỏi thầm nói. U Minh Các cũng quá hẹp hòi rồi. Thời gian cho ta tịnh hóa, tối đa cũng chỉ 5 phút đồng hồ sau. Trong cơ thể ta, có thể là còn sót lại rất nhiều năng lượng, chưa có tịnh hóa hoàn tất đây. 5 phút. Vân giật quét mắt liếc nhìn Tô Hàn thản nhiên nói, đừng có nói bậy. Tịnh hóa sẽ tự động đem bất luận một người tịnh hóa nào là tịnh hóa hết sức mạnh còn sót lại. Tịnh bá toàn bộ hoàn tất thì nghi thức mới có thể kết thúc. Trong cơ thể người nếu như còn sót lại năng lượng khác, ta liền đem tu vi của ta tặng cho người. Mà nếu như người không còn sót lại năng lượng khác, vậy thì cho ta 5, à không, là 10 quả tu vi quả. Thế nào? Mí mắt của Tô Hàn khẽ nhăn một cái, muốn lừa gạt lão tử sao, không có cửa đâu. Rõ ràng Vân Giật cũng biết là Tô Hàn không đáp ứng, hắn lại nói. Nhất định phải nói với người một chút, người có thể cảm thấy là chẳng qua chỉ tịnh hóa có 5 phút đồng hồ, nhưng trên thực tế đã qua 20 năm. Người nói cái gì? Thân thể của Tô Hàn rung mạnh, hắn đột nhiên ngẩng đầu tràn đầy khiếp sợ. 20 năm, người chắc chắn chứ? Đích thực là 20 năm, Vân Giật gật đầu. Tô Hàn không nói hai lời, trước tiên vọt tới bên trên U Linh Thuyền âm trầm nói, nhanh, tiễn ta về nhà đi. Vân Giật không nghĩ tới là sắc mặt Tô Hàn sẽ biến hóa nhanh như vậy. Hắn cau mày nói, ngươi còn có ban thưởng chưa cầm, hiện tại liền phải trở về sau. Từ bỏ, nhanh tiễn ta về nhà, nhanh. Tô Hàn gần như là gào thét nói. Ở trên chuyện dựng hồn hạp thì hắn liền biết là bàn cổ tinh tử đang một mực âm mưu cái gì. Cũng chính bởi vì âm mưu này mà bàn cổ tinh tử mới có thể dùng dựng hồn hạp tới để kéo dài thời gian. Hắn chính là thiên kiêu dòng dõi cao nhất của vực ngoại thiên ma. Bản thân đã có được lực lượng của tử nguyệt hoàng tộc. Nếu như còn tấn thăng lam tinh, vậy thì chiến lược chắc chắn tăng nhanh như gió. Thời gian 20 năm, ai biết được bên ngoài xảy ra chuyện gì. So sánh với ban thưởng, hắn càng lo lắng hơn sự an toàn của Phượng Hoàng Tông. Cho dù là có thánh tử tu di giới cùng với hai tỷ muội bạch cấp bạch sam, nhưng Tô Hàn vẫn cảm thấy lo lắng. Bởi vì so với Trung Lân, thì bàn cổ tinh tử càng có nhiều thủ đoạn, càng mạnh hơn nhiều. Người lo lắng cho tông môn của ngươi sau. Vân Giật nhìn ra điều gì đó liền nói, an tâm là được. Ta vẫn luôn chú ý chuyện bên ngoài, tông môn của người vẫn bình yên vô sự. Thật sao? Đương nhiên. Tô Hàn lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vậy đa tạ tiền bối. Xem ra bàn cổ tinh tử kia còn chưa có tấn thăng lam tinh. Cũng là không nghĩ tới, cái gia hỏa đáng ghét như người lại quan tâm tới người khác. Vân Giật châm chọc một câu nói. Hiện tại có thể nhận lấy phần thưởng của người rồi chứ? Làm cứ giống như là U Minh Các ta nhất định phải tưởng thưởng cho người vậy. Ban thưởng gì? Không cần lo lắng vấn đề tông môn thì Tô Hàn lại khôi phục cái bộ dáng tiện tiện trước đó. Hừ, cậu không đổi được thói quen ăn phân. Vân Giật nộ tâm nói. Trước khi tưởng thưởng cho ngươi, ta hỏi ngươi một vấn đề. Vấn đề gì? Tô Hàn ngươi có phải là người nhớ ân không? Tô Hàn khẽ giật mình chợt hồi đáp. Lại không nói phần thưởng này, chỉ lấy việc tịnh hóa trước đó mà nói, tổ mỗ sẽ một mực ghi nhớ trong lòng. Vậy thì tốt, ngươi nhớ kỹ là U Minh Các đã giúp ngươi. Vân Giật gật đầu chữ cắn rất nặng. Trong lòng Tô Hàn khẽ chuyển hỏi, mỗi một chí tôn thần tử hoặc là loại hình nhân vật như là chí tôn thánh tử này đều từng bị hỏi như vậy sao? Phải thì thế nào? Vân Giật vẫy tay một cái, có một cái mâm tròn to lớn xuất hiện ở trên hư không đối diện với Tô Hàn. Trung tâm của mâm tròn kia còn có một cái kim đồng hồ khá dài. Hết thảy có 10 loại vật phẩm nhưng ngươi chỉ có thể lựa chọn một loại trong đó, chuyển động mâm tròn đi. Đến cùng sẽ được cái gì thì phải xem vận khí của ngươi, Vân Giật nói. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào mâm tròn trong chốc lát bỗng nhiên nói. U Minh Các có thể trên cái mâm tròn này gian lận không? Đến cùng là 10 loại vật phẩm như thế nào ta cũng không biết. Một phần vạn sau khi di chuyển xong, các ngươi lại cố ý đem vật phẩm kém nhất đặt ở sau kim đồng hồ. Ta đây chẳng phải thua thiệt lớn sao? Vân Giật sáng chút phun máu. Liền là ba tên áo đen ở trong khoang thuyền. Sau khi nghe được lời này, cũng không nhịn được mà khẽ nhúc nhích một chút. Dám thẳng thắn như thế. Đúng là lần đầu tiên bọn hắn trông thấy. Không thể nói là hắn can đảm, mà chỉ có thể nói hắn cực kỳ đáng hận. Người chọn hay là không chọn? Vân Giật thực sự lần lời nhiều lời với Tô Hàn hử lạnh nói. Ngươi nếu như là không chọn, vậy ta đây coi như là ngươi bỏ cuộc nha. Chọn, dĩ nhiên là chọn. Tô Hàn tranh thủ thời gian gật đầu, đồng thời thở dài âm thầm. Ai, coi như các ngươi có gian lận, ta cũng không có biện pháp. Ai bảo, ta yếu hơn các ngươi chứ, kẻ yếu lời nói không hề có trọng lượng. Ngươi có thể im miệng không? Vân Giật chính là đã đến biên giới bùng nổ. U Minh Các cho giá bất luận vật phẩm gì, đối với các ngươi mà nói, đều được xưng là trí bảo. Huống hồ bằng và địa vị của U Minh Các ta cũng không cần làm loại sự tình thấp hèn kia. Nếu như thực sự không muốn cho các người ban thưởng, thì cần gì phải tụt quần đánh giấm, vẽ vời cho thêm chuyện. Nói có đạo lý, bất quá ta vẫn không tin được các ngươi. Tô Hàn đưa tay hướng cái mâm tròn với tới, nhưng mà coi như thời điểm hắn sắp đụng chạm vào mâm tròn, động tác quán lại ngừng lại. Thế nào? Ta nói làm sao ngươi lại lắm chuyện như vậy chứ? Vân Giật nhịn không được mà nói. Hắn hiện tại chỉ muốn nhanh đem Tô Hàn đuổi đi. Hắn làm sao cũng không nghĩ tới có một ngày chính mình lại bị một cái tên thần cảnh làm cho tức gần chết. Ta có nhớ được tiền bối trước đó có nói qua. Chí tôn thánh tử có thể rút 2 lần, chí tôn đế tử có thể rút 3 lần. Tô Hàn đột nhiên hỏi. Vân Giật sửng sốt một chút, chợt bật cười. Ha ha. Người con mẹ nó thật sự là muốn cho bản tôn tức chết sao? Bản tôn không muốn mắng ngươi, nhưng thực sự là nhịn không được. Chí tôn thánh tử rút 2 lần, chí tôn đế tử rút 3 lần sau. Ngươi lại đi nhớ kỹ những thứ này, lại có thể nhớ kỹ từng lời bản tôn nói qua. Có bao nhiêu bản nguyên mới được xưng là chí tôn thánh tử và chí tôn đế tử? Ngươi có thể đừng tức giận hay không à? Coi như ta van cầu ngươi. Tranh thủ thời gian rút thưởng cho xong mẹ nó đi có được hay không? Tô Hàn sờ mũi, bàn tay vươn về đĩa quay chậm rãi thu hồi. Ngươi làm gì? Thực sự không có ý định muốn ban thưởng sao? Vân Giật hỏi. Không có. Ta chẳng qua là muốn cho ngài xem một vật. Mắt Tô Hàn sáng lên, thời điểm tay phải nâng lên, có một vệt màu xanh lá cây rất đậm bỗng nhiên trồi lên. Quang mang kia cùng với sắc màu ở trong Tịnh Hóa Cung là hoàn toàn khác biệt. Dưới sự điều khiển của thần niệm, Tô Hàn nó dần ngưng tụ lại thành một gốc tiểu thụ lớn cỡ bàn tay. Cho đến giờ phút này Tô Hàn mới ngẩng đầu mỉm cười nhìn về phía Vân Giật, mà giờ khắc này Vân Giật đã sớm choáng váng. Hắn chừng lớn 2 con người dùng sức dụi mắt không thể tưởng tượng nổi nhìn vào cái cây nhỏ kia. Đây là bản nguyên mộc thuộc tính. Chính xác. Tô Hàn mỉm cười lộ vẻ ngạo nghễ. Hiện tại ta hẳn là có tư cách rút thưởng 2 lần chứ. Hô. Vân Giật thở phào một hơi, thời điểm lại nhìn Tô Hàn, biểu lộ cùng lúc trước đã hoàn toàn khác biệt. Hắn vạn lần không ngờ trên người Tô Hàn có loại bản nguyên thứ 6. Là chúa tể cảnh, hắn vô cùng tin tưởng vào cảm giác của mình. Vậy thì tuyệt đối là bản nguyên không sai, tuyệt đối không có khả năng làm giả. Một cái thần cảnh mà thôi, há có thể gạt được hắn. Chí tôn thánh tử. Vân Giật nhìn chằm chằm vào Tô Hàn chậm rãi nói, người ẩn giấu thật là kỹ à, nguyên lai, phòng ngươi là chí tôn thần tử đều ủy khuất ngươi. Tiền bối, lời này nghe sao có vẻ chua chua, Tô Mỗ vẫn luôn là mờ mịt nhắc nhở ngài là trên người của ta có thể có bản nguyên khác, thế nhưng ngài căn bản không để trong lòng. Tô Hàn âm u nói. Chùa cái rắm, Vân Giật thấp giọng mắng, là ta không tin người sao. Khai Thiên Chí Tôn đi du lịch vũ trụ 3.000 vạn năm cũng chỉ cho đường huynh đệ của ngươi được 2 loại bản nguyên, khiến hắn trở thành Chí Tôn thần tử mà thôi. Người nào con mẹ nó có thể nghĩ đến là trong cái loại địa phương nhỏ như Ngân Hà Tinh Hệ lại có được 6 loại bản nguyên. Lời còn chưa có nói hết lại hơi ngừng lại, bởi vì trong tay Tô Hàn lại xuất hiện một đạo hảo quang khác, đó là một thanh tiểu kiếm, đồng dạng chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, bất quá toàn thân huyết hồng, thoạt nhìn cực kỳ nồng đậm, tựa như đang là máu tươi vậy. Ở phía trên thanh tiểu kiếm này chuyển ra ký tức sát phạt nồng đậm, mơ hồ có thể nghe được vô số tiếng gào thét và kêu thảm từ trong thanh tiểu kiếm chuyển ra, phảng phất như trong này tích chứa vô số oan hồn lệ quỷ. Sát lục bản nguyên. Người sáng tạo ra bản nguyên, loại bản nguyên thứ 7, kháo. Một tiếng kinh hô từ trong miệng của Vân Giật phọt ra. Cái chữ kháo này, tựa hồ ở chỗ nào cũng thông dụng, vô luận là địa phương lớn nhỏ, vô luận tu vi mạnh yếu. Mà Tô Hàn ở đây thì mỉm cười gật đầu, tựa hồ với biểu lộ của Vân Giật là phi thường hài lòng. Siêu một tiếng, cùng lúc đó có 3 đạo thân ảnh bỗng nhiên từ khoang thuyền vọt ra, làm Tô Hàn giật nảy cả mình, tí đái ra quần. Hắn còn tưởng rằng trên chiếc U Linh thuyền này thực sự chỉ có một mình, Vân Giật là người phát ngôn của U Minh Các. Mà 3 đạo thân ảnh kia nguyên bản được vải đen che đậy, giờ phút này cũng đem vải đen trên đỉnh đầu mình xốc lên. Một lão già, một lão ẩu và một gã đàn ông trung niên. Mặc kệ tướng nào như thế nào, đều có thể từ thân sắc của bọn hắn nhìn ra, dễ dàng, sự kinh hãi. 7 loại, lại có thể là 7 loại bản nguyên. Lão giả đứng giữa khàn giọng mở miệng, trong vũ trụ này lại xuất hiện việc chí tôn đế tử thứ hai. Hắn, thế mà ngay cả bản nguyên do người sáng tạo ra cũng có thể đạt được, cái này ngoại trừ vận khí ra còn có thể giải thích thế nào đây? Lão ẩu cũng nhìn chòng chọc vào Tô Hàn. Bọn họ nhìn Tô Hàn trong mắt, tựa như đang nhìn một loại trí bảo vậy. Tô Hàn vội vàng đem dắt lục bản nguyên thu lại mà nói. Chư vị tiền bối, Tô Mỗ cũng không phải là muốn khoe khoang, chỉ là muốn đạt được càng nhiều ban thưởng mà thôi, các vị xin chớ trách. Ngươi cái này còn chưa tính là khoe khoang sao? Khóe mắt của Vân Giật không ngừng run rẩy. Hắn rốt cuộc minh bạch, Tô Hàn trước đó vì sao phải một mực cứ hỏi này hỏi kia, không phải là không có tự mình hiểu lấy, mà thực sự là danh phủ kỳ thực. Chí tôn đế tử, địa vị còn siêu việt cả quốc chủ của vũ trụ quốc, chúng ta cũng phải hành lễ. Nam tử trung niên bỗng hướng Tô Hàn ôm quyền khom người. U Minh các thần sứ gặp qua chí tôn đế tử. Lão ẩu và lão giả cũng phản ứng lại, đồng dạng hành lễ cho Tô Hàn. Không không, chư vị tiền bối, Tô Mỗ chẳng qua chỉ là tu sĩ thần cảnh mà thôi, sao có thể gánh nổi đại lễ như thế? Tô Hàn vội vàng khoát tay nói, nhanh mau dậy đi, các người đây là muốn giết Tô Mỗ sao? Ba lão gia hỏa này sợ là theo thân phận địa vị, cùng với tu vi mà nói so với Vân Giật còn cao hơn. Bảy loại bản nguyên liền để cho bọn hắn khom mình hành lễ. Muốn là chính mình móc ra loại bản nguyên thứ 8, vậy chẳng phải là để bọn hắn phải quỳ xuống sao? Chí tôn đế tử, đáng giá cho chúng ta hành lễ, lão giả nói. Các chủ từng nói là chí tôn đế tử, hoàn toàn chính xác là có 3 lần cơ hội rút thưởng, xin bắt đầu đi. Soạt, mâm tròn lúc này lại xuất hiện biến hóa, phía trước lúc đầu chỉ có 10 ngăn chứa, bây giờ lại trở thành 50. Nói cách khác là trước kia chỉ cung cấp 10 loại vật phẩm cho Tô Hàn rút ra, mà bây giờ đã biến thành 50 loại. Tô Hàn đưa tay hướng mâm tròn duỗi ra rồi lại thu hồi, mặt mũi tràn đầy vẻ lưỡng lự. Đế tử đại nhân, ngài còn có chuyện gì sao? Vân Giật siết chặt nắm đấm. Tô Hàn trù trừ thời gian thật lâu, cuối cùng mới hướng Vân Giật, mặt mũi tràn đầy ngại ngùng mà nói, kỳ thực ta còn có loại thứ 8. Phúc. Vân Giật há miệng phun ra một ngụm máu tươi, là thực sự phun ra. Nếu như nói trước đó hắn là bị Tô Hàn làm cho tức giận muốn trào máu, vậy thì giờ phút này hắn thực sự bị tức đến phun máu. Sao người không nói sớm? Vân Giật quát ầm lên, chấn kinh, rung động, run sợ hả? Đi con mẹ nó đi. Cái tên hèn mặt trước mặt này đã che giấu thời gian dài như vậy, cứ nhất định phải trước khi rút ra ban thưởng, hắn mới nói ra là hắn đến cùng có bao nhiêu bản nguyên ư. Ngươi đây là đang làm siếc khỉ sao? Siếc khỉ cũng không có đùa nghịch người xem như thế. Lão tử đường đường là chúa tể cảnh, nhưng chưa bao giờ nhận khuất nhục lớn như vậy. Ngươi làm sao lại có được 8 loại bản nguyên? Ngươi dựa vào cái gì mà có 8 loại bản nguyên? Lão tử, ồ, lão tử muốn khóc. Nhìn hốc mắt của Vân Giật đỏ lên, Tô Hàn kỳ quái hỏi, tiền bối, ngài làm sao vậy? Là nhớ tới chuyện gì thương tâm sao? Phù, Vân Giật hai đầu gối khẽ cong bịch một tiếng quỳ ở đó. Ta quỳ xuống cho ngươi, nếu như ngươi còn có càng nhiều bản nguyên, vậy thì lấy con mẹ nó ra toàn bộ đi, coi như ta van cầu ngươi có được không? Tô Hàn tê dại cả da đầu, đầy con mẹ nó là hoàn toàn quỳ xuống, quanh. Cùng một thời gian, bà đạo âm thanh vang trầm trầm. Lại là tiếng quỳ xuống. Tô Hàn xém chút trái tim nhảy vọt ra khỏi cổ họng. Chẳng qua chỉ là 8 đạo bản nguyên, có cần phải làm vậy không? Tiền bối, các ngươi. Tô Hàn mặt mũi tràn đầy xấu hổ, đứng cũng không được mà chẳng đứng cũng không xong, không lẽ là nằm sấp mặt xuống đất sao? Tổ huấn của U Minh Các, chí thôn thiên tử hiện thân, trừ các chủ gia toàn bộ phải quỳ lệnh hành lễ. Lão giả hít vào một hơi thật sâu, gắt gao nhìn chằm chằm vào Tô Hàn. Hiện tại, xin mời chí tôn thiên tử đem loại bản nguyên thứ 8 lấy ra. Tô Hàn ngây ra một nút, ánh mắt này có chút không đúng. Đây là còn chưa có xuất ra đạo bản nguyên thứ 8 đâu, bọn hắn đã trực tiếp quỳ xuống rồi. Như vậy nếu như mình không cầm ra được, có phải hay không là trực tiếp là đem cái đầu của mình gọt xuống. May mắn là mình không có thổi ra bò, soạt một tiếng, bàn tay lật ra, Tô Hàn cũng không dám thừa nước đục thả câu nữa. Loại bản nguyên cuối cùng kia hiện ra hào quang màu nhũ bạch sắc, tựa hồ như một mặt kính mờ ảo vậy, hiện lên trước mặt mọi người. Loại bản nguyên thứ 8. Nhìn thấy đạo bản nguyên này, đám người lão giả, tất cả đầu óc nổ vang, trở thành trống rỗng. Còn hắn tuyệt đối không ngờ rằng, Tô Hàn có được đạo bản nguyên thứ 8 thì cũng thôi, nhưng trong loại bản nguyên thứ 8 này lại còn là thời gian bản nguyên nữa. Từ mặt pháp tắc mà nói thì thời gian, không gian và hủy diệt, những thứ này là pháp tắc đỉnh cao nhất. Nhờ bản nguyên sao lại không phải là như thế? So sánh với Tô Hàn thì coi như là nguyên bản khai thiên chí tôn, ngay cả cái giấm cũng không được tính, bởi vì hắn chỉ có 7 loại bản nguyên. Bởi vì trong 7 loại bản nguyên của khai thiên chí tôn thì có 5 loại là kim mộc thủy hỏa thổ, là ngũ hành bản nguyên, là loại bản nguyên bình thường nhất. Hai loại khác là phong và hắc ám thuộc tính. Cũng chỉ là hắc ám thuộc tính mạnh một chút mà thôi. Không kém bao nhiêu so với lôi điện bản nguyên, còn phong thuộc tính kia so với ngũ hành thuộc tính cũng chẳng mạnh hơn bao nhiêu. Mà nhìn lại các chí tôn thần tử khác thì cơ hồ cũng đều là ngũ hành thuộc tính chiếm phần đa, bởi vì xét từ bản nguyên mà nói, đây là thứ có số lượng nhiều nhất và cũng là các loại thuộc tính dễ dàng lấy được nhất. Trái lại Tô Hàn chỉ riêng loại thời gian thuộc tính thôi đã có thể vung bọn hắn ra xa mấy con phố, chớ nói chi là các bản nguyên của hắn còn có cả hủy diệt bản nguyên. Chí tôn thiên tử, danh phủ kỳ thực, chúng ta kính nể. Lão giả kia thét dài. Ngài là vị chí tôn thiên tử đầu tiên từ khi vũ trụ được khai sáng cho đến nay, nhưng bản nguyên này xin ngài nhất định phải nỗ lực nghiên cứu, nhất là thời gian hủy diệt và không gian bản nguyên. Vốn là ở dưới tình huống có chí tôn đại đạo, có lẽ tương lai ngài chỉ cần có một loại bản nguyên cũng đủ để chống lại tồn tại như là khai thiên chí tôn. Phải không? Tô Hàn mượn cơ hội mà hỏi. Chư vị tiền bối, khai thiên chí tôn kia, hắn là tồn tại mạnh nhất trong vũ trụ sao? Hỏi vào thời điểm này, hắn cũng hơi thấp thỏm, bởi vì cái tên đường huynh đệ tồn tại, không có lý lẽ kia của mình, mà dẫn đến là khai thiên chí tôn, tạo cho Tô Hàn áp lực cực lớn. Cho dù là còn chưa gặp mặt, nhưng hắn vẫn như cũ có thể cảm giác được, ngoại trừ quốc chủ của Tử Minh Vũ Trụ Quốc gia, thì phần lớn người của Tử Minh Vũ Trụ Quốc đối với mình thái độ sẽ không quá hữu hảo, bao gồm cả khai thiên chí tôn ở bên trong. Nếu như khai thiên chí tôn thực sự là mạnh nhất vũ trụ, vậy thì Tô Hàn coi như triệt để nổ tung. Nguyên linh hắn còn chưa có giải quyết được, lại thêm một cường giả tối đỉnh của vũ trụ. Không. Chỉ nghe nam tử trung niên lắc đầu nói, mặc dù khai thiên chí tôn là vị chí tôn đế tử duy nhất, lại đã tấn thăng chí tôn, càng có được 7 đạo bản nguyên. Nhưng mà vừa rồi chúng ta cũng đã nói, độ mạnh yếu của bản nguyên có đôi khi không phải dựa vào số lượng để mà quyết định. Khai thiên chí tôn hoàn toàn chính xác là rất mạnh, bất quá bây giờ trong vũ trụ tồn tại có thể chống lại hắn, sợ rằng cũng vượt qua số lượng 5 ngón tay. Là vậy à? Tô Hàn nở ra nụ cười, vậy thì ta yên tâm. Vân Giật thì không còn gì để nói. Khai thiên chí tôn thế nhưng là tổ phụ của ngươi, hắn không phải là tối cường vũ trụ, hình như trông ngươi lại rất vui vẻ. Tiền bối trước đó không phải đã nói rồi sao, hắn không nhất định là sẽ thích ta. Ánh mắt Tô Hàn sáng tối chập chờn. Ai, thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội. Vân Giật lắc đầu nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ nghe Tô Hàn lại hỏi. Chư vị tiền bối, ở trên của chí tôn thiên tử còn có phong hào mạnh hơn hay sao? Nghe thấy lời ấy, bốn vị ít nhất là cường giả chúa tể cảnh này đồng thời giật mình. Mặc dù lão già có thể nói là kiên trì và bình tĩnh nhất cũng nhịn không được mà khóe mắt co quắp cả lăm nói. Ngài còn có loại bản tôn thứ 9 sao? Không có, ta chỉ hỏi một chút thôi, Tô Hàn nhún vai. Bốn người lão già lập tức giống như nhặt được đại xá, cảm giác là mồ hôi đã ướt đẫm cả lưng áo. 9 loại được gọi là đạo tử, 10 loại thì gọi là nguyên tử. Lão giả ngước mắt chậm rãi nói, dĩ nhiên đây là do U Minh các chủ lưu lại, còn đến cùng là thật hay giả thì không có bất kỳ ghi chép hay chứng cứ nào có thể cho thấy tác dụng của phong hào. Bất quá nếu như người thực sự có được 9 loại hoặc 10 loại bản nguyên, vậy coi như xưng người là chí tôn đạo tử, chí tôn nguyên tử thì cũng không ai phản đối. Thật sự là có sao? Tô Hàn nhếch miệng. Nguyên lai phong hào chí tôn thiên tử còn không phải đẳng cấp cao nhất. Ngài nhất định phải nhớ kỹ là U Minh Các đã từng giúp ngài. Lão giả lại cường điệu thêm một lần. Tô Hàn không khỏi nhíu mày, bởi vì đây đã là lần thứ 2, trước đó Vân Giật cũng từng nói qua một lần. Chẳng lẽ U Minh Các là dự định dùng cái này tới để thu mua nhân tình của mình sao? Cái này cũng không có gì đáng trách. Dù sao thì loại hình nhân vật như chí tôn thần tử này, về sau chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra, đều sẽ trở thành cường giả tuyệt thế của vũ trụ. Tô Mỗ nhớ kỹ, Tô Hàn gật đầu. Tốt, vậy thì mời ngài rút ra ban thưởng đi. Lão giả nói, trước đó, Vân Giật có thể không có giải thích quá rõ ràng. Vật phẩm phía sau mâm tròn này, ngay cả chúng ta cũng không thể điều khiển, thậm chí là chúng ta căn bản cũng không biết là trong chữ vật các của U Minh Các, đến cùng là có bảo vật nào. Ngài có được 4 lần rút ra ban thưởng, và chủng loại sẽ là 100 loại, cho nên ngài căn bản không cần lo lắng là chúng ta sẽ gian lận gì trong đó. Tô Hàn khẽ gật đầu, cũng không cần thiết phải nói giỡn với mấy cự đầu này. Giống như Vân Giật nói, thứ như ban thưởng này có thể coi như là phúc lợi. Người ta nguyện ý cho, Tô Hàn mới có tư cách cầm. Người ta không nguyện ý cho thì Tô Hàn cũng không biết. Ở dưới tình huống vô pháp biết được đám người Vân Giật đến cùng có thể gian lận hay không, Tô Hàn cũng không cách nào có thể hỏi han, hoặc là nói coi như thực sự gian lận thì hắn cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Dù sao có so với không có thì tốt hơn rồi. Bắt đầu đi. Vân Giật đã không kịp đợi, mong đợi nói. Vô luận là ngân hà tinh không hay là trong vũ trụ mà người có thể có được 8 loại bản nguyên. Cái này không thể tách rời với vận khí của ngươi. Nói ngươi là thiên vận trì tử cũng không đủ. Ta ngược lại thật muốn nhìn xem. Thời điểm ngươi rút ra ban thưởng sẽ có khí vận gia thần cỡ nào. Thiên vận trì tử sau. Tô Hàn đã không biết bao nhiêu lần nghe người khác nói mình như vậy. Có vẻ như so với cái gì mà thiên tử trí tôn thì thiên vận chi tử còn muốn dễ nghe hơn một chút. Vậy ta đây xoay nha. Xoay đi. Bọn người lão giả gật đầu giống như Vân Giật vậy, cũng lộ vẻ chờ mong. Lần này thì Tô Hàn không tiếp tục lưỡng lự nữa, bàn tay đặt trên cái vòng quay giống như chiếc ngón kỳ diệu vậy. Mâm tròn này thoạt nhìn là hư ảo nhưng sờ vào lại phảng phất như là chân thực vậy. Tô Hàn có thể cảm nhận được cái cảm xúc lạnh buốt kia. Xoạt. Hắn đột nhiên dùng sức kéo, mâm tròn lập tức chuyển động. Một vòng, hai vòng, ba, bốn vòng. Gần như là trong nháy mắt, mâm tròn liền chuyển động tới mấy ngàn vòng. Mắt thấy mấy phút trôi qua mà mâm tròn như cũ còn chưa dừng lại. Vân Nhật không khỏi hò khẽ nói. Khục khục, kỳ thật không cần thiết phải dùng lực lớn như vậy. Ta làm bất cứ chuyện gì đều sẽ dốc toàn lực ứng phó, Tô Hàn đáp. Vân Giật ngáo ra. Cuối cùng ước chừng 10 phút thì vận tốc của mâm tròn bắt đầu chậm dần. Cho đến cuối cùng nó triệt để dừng lại. Kim đồng hồ chỉ vào một khoảng trắng. Khoảng trắng ấy đột nhiên sáng lên. Xoạt. Có quang mang thao thiên từ bên trong bắn ra, bao vây một dạng vật phẩm. Tô Hàn bị hào quang chiếu cho phải híp mắt lại, trong lúc nhất thời vô pháp nhìn thấu quang mang này để xem đó là loại vật phẩm gì. Mặt nạ trí tôn. Mà lúc này thì tiếng kinh hô của đám người lão giả bỗng nhiên truyền ra. Theo âm thanh của bọn hắn vang lên thì hào quang bao phủ vật phẩm cũng tán đi. Một chiếc mặt nạ màu vàng óng hiện lên trước mặt của Tô Hàn. Ngoại trừ màu vàng óng ra thì mặt nạ này nhìn hết sức bình thường, cùng với một cái mặt nạ bình thường thì không có gì sai biệt lắm. Nhưng đã mang theo hai chữ trí tôn này thì Tô Hàn liền biết mặt nạ này nhất định là không bình thường. Thỉnh cầu chư vị tiền bối, giải đáp một chút, mặt nạ trí tôn này là cái gì? Tô Hàn hỏi. Đám người lão giả liếc nhau vẻ mặt có chút cổ quái. Cái này... Nam tử trung niên ở bên phải do dự một chút rồi nói. Căn cứ vào ghi chép của chữ vật các thì mặt nạ trí tôn là các chủ nhận chức đầu tiên của U Minh Các đã luyện chế thành. Bất kỳ người nào cũng có thể đeo, không có quan hệ cùng với tu vi, có thể ẩn trốn, cải biến khí tức của bản thân, kiểu như vậy. Sở dĩ gọi nó là mặt nạ trí tôn, bởi là vì sau khi đeo mặt nạ này vào, dưới trí tôn không ai có thể nhìn thấu. Nghe thấy lời ấy, Tô Hàn không khỏi nhíu mày. Chắc không được là đám người lão giả lại có thần sắc cổ quái. Nguyên lai là một dạng đồ vật như gân gà, chính mình cần nó có tác dụng gì đây? Thân phận bây giờ đều đã bại lộ rồi, ẩn giấu hay không ẩn giấu có quan hệ gì sao? Khí vận này của ngươi có vẻ như đều đã sử dụng hết rồi, Vân Giật trêu đùa một câu. Tô Hàn mặt không đổi sắc đem chí tôn mặt nạ thu vào, đồng thời nói. Cũng không thể nói như vậy, một phần vạn tên đường huynh đệ kia của ta thật muốn tìm ta gây phiền toái, ta cũng có thể bằng vào vật này mà tránh thoát một kiếp. Nếu như hắn thực sự muốn tìm ngươi phiền toái, sợ là Khai Thiên Chí Tôn cũng sẽ không đảm bảo cho ngươi, thậm chí là còn đích thân tìm kiếm ngươi. Vân Giật lắc đầu, đến lúc đó thì mặt nạ Chí Tôn này không có tác dụng. Tô Hàn hung hăng trợn trắng mắt lên, mọi thứ thì đều phải nghĩ về chỗ tốt chứ. Các chủ đời đầu của U Minh Các tất nhiên là người đem vật chế này, vật phẩm này luyện chế ra, vậy thế nhất định là tác dụng của nó phải là rất tốt, tiền bối cũng không cần giảm pha như vậy. Vật phẩm lão các chủ luyện chế ra, ta cũng không dám giảm pha. Ngươi đừng có hất nước bẩn lên đầu ta, Vân Giật lập tức nói. Bởi vì kiện vật phẩm thứ nhất là gân gà, cho nên Tô Hàn đối với việc rút thưởng này mất hết cả hứng thú. Mặc dù hắn không nói ra miệng, thế nhưng biểu lộ trên nét mặt, rõ ràng là một bộ, dáng vẻ, các người trời gian lận. Đối với cái này, mấy người lão giả cũng mất đi kiên nhẫn giải thích, chỉ đợi Tô Hàn tiếp tục rút thưởng, soạt. Tô Hàn lần hai chuyển động mâm tròn, đã có vết xe đổ. Lần này hắn xác thực là dùng lực lượng nhẹ thôi, cho nên mâm tròn chỉ quay một phút rồi dừng lại. Soạt. Mắt thấy hào quang lần nữa bao vây vật phẩm bắn ra, đám người lão giả tò mò nhìn sang. Nói thật là đối với phần thưởng rút ra này, bọn hắn so với Tô Hàn còn ngạc nhiên hơn. Chỉ thấy trong ánh sáng kia bao phủ một cái hổ lô màu đen. Hổ lô này ước chừng phải cao đến 2 mét, phía trên còn có nắp đậy. Đây là cái gì? Tô Hàn lần nữa nhíu mày, người lấy xem. Âm thanh của Vân Giật chuyển đến. Ta nhớ không lầm thì ngươi là nhất tông chi chủ phải không? Tô Hàn càng trợn trắng mắt, liền lười cả phản ứng với hắn nữa. Cái tên này sớm đã biết mình là tông chủ Phượng Hoàng Tông, trước đó còn tận lực nói qua, hiện tại lại còn ở đây thừa nước đục thả câu. Trong U Minh Các thì U Thần Đan đều sẽ sử dụng loại hổ lô này, bất quá độ lớn nhỏ khác biệt thì số lượng U Thần Đan cũng khác. Vân Giật lại nói, U Thần Đan, cặp mắt của Tô Hàn sáng lên. Hắn vừa mới hưởng thụ xong diệu dụng của U Thần Đan, tự nhiên biết đan dược này mạnh đến cỡ nào. Liền hắn là cái loại động không đáy như thế này mà cũng có thể nương theo U Thần Đan mà đạt đến trình độ lục tinh đỉnh phong. Nếu như là tu sĩ khác, cắn nuốt sẽ là đột phá càng nhiều hơn. Trách không được Vân Giật lại nói là mình phát tài. Cái hồ lô cao 2 mét này ít nhất cũng phải có mấy ngàn miếng U Thần Đan chứ. Hẳn là 100 miếng. Vân Giật lần nữa mở miệng, trong nháy mắt phá vỡ huyễn tưởng của Tô Hàn. Ở trong ấn tượng của ta thì hồ lô lớn như vậy đều sẽ chứa 100 miếng U Thần Đan, ngươi có khả năng xem qua. 100 miếng, Tô Hàn nhếch miệng đem nắp hồ lô mở ra, quả nhiên là 100 miếng U Thần Đan yên tĩnh nằm trong đó. Trong nháy mắt, nút hồ lô bị mở, cỗ đan hương nồng đậm bùng nổ, xém chút làm Tô Hàn ngất đi. Ngươi có vẻ như rất không hài lòng, Vân Giật hừ lạnh nói. Nếu như ngươi là chúa tể cảnh, không hài lòng thì cũng thôi. Nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói, U Thần Đan tuyệt đối là vật phẩm ở cấp chí bảo. Duy nhất một lần tặng cho ngươi 100 miếng, vậy mà còn không hài lòng. Lòng tham không đủ, rắn nuốt voi, ngươi có hiểu đạo lý này không? Tô Hàn yên lặng đem cái hổ lô thu lại, ngoài miệng nói không hài lòng, nhưng thân thể lại vô cùng thành thật, 100 miếng U Thần Đan. Cái này sẽ vì Phượng Hoàng Tông mà tạo ra bao nhiêu cường giả đây? Nhắc nhở ngươi một chút, mỗi người chỉ có thể thôn phệ U Thần Đan một lần, nhiều thêm thì sẽ không có bất luận tác dụng gì, chớ có lãng phí, lão ẩu nói. Đà tạ tiền bối, Tô Hàn lập tức ôm quyền, coi như là lão ẩu không nói thì hắn cũng sẽ hỏi, đan dược quý giá như vậy, lãng phí một viên cũng là phung phí cửa trời. 20 năm trôi qua, đám người Phượng Hoàng Tông kia tu vi khẳng định sẽ có chỗ tăng lên, Tô Hàn thầm nghĩ trong lòng, lại bằng vào 100 miếng U Thần Đan này. Cho dù là tu vi của ta bây giờ nhìn như cao nhất, nhưng trên thực tế, thời gian mà bọn hắn tiến vào thánh vực có khả năng so với ta còn sớm hơn. Hắn đột phá, cần tài nguyên so với người khác nhiều hơn vô số lần, mặc dù giờ phút này cùng là một cấp bậc, nhưng hắn trên phương diện gia tăng tu vi cũng nhất định chậm hơn những người khác. Ngươi chỉ còn 2 lần cơ hội, nhất định phải nắm chắc, Vân Giật như cười như không mà nói. Lại nhìn đám người lão giả thì đều là một bộ dáng thất vọng. Rõ ràng, vô luận là mặt nạ chí tôn hay là 100 miếng U Thần Đan này không để cho bọn hắn kinh diễm. Thứ như U Thần Đan này, đối với Tô Hàn hoàn toàn chính xác là tác dụng lớn, thế nhưng đối với bọn hắn thì căn bản không để vào trong mắt. Mà mặt nạ chí tôn thì càng phi thường gân gà, có cũng như không. Từ bản chất mà nói thì đối với vị chí tôn thiên tử, đầu tiên từ trước đến nay như Tô Hàn này, bọn hắn xuất phát từ nội tâm vẫn hy vọng. Hắn có thể từ U Minh Các rút ra được vật phẩm tốt hơn. Dù sao thì đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi không phải người nào cũng có thể làm được. Lùi mà lại mà cầu việc khác thì dệt hoa trên gấm cũng là không tệ rồi. Hôm nay Tô Hàn nếu như lấy được bảo vật thượng giai, vậy thì thời điểm sau này trở thành chí tôn cũng nhất định sẽ nhớ kỹ bọn hắn. Chúng ta thực sự không có gian lận. Nhìn thấy Tô Hàn nhìn vào nhóm người mình, nam tử trung niên lập tức nhấn mạnh một lần. Hắn cũng nghĩ mãi không thông, đó là thiên vận chi tử có được 8 loại bản nguyên, ở trong việc rút thưởng này tại sao lại phế vật đến vậy? Tiền bối quá lo. Chỉ riêng mặt nạ chí tôn cùng 100 miếng U Thần Đan kia, Tô Mỗ đã rất hài lòng rồi. Tô Hàn ngoài cười nhưng trong không cười mà nói. Cái này đều là do vận khí của người bố trí, không có quan hệ gì với chúng ta. Người thế nhưng tuyệt đối đừng có ghi hận chúng ta, Vân Giật nói. Đó là đương nhiên. Tô Hàn vươn tay ra lần thứ 3 chuyển động mâm tròn. Lần này so với trước tùy ý hơn nhiều. Không phải một phút đồng hồ, cũng không phải 10 phút, mà tại thời điểm 3 phút mâm tròn ngừng chuyển động, hy vọng là có đổ tốt. Mắt thấy hào quang bay ra, lão giả cười khổ. Toàn bộ vũ trụ đều biết trong U Minh Các ta là nơi có nhiều bảo vật nhất. Nếu như chỉ rút ra một lần thì cũng thôi, Chỉ có thể nói vận khí thực sự không tốt, thế nhưng bốn lần nếu như đều không thể rút được một kiện đồ tốt, vậy thì U Minh Các ta thành danh có thể toàn bộ đều sẽ bị hủy. Soạt một tiếng, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, quang mang tán đi, lộ ra đồ vật ở bên trong là một khối tinh thạch lớn ước chừng cỡ bàn tay, trong đó còn tựa hồ chảy xuôi chất lỏng. Mấu chốt nhất là trong tinh thạch này còn có một đạo thân ảnh hư ảo tồn tại. Mặc dù rất nhỏ thôi, nhưng vẫn như cũ có thể thấy được đó là một nữ tử. Tướng mạo của nàng tuyệt mỹ, hai mắt nhắm chặt, vẻ mặt là một mảnh an tường. Chỉ nhìn tinh thạch này thì Tô Hàn không có cảm giác gì, thế nhưng mà thời điểm nhìn thấy nữ tử kia, trong óc hắn nổ vang, toàn bộ thân thể đều muốn nổ tung, phảng phất như từ phương diện linh hồn. Nó truyền đến một loại cảm giác áp bức mãnh liệt, để cho Tô Hàn hoàn toàn không có cách nào nhìn thẳng nữ tử kia. Hắn không khỏi quay đầu nhìn về phía đám người lão giả, trong mắt lộ vẻ hỏi thăm. Nhưng hắn lại thấy, Vân Giật cùng với ba tên thần sứ U Minh Các giờ phút này cũng đều ngây ngốc đứng đó, vẻ mặt cực kỳ tái nhợt, nhanh thu lại. Một đoạn thời gian lão giả hô lên, Tô Hàn không chút do dự lập tức đem tinh thạch thu vào. Chỉ nghe lão giả run giọng nói, quả nhiên là thiên vận chi tử, quả nhiên là thiên vận chi tử. Tiền bối, đó là vật gì vậy? Tô Hàn hỏi. Lão giả nhìn chằm chằm vào Tô Hàn gần từng chữ. Chí tôn thiên hồn. Tô Hàn nhíu mày chờ tiếp đoạn sau. Quả nhiên, lão già kia tiếp tục nói. Vừa rồi nữ tử trong tinh thạch kia là hồn phách của một vị chí tôn. Mà thiên hồn chí tôn như vậy, ở trong tất cả bảo vật của U Minh Các ta cũng đủ xếp vào top 3. Cho dù là danh xưng vũ trụ đệ nhất bảo các, thì cũng chỉ có hai đạo chí tôn thiên hồn mà thôi. T. Nghe được lão già giảng giải, Tô Hàn không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, hồn phách của chí tôn. Trách không được lại có cảm giác áp bách lớn như vậy, linh hồn đều theo đó mà run rẩy. Thiên địa chí tôn, hoàn toàn, chính xác không phải người thường có thể ngưỡng vọng. Đừng nói là ngươi, cho dù là chúng ta là có coi trọng nhiều như vậy, sợ là cũng muốn nổ tung linh hồn, hình thần câu diệt khi nhìn vào. Não tả cười khổ nói, nam tử trung niên cũng lộ ra dáng vẻ vui mừng. Còn không tệ, kiện vật phẩm ban thưởng thứ ba này cuối cùng cũng để ngươi hài lòng. Nhưng mà, bọn hắn cảm thấy chí tôn thiên hồn rất mạnh, nhưng ở trong mắt của Tô Hàn, thì vật này so với mặt nạ chí tôn còn muốn gần gà hơn. Bất quá, mặt nạ chí tôn thì nó bỏ qua tu vi, chỉ cần nhận chủ là có thể dùng. Thế nhưng chí tôn thiên hồn này chính mình phải dùng thế nào đây? Dùng ánh mắt thiểm cận mà nói cái đó chính là còn không bằng đổi lấy một vạn viên U Thần Đan tác dụng lớn hơn nhiều. U Minh Các chứa đựng thiên hồn chí tôn đều đã xóa đi ý thức của các nàng. Mặc kệ là người lợi dụng như thế nào, thì nó sẽ không có bất kỳ mâu thuẫn nào đối với ngươi. Lão ẩu dường như đoán được Tô Hàn đang nghĩ gì liền giải thích. Bất quá linh hồn chí tôn thực sự là quá mạnh, mặc dù nó sẽ không tự động phản kích. Có thể lợi dụng người có tu vi quá thấp thì sẽ phải gặp cắn trả, cho nên ta kiến nghị ngươi, trước khi không có đủ thực lực thì tốt nhất dùng cho cẩn thận. Đủ thực lực. Tô Hàn cười khổ, thực lực cỡ nào mới xem như đủ đây, sợ là cấp bậc như các vị tiền bối đều cũng không dám tùy tiện lợi dụng đạo chí tôn thiên hồn này. Chờ ngày mà Tô Mỗ đi đến chí tôn, vậy còn muốn dùng nó để làm gì? Nghe được lời này, đám người lão ẩu không khỏi lộ vẻ xấu hổ. Chí tôn thiên hồn hoàn toàn chính xác là chân quý, thế nhưng Tô Hàn nói cũng không sai. Đồ vật mà không thể dùng thì có chân quý liệu có lợi ích gì đây? Chờ thời điểm hắn có thể dùng thì có lẽ đã không cần dùng đến nó, hoặc có lẽ là đã chết. Kỳ thực người cũng không thể suy nghĩ như vậy. Ở trong vũ trụ này, cường giả tranh đoạt chí tôn thiên hồn là vô số kể, ngươi cho dù là xuất ra thì bán cũng có thể bán với cái giá trên trời. Từ một khía cạnh nào đó mà nói, thì vô luận ngươi có thể dùng đến hay không, ít nhất chí tôn thiên hồn này cực kỳ quý giá, đây là sự thật. Vân Giật nói, dĩ nhiên, ta cũng không bảo ngươi thực sự xuất ra để đi bán, chẳng qua chỉ thuận miệng nói thôi, chờ ngươi đạt đến trình độ nhất định, thì có thể cảm nhận được là chí tôn thiên hồn này nó chân quý cỡ nào. Tô Hàn thở dài một hơi, đem miếng tinh thạch thu vào trong thánh tử tu di giới, mặt mũi tràn đầy bi thương mà hỏi. Tiền bối mới vừa nói là chí tôn thiên hồn ở trong bảo vật của U Minh Các có thể xếp vào top 3 và chỉ là xếp tới thứ 3 hay là trước 3 vậy. Cái này, nhìn bộ dáng đáng thương của Tô Hàn, lão ẩu trong lòng mềm nhũn mà nói. Cái này không nên nói, bất quá nói cho người cũng không quan hệ gì, chí tôn thiên hồn này đích thực là xếp hàng thứ 3. Hồn phách chí tôn mà chỉ có thể xếp tới hàng thứ 3, vậy thứ 2 và thứ nhất lại là bảo vật gì chứ? Tô Hàn truy vấn. Ngươi đừng có một bộ là sinh không thể luyến như vậy. Thần thời sứ sở dĩ đối với ngươi mềm lòng từ nó nói cho ngươi cũng không phải bởi vì thực sự thiên hạ thương hại ngươi, mà là bởi vì thân phận chí tôn thiên tử của ngươi. Vân Giật liếc mắt một cái liền thấy ngay cái loại ngụy trang này của Tô Hàn, khoát tay nói. Lại hỏi tiếp liền không có ý nghĩa. Nếu như xúc phạm phải quy củ của U Minh Các, thì chúng ta cũng không có được chỗ tốt. Vật phẩm đệ nhất xác thực là không thể nói, bất quá đệ nhị thì nói một chút cũng không sao. Lão ẩu nói, bảo vật bài danh đệ nhị là bản nguyên. Bản nguyên? Đồng tử của Tô Hàn co lại theo bản năng nói. Như vậy mà nói xếp hàng thứ nhất chính là chí tôn đại đạo rồi. Biết ngay là ngươi sẽ nghĩ vậy, nhưng cũng không phải. Vân Giật cười lạnh, lão ẩu thì giải thích. Ngươi đối với chí tôn đại đạo và bản nguyên hẳn là có cái hiểu lầm gì đó rồi. Kỳ thực thì trên thực tế chí tôn đại đạo và bản nguyên mặc dù không phải cùng một loại đồ vật nhưng lại không có phân chia cao thấp. Nếu như nhất định mà nói thì chỉ có thể nói chí tôn đại đạo là con đường đi thông về hướng chí tôn, còn bản nguyên mới là lực lượng căn bản để có được lực lượng chí tôn. Trong U Minh Các này hoàn toàn chính xác là có ba đầu chí tôn đại đạo, bất quá cái đó nó không ở nằm trong chữ vật các cho nên không thể coi là bảo vật của U Minh Các được. Nàng nói như vậy, trong lòng của Tô Hàn lại càng có nhiều sương mù bị đẩy ra. Trước đoán đích thực cho là chí tôn đại đạo cao hơn bản nguyên, hiện tại xem ra chí tôn đại đạo nó giống như là tu vi cảnh giới, mà bản nguyên thì giống như chiến lực tổng hợp trong tay cường giả vậy. Muốn trở thành chí tôn nhất định phải có được chí tôn đại đạo, thế nhưng muốn có được lực lượng chí tôn thì lại phải có được bản nguyên, cả hai thiếu một thứ cũng không được. Nói trắng ra là ngươi có khả năng đem chí tôn đại đạo coi như là hỏa thuộc tính bản nguyên, còn đem bản nguyên coi như là thủy thuộc tính bản nguyên. Cả hai đều là đồ vật cùng đẳng cấp, lực lượng chỉ là bày ra khác biệt mà thôi. Lão giả lại tăng thêm một câu, là vậy sao? Tô Hàn hít vào một hơi rồi ôm quyền nói, đa tạ chư vị tiền bối đã giải thích nghi hoặc. Tiếp tục rút thưởng lần cuối thôi, lão giả hiền lành cười nói. Tô Hàn mấp máy môi lần thứ tư đưa tay chuyển động mâm tròn, soạt một tiếng. Mâm tròn dừng lại, hào quang từ bên trong bắn ra, lần này có chút chói mắt. Để cho lão giả và đám người Vân Giật nhịn không được híp mắt lại, là cái gì vậy? Tô Hàn nhìn hào quang nhưng trong đó không chuyển ra bất cứ khí tức gì, vô luận là thần niệm hay mắt thường đều nhìn không thấu vật phẩm trong đó. Cho đến cuối cùng dưới sự quan tâm của mọi người, hào quang tiêu tán, mới lộ ra đồ vật ở bên trong. Cái này, tà kháo, điều này làm sao có thể? Vừa mới rồi còn nói, nhưng hiện tại đã bị hắn rút ra rồi. Tiếng kinh hô đồng thời chuyển đến, đám người Vân Giật trong mắt cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài. Chỉ thấy bày ra trước mắt Tô Hàn vẫn như cũ là một đoàn quang mang. Chỉ bất quá là vật phẩm được bao phủ bên trong rõ ràng vô cùng khác biệt, màu sâm bạch sắc. Từ hào quang phát tán ra, để cho nó phiêu phủ trong đó giống như một vòng rượu nhật vậy, không chỉ là cực kỳ chói mắt mà nhiệt độ rất cao. Cho dù Tô Hàn đây không biết là hạng thuộc tính gì, nhưng hắn biết đây là một loại bản miên, quang minh bản nguyên. Lão giả gần như là gào thét, giải thích cho Tô Hàn, thiên vận chi tử, bố của thiên vận chi tử rồi. Vân Giật cũng là sắc mặt đỏ lên kích động nói, chí tôn thiên hồn thì cũng thôi, hắn vậy mà ngay cả áng sáng bản nguyên cũng đều rút ra được. Trách không được, lại ở một địa phương nhỏ nhoi như ngân hà tinh hệ mà đạt được nhiều loại bản nguyên như thế. Xem ra khí vận quán thực sự là bố của nghịch thiên rồi. Bọn họ vừa rồi mới nói chuyện là bảo vật đứng hàng đệ nhị của U Minh Các chính là bản nguyên, thì trong nháy mắt này liền bị Tô Hàn rút ra. Trái lại, những chí tôn thần tử trước đó hay là chí tôn thánh tử, thậm chí là khai thiên chí tôn, đã từng là chí tôn đế tử, cộng lại vô số lần rút thưởng thì tuyệt đối cũng vượt quá 10 lần, nhưng vật phẩm mà bọn hắn rút ra, đại bộ phận chỉ có thể nói là bình thường. Tô Hàn rút ra một đạo thiên hồn chí tôn cũng đủ để miễu sát hết thảy, hiện giờ lại rút ra một đạo quang minh bản nguyên, đây còn mẹ nó là cái vận khí gì chứ? U Minh Các có phải đối với hắn có chiêu cố đặc thù gì không? Hiện tại, người sẽ không cho là chúng ta âm thầm gian lận đấy chứ? Mặt mũi của Vân Giật tràn đầy ghen ghét. Tăng theo đạo bản nguyên này, vậy là Tô Hàn có trọn vẹn 9 đạo bản nguyên, mà ngay cả là thánh cảnh cũng chưa có đạt tới, vậy mà lại tồn tại tới 9 đạo bản nguyên trên một người, đây là cái khái niệm gì? Chí tôn đạo tử. Trên mặt Tô Hàn khó có được mà lộ ra nụ cười. Cái loại hết sức chân thành kia, thực sự là Vân Giật chỉ muốn một cước đạp vào mặt hắn, nãy nãy nhà nó, rút được đồ tốt liền cười, rút được vật phẩm bình thường thì nói mình gian lận, cái chó má gì đây? Tô đạo tử, khí vận này của ngài, lão hủ thực sự là bội phục, lão giả cười khổ ôm quyền nói, đạo tử, Chí Tôn đạo tử sao? Con ngươi của Tô Hàn chuyển động cười nói, tiền bối, nếu như Chí Tôn thiên tử có thể rút 4 loại ban thưởng, vậy thì Chí Tôn đạo tử có thể rút 5 lần hay không? Sau đó thì sao? Vân Giật tức giận, ngươi lại rút chúng một đạo bản nguyên, liền là Chí Tôn nguyên tử, cho ngươi thêm lần rút thưởng thứ 6 sau, lại rút chúng, lại tiếp tục, ngươi làm như là U Minh Các là do bố ngươi mở ra không bằng. Làm sao có thể chứ, coi như ta thực sự có vận khí tốt như vậy, U Minh Các cũng không thể có nhiều bản nguyên như thế, Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Tuyệt đúng không đi. Đám người lão giả chăm miệng một lời, hơn nữa còn là từng chữ từ chối thẳng thắn. Thiên hạ này nếu nào có nhiều chuyện tốt như vậy, tất cả tiện nghi đều để hắn chiếm sao? Đều đã có được 9 loại bản nguyên rồi, còn mẹ nó còn không vừa lòng hay sao? Sao người không đi chết cụ nó đi? Tô đạo tử, lão giả thở sâu, chế định lại cảm xúc phấn khởi trong lòng, lúc này mới nói. Lực lượng chúa tể về sau, toàn bộ đều cần nhờ đến bản nguyên, mà bản nguyên mạnh nhất chính là bản nguyên lĩnh vực. Ngươi bây giờ tự nhiên còn vô pháp vận dụng bản nguyên, thậm chí ngay cả trật tự cũng không vận dụng được. Nhưng mà lão hủ kiến nghị ngươi, trước dùng phương thức của pháp tắc để đem hết thảy các lĩnh vực toàn bộ mở ra. Nếu như vậy thì về sau mặc kệ là chuyển hóa thành trật tự hay là chuyển hóa thành bản nguyên lĩnh vực đều sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Tu vi càng cao thì việc xây dựng lĩnh vực sẽ càng gian nan. Nghĩ đến trong lòng Tô đạo tử cũng hiểu rõ việc này. Ngài đã có được 9 loại bản nguyên, giờ phút này đã có thể dùng 9 đại pháp tắc để mà hình thành, mở ra lĩnh vực của mình. Vậy thì chiến lược của ngài tất sẽ siêu việt hết thảy thiên kiêu cùng cấp bậc. Đà tạ tiền bối đã cáo chi, Tô Hàn gật đầu. Hắn tự nhiên là biết những thứ này và đã sớm làm công tác chuẩn bị vì điều đó. Tốt thưởng hoàn tất, sự tình của U Minh Các coi như cũng triệt để làm xong. Tô Hàn hướng ba vị thần sứ hành lễ, sau đó lại dưới sự điều khiển U Linh Thuyền của Vân Giật, đưa về địa phương ban đầu. Trong khoang thuyền, ba vị thần sứ đối mặt lẫn nhau, trong mắt đều là vẻ lo lắng. Chí Tôn đạo tử xuất hiện, lời tiên đoán của các chủ sẽ thành sự thật. Lão giả trầm ngâm cả nửa ngày mà nói, các chủ đã từng nói, chính là vị Chí Tôn đế tử thứ hai, nếu là hiện thế, vậy thì vũ trụ chắc chắn nhấc lên hạo kiếp. Nếu như có Chí Tôn thiên tử hiện thế, hỗn độn sẽ một lần nữa bao phủ cả thiên địa, vũ trụ cũng như cây khô gặp mùa xuân. Nhưng hắn không có nói về sự tình của Chí Tôn đạo tử, chẳng lẽ người khai thiên tích địa kia thực sự lại là hắn sao? 9 đạo bản nguyên, chỉ kém một đạo có thể tập hợp đủ 10, thành tựu Chí Tôn nguyên tử. Chúng ta đối với hắn, che giấu sự tình về Chí Tôn nguyên tử, sử dụng bản nguyên, hắn hiện tại biết những thứ này cũng không có chỗ tốt. Thế nhưng, cho dù là vậy, hắn có thể kiên trì nổi sao? Tiềm lực quán là vô hạn, nhưng dùng lực lượng quán bây giờ còn chưa đủ. Nói đến đây sắc mặt lão giả trầm xuống, ít nhất thì U Minh Các ta đã vươn cảnh ô lưu ra đối với hắn. Nam tử trung niên cười khổ một tiếng rồi lại nói. Hắn chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không nghĩ tới, đó là bảo vật xếp hàng thứ nhất trong U Minh Các chính là bản thân U Minh Các. Thế nhưng phần thưởng đó là không ai có thể rút được. Lão ẩu lắc đầu, ta từng vô thành vô tức dùng thôi diễn chi thuật từ trên người hắn để tiến hành thôi diễn, nhưng hết thảy mọi thứ phát sinh sau này quán đều là một mảng hỗn độn cả, hoàn toàn là không thấy rõ. Điều này quá sức quỷ dị. Thôi thì chúng ta cứ chờ xem đi, sợ là trừ hắn ra rốt cuộc không có người nào có thể trở thành Chí Tôn đạo tử cả. Đi xuống đi, Vân Giật lúc này thản nhiên nói. Tiền bối, lần này thực sự phải cảm ơn ngươi, Tô Hàn mỉm cười. Vân Giật nghiêng đầu liếc mắt nhìn hắn, ngươi đừng ghi hận ta là tốt rồi, bản ý của ta cũng là hy vọng ngươi có thể có được thực lực và tiềm lực tốt hơn. Sẽ không, chắc chắn sẽ không. Tô Hàn nhếch miệng cười một tiếng, sau đó từ trên U Linh Thuyền nhảy xuống. Ngươi chờ một chút. Đúng lúc này Vân Giật bỗng nhiên mở miệng. Tiền bối, còn có việc gì sao? Vân Giật trên mặt lộ ra vẻ tương tự, lại tựa hổ như xoắn suýt. Tiền bối, có việc cứ nói thẳng là được, Tô Hàn lại nói. Vân Giật cắn răng, rốt cuộc nói, ta có thể từ chỗ ngươi mua 2 tu vi quả được không? Tu vi quả, Tô Hàn nhíu mày. Nếu như không được thì quên đi. Vân Giật cảm thấy xấu hổ, lập tức quay đầu thuyền dự định rời đi. Soạt một tiếng, một đạo quang mang từ trong tay Tô Hàn bắn ra, trong đó bao vây lấy 2 quả tu vi phiêu phủ trước mặt Vân Giật. Vật này trên người của Tô Mỗ còn có mấy quả, đưa cho tiền bối 2 quả cũng không sao, còn có mua hay không thì cái này liền quá khách khí rồi, Tô Hàn cười nói. Như vậy sao được, ta... Vân Giật theo bản năng cự tuyệt, nhưng Tô Hàn đã phướng nơi xa bay đi, chỉ có thể bất đắc dĩ đem tu vi quả nhận lấy. Nhân phẩm tiện một chút, bất quá bản tính là không tệ. Vân Giật lẩm bẩm, thôi, coi như là thiếu ngươi một cái nhân tình, chờ sau khi ngươi tiến vào vũ trụ, sẽ có rất nhiều cơ hội trả lại cho ngươi. Ở phương xa, nhìn U Linh Thuyền rời đi, khóe miệng Tô Hàn nhấc lên một nụ cười. Loại người như Vân Giật này sẽ không có trắng trợn cầm đồ vật của mình, đó là điều khẳng định. Thực sự có thể dùng hai quả tu vi đổi lấy một cái hào cảm của chốt tẻ cảnh thì cũng đáng. Lần này chuyến đi U Minh Các thu hoạch đơn giản là vô cùng to lớn. Bàn về thu hoạch lần này, nhịp tim của Tô Hàn lập tức gia tốc lên, cả người đều hưng phấn dần dật như vừa chơi thuốc. Một cái mặt nạ chí tôn, 100 miếng u thần đan, một đạo thiên hồn chí tôn, một đạo quang minh bản nguyên. Nhất là thiên hồn chí tôn và quang minh bản nguyên, mặc dù Tô Hàn còn chưa tiến vào vũ trụ thì hắn cũng biết, nếu như xuất ra để bán, tất nhiên sẽ giống như lời Vân Giật là bán được cái giá trên trời. Mà ngoại trừ những thứ này ra, thu hoạch lớn nhất chính là tu vi của Tô Hàn. Từ ngũ tinh cổ thần cảnh đỉnh phong, liên phá lục tinh và thất tinh, đạt đến trình độ hạ đẳng bán thánh. Tu vi cũng tăng lên dữ dội như vậy, tăng phúc của chiến lực thì càng không cần phải nhiều lời. Trước đó ta đã có được chiến lực của ngũ trọng chuẩn thánh, giờ khắc này không dám nói chắc chắn là có thể thắng được nhất trọng hư thánh, nhưng ở dưới hư thánh thì ta tuyệt đối là vô địch. Ánh mắt Tô Hàn không ngừng lấp lánh, ngay cả thánh cảnh chân chính còn chưa đạt tới, đã có chiến lực so với nhất trọng hư thánh, thử hỏi ở trong thiên địa này, trừ mình ra còn ai có thể làm được. Tô Hàn xưa nay không phải là người tự đại, nhưng giờ khắc này hắn tuyệt đối dám nói một câu là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Thời điểm ở kiếp trước, đây là sự tình mà nghĩ cũng đừng mong nghĩ tới. Trừ tu vi ra thì phương diện khác của ta đối với việc tăng lên chiến lực lại có không gian rất lớn, tỉ như là pháp tắc lĩnh vực vậy. Tô Hàn nghĩ đến không gian bản nguyên của mình. Hiện nay ta chẳng qua chỉ mở ra bốn đại pháp tắc lĩnh vực mà thôi, chiến lực đã tăng phúc đến loại trình độ này. Nếu như lại đem ngũ đại bản nguyên còn lại toàn bộ mở ra pháp tắc lĩnh vực, vậy thì sức chiến đấu của ta sẽ đạt tới một độ cao hoàn toàn mới. Khác biệt cùng với người ta chính là Tô Hàn sớm đã dung hợp bản nguyên, lại không còn bất cứ hạn chế gì nữa, cho nên các đại pháp tắc lĩnh vực cùng với lĩnh vực chi thuật của hắn đều sẽ dung hợp hoàn mỹ không tì vết. Mà những người khác, cho dù chính là vị đường đệ trong vũ trụ xa xôi của mình, Tô Hàn cũng không cho rằng là hắn có thể làm được. Đây có thể tính là một loại ưu thế tiên thiên, cũng là nỗ lực từ ban đầu của Tô Hàn mà đạt được. Những người khác tuyệt đối không khả năng làm ở thời điểm sớm như vậy, có được bốn đại bản nguyên, chớ nói chi là dung hợp chúng lại. Tu vi càng thấp thì độ khó dung hợp cũng càng thấp, chỉ có thể nói là vận khí của Tô Hàn thật quá nghịch thiên. Hạ đẳng bán thánh đã có thể so với nhất trọng hư thánh. Trong lúc đạt đến bán thánh, liền có thể sánh với nhị trọng hư thánh, cứ thế mà suy ra. Chờ ta đạt tới đỉnh cấp bán thánh liền có được lực lượng của tứ trọng hư thánh rồi. Một khi mà ta đột phá thánh cảnh ở trên phương diện tu vi, thành tựu nhất trọng chuẩn thánh, vậy thì sức chiến đấu của ta ít nhất có thể tương đương với ngũ trọng hư thánh rồi. Nếu như ta có thể, trước khi đến thánh cảnh, đem hết thảy pháp tắc lĩnh vực toàn bộ mở ra, vậy thì chiến lược của ta lúc đó có thể so với lục trọng, thậm chí là thất trọng hư thánh cũng là có khả năng. Bàn tay lật ra, hắn đem quang minh bản nguyên vừa mới đạt được, còn chưa có thu vào cơ thể, phù hiện trong tay. Vật này Tô Hàn cũng không có dự định bán đi, bao gồm cả chí tôn thiên hồn nữa. Có được chín đạo bản nguyên mới có thể được coi là chí tôn đạo tử, ngay cả là chí tôn thiên tử, xưa nay cũng đều chưa từng có, chớ nói chi là chí tôn đạo tử. Thất phù vô tội, hoài ngọc kỳ tội sau, Tô Hàn cười lạnh một tiếng, tám bảo bản nguyên và chín đạo bản nguyên thì có gì khác biệt. Nghĩ tới đây Tô Hàn không nói hai lời, trực tiếp đem quang minh bản nguyên ấn vào lồng ngực mình. Soạt, trong chớp mắt này trên người Tô Hàn bạo phát ra quang mang nồng đậm, bất quá những ánh sáng này rất nhanh liền thu liễm lại. Đó là sau khi đạo bản nguyên thứ 9 tiến vào cơ thể của Tô Hàn. Hắn hiện tại muốn hấp thu một đạo bản nguyên vô chủ, hiện tại có thể nói là đơn giản đến cực điểm, điều mà người khác không thể nào làm được. Trong một tòa thế giới khác, khoảng cách với cửa vào ước chừng ngàn vạn dặm, oanh một tiếng, có tiếng nổ to chuyển ra, có thân ảnh huy động cánh tay, hướng một đầu thất giai thượng cổ nguyên thú khởi phát công kích, đó chính là Đế Thiên. Rõ ràng là đầu thất giai thượng cổ nguyên thú kia cũng không phải đối thủ của Thế Tiên, và rất nhanh bị hắn áp chế xuống hạ phong. Đế Thiên thời khắc này trên đỉnh đầu có được 5 ngôi sao tử sắc, màu sắc đã rất đậm, tựa như lúc nào cũng có thể ngưng tụ ra ngôi sao thứ 6. Sau khi anh đánh giết đầu thượng cổ nguyên thú này, cũng không đem nguyên khí trực tiếp thôn phệ mà đựng vào trong một đồ vật đặc thù. Ngươi làm gì vậy? Vào thời khắc này, một âm thanh quỷ dị bỗng nhiên từ phía sau chuyển đến, dọa cho Đế Thiên giật nảy cả mình. Đế Thiên theo phản xạ tính xoay người muốn xuất thủ, nhưng khi anh thấy rõ thân ảnh áo trắng kia, thì lực lượng tu vi ban đầu đã ra tới bàn tay trong chốc lát liền tiêu tán. Tông chủ, Đế Thiên kích động nói. Tô Hàn mặt không đổi sắc nhìn Đế Thiên. Mới một chút thời gian này, ngay cả âm thanh của bản tông cũng nghe không nhận ra sao. Chút thời gian này, đều đã 20 năm rồi. Âm thanh của Đế Thiên cất cao một chút. 20 năm thì sao? Cho dù là thần cảnh phổ thông, động chút bế quan đều phải mấy trăm năm, Tô Hàn lại nói. Thế nhưng ngài đâu phải là thần cảnh phổ thông, Đế Thiên cạn lời không còn gì để nói. Tô Hàn xuất lĩnh Phượng Hoàng Tông một đường đi tới đã phát sinh rất nhiều đại sự, thế nhưng hết thảy mới dùng đến bao lâu thời gian, phổ thông thần cảnh há có thể so sánh. 20 năm không thấy, người cũng là ngũ tinh cổ thần cảnh rồi nha. Tô Hàn cuối cùng lộ ra nụ cười. Bất quá người giữ lại những thượng cổ nguyên khí kia để làm gì? Sẽ không phải là để cho người trong lòng đấy chứ. Làm sao lại như vậy? Đế Thiên theo bản năng nói, ta đây là lưu lại cho Tam Tiểu Thư và Nhị Công Tử. Người nào? Tô Hàn sửng sốt một chút. Hà, đúng là ngài còn không biết. Đế Thiên phản ứng lại cười hăng hắc. Chúc mừng Tông Chủ. Chúc mừng Tông Chủ, ngài lại có con. Ta lại không phải là nữ nhân. Cái này từ đâu mà nói? Tô Hàn lên trợn trắng mắt ra. Đế Thiên ôm đầu ủy khuất nói. Là thật đó, Tông Chủ, ngài lại có nhờ thêm hai đứa bé, là Tam Phu Nhân và Lục Phu Nhân sinh ra. Tô Hàn nghe vậy sững sờ tại chỗ. Hắc hắc, Tông Chủ, ngài khẳng định là không nghĩ tới phải không? Đế Thiên cười đùa. Đi ra ngoài một chuyến trở về liền có hai đứa bé, loại cảm giác này khẳng định là rất hạnh phúc. Chuyện khi nào? Tô Hàn hỏi. Sau khi ngài đi U Minh Các ước chừng hơn nửa năm thời gian, thì Tam Tiểu Thư và Nhị Công Tử liền ra đời. Đế Thiên thành thật trả lời. Ô... Tô Hàn lặng yên không một tiếng động nhẹ nhàng thở ra, tính toán thời gian vừa vặn. Chính là nỗ lực lúc trước của mình quả nhiên không có uổng phí, cũng không uổng công đôi chân của mình, mềm nhũn mất hai ngày. Bọn hắn ở đâu? Tô Hàn lại hỏi. Đều ở trong trụ sở của Tông Môn, dùng tu vi hiện tại của Tam Tiểu Thư và Nhị Công Tử, hiện tại còn chưa thích hợp để tiến vào thế giới khác, Đế Thiên hồi đáp. Ta biết rồi. Tô Hàn vọt thẳng ra ngoài đồng thời hô. Tài nguyên của Phượng Hoàng Tông có rất nhiều, bọn hắn không cần phải dùng đến thượng cổ nguyên khí, chính người cứ giữ lại thôn phệ là được. Thế nhưng, thượng cổ nguyên khí này đối với bọn hắn mà nói là tài nguyên tốt nhất, Đế Thiên lẩm bẩm. Lúc này, ở trụ sở tông môn của Phượng Hoàng Tông, tiểu nữ hài lúc trước đã trổ mã thành công, không thua kém gì mẫu thân của nàng. Là một đại mỹ nữ, mà nam đồng ưa khóc sướt mướt kia, thì trong mắt đã chất chứa sự cương nghị, khuôn mặt cũng càng thêm thành thục, tuấn lãng hơn rất nhiều so với quá khứ. Hai người bọn họ đều ở trong luyện võ trường của Phượng Hoàng Tông, ngồi xếp bằng nhắm mắt khổ tu, có thể mơ hồ cảm nhận ra được từ trên người họ truyền đến khí thức của thần cảnh, đích thực là thần cảnh. Năm nay, gần 20 tuổi mà đã trở thành thần cảnh. Trên thực tế thì phần lớn thời gian của bọn hắn đều trôi qua trong thánh tử tu di giới. Bên ngoài một năm thì trong thánh tử tu di giới đã là một vạn năm. Dùng loại thời gian này để mà tính cộng thêm với tư chất của hai người và vô số tài nguyên của Phượng Hoàng Tông cung ứng. Tại thời điểm 20 tuổi đạt tới thần cảnh thì cũng không tính là kỳ quái. Thỉnh thoảng thì Nam Cung Ngọc và Lạc Ngưng cũng sẽ cho bọn hắn chút không gian tự do, để bọn hắn dừng việc tu luyện nghỉ ngơi một chút. Vui mừng chính là hai tiểu gia hỏa này đều không phải là người tản mạn, từ nhỏ đã dưỡng thành thói quen, cho nên dù không ở trong thánh tử tu di giới thì cũng thường xuyên ở trong luyện võ trường, cùng các đệ tử khác của Phượng Hoàng Tông, tiêu hóa những tu vi đã gia tăng trước đó rồi vững các căn cơ. Soạt. Có một thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện, bốn phía đệ tử Phượng Hoàng Tông lập tức lộ ra thần sắc kích động, bọn hắn muốn hành lễ nhưng Tô Hàn lại khoát tay, ra hiệu cho bọn hắn chớ lên tiếng. Bước chân nhẹ nhàng, Tô Hàn chậm rãi đi tới phía trước đôi nam nữ kia. Quả nhiên là con của ta, vừa mỹ lệ vừa anh tuấn, trong lòng Tô Hàn cực kỳ ưa thích. Thanh niên nam nữ kia rõ ràng không phát giác được là Tô Hàn đến. Tô Hàn nhìn bọn hắn chằm chằm một hồi vốn định mở miệng. Thì đúng lúc này nữ tử kia lại lên tiếng. Ai nha, phiền chết mất, đều đã thời gian dài như vậy trôi qua, người cha đáng giận kia vẫn chưa trở lại, làm cho chúng ta đến bây giờ đều không có tên, một mực bị Hoài Ngọc các đảng chê cười, thực sự là tức chết mà. Cha không có trở lại, khẳng định có chuyện của hắn, cứ chờ đi, nam tử nói. Khoan khoan, người chỉ biết nói vậy, Chúng ta chờ thời gian dài cỡ nào? Dựa theo thời gian trong thánh tử tu di giới để tính, sợ là đã quá 10 vạn năm. Nữ tử nói xong mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy Tôm Hàn đứng trước mặt nàng. Có chút quen mắt, nhưng trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra là từng gặp qua ở nơi nào. Ngươi nhìn cái gì? Nữ tử ban đầu tâm phiền ý loạn, thấy tên này lại nhìn chằm chằm vào mình, tự nhiên không chút hảo khí. Ta nhìn người lớn lên xinh đẹp, Tô Hàn mỉm cười nói. Nghe được âm thanh của Tô Hàn, nam tử kia cũng mở mắt. Thời điểm trông thấy Tô Hàn, hắn cũng giống như nữ tử, sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh, trong đầu hắn liền tìm thấy khuôn mặt này, chân dung, ở chỗ mẫu thân, chính là chân dung của phụ thân, cha. Nam tử có chút không dám tin tưởng. Tô Hàn cười lớn lên sờ đầu hắn, không hổ là con trai của Tô Hàn ta, mặc dù chưa bao giờ gặp qua, nhưng có thể liếc mắt liền nhận ra vi phụ. Nữ tử thì triệt để ngốc tại đó, nàng trừng mắt, có cả nước mắt kinh ngạc nhìn Tô Hàn, nhìn từ bề ngoài ngốc trệ, nhưng mà trong lòng lại hận không thể tìm được kẽ đất mà chui vào. Cha, cha của mình cuối cùng cũng trở về sau. Mà câu đầu tiên mình nói với hắn lại là ngươi nhìn cái gì? Sưu một tiếng, trong chớp mắt tiếp theo nữ tử không nói hai lời vọt thẳng về phương xa, nàng thực sự không còn mặt mũi ở lại nơi này. Tô Hàn lắc đầu, bất quá đối với nha đầu này lại càng thêm ưa thích. Cha, nam tử kia cầu nệ đứng lên. Buông lỏng đi, ngươi và ta là phụ tử, không cần khẩn trương như vậy. Tô Hàn cười hỏi. Hết sức nỗ lực tu luyện nha, tu vi cỡ nào rồi? Hư thần cảnh. Nam tử vô cùng khẩn trương, lại tăng thêm một câu, nhị tinh hư thần cảnh. Ông tệ lắm, mới thời gian 20 năm liền đạt tới nhị tinh hư thần cảnh. Mặc dù có thánh tử tu di giới, nhưng mà ngươi cũng đủ nỗ lực. Tô Hàn tán dương một câu. Cha, ngài thật là bất công. Đúng lúc này Tô Giao từ đằng xa đi tới nũng nịu nói. Lúc nhỏ ta cùng thanh đệ, ngài sao vẫn luôn hết sức nghiêm khắc, không bao giờ nghe thấy khen ngợi chúng ta. Tô Hàn không khỏi sở mũi có chút lúng túng nói. Các người sức chịu đòn mạnh, nói hai câu thì liền hai câu. Tô Giao ngáo ra. Phu quân. Âm thanh của Lăng Cung Ngọc và Lạc Ngưng đồng thời truyền đến. Các nàng cũng tràn ngập xúc động, gần như là chạy bộ mà đến, vọt vào trong ngực Tô Hàn, cũng mặc kệ hai tử có bên cạnh hay không. 20 năm đối với tu sĩ mà nói thì cũng không phải là dài cỡ nào, thế nhưng xây là 20 năm sau khi các nàng sinh ra hài tử, các nàng đều đang một mực chờ đợi, đang chờ mong muốn Tô Hàn sau khi nhìn thấy hai đứa bé này sẽ là tâm tình cỡ nào. Bây giờ rốt cuộc đã đợi được thì há có thể không xúc động. Tốt tốt, hai tử còn đang ở nơi này, bọn hắn lớn rồi cũng không sợ bọn hắn chê cười sau. Tô Hàn cười khổ nói, nha đầu, tới đây. Nam Cung Ngọc bình phục tâm tình, lại hướng nữ tử vừa chạy đi vẫy tay. Ngươi không phải vẫn luôn nhắc tới cha của ngươi sau, cuối cùng thì ngươi cũng nhắc để choán trở về rồi, lần này thì vui vẻ rồi chứ. Mẹ, ta... Nhớ tới sự tình vừa rồi, nữ tử liền cảm thấy vô cùng xấu hổ. Nam Cung Ngọc không dưới 100 lần, nói bên tai nàng là cha mình mạnh như thế nào, đại anh hùng ra làm sao. Trong nội tâm của nàng đối với cha tràn đầy sùng bái. Vốn dĩ là sau khi nhìn thấy cha, ta thực sự là biểu hiện tốt một chút, ai có thể nghĩ đến lại là loại tình huống này. Thực sự là lũ lụt tràn vào miếu Long Vương, người một nhà không nhận ra nhau. Cha, ta sai rồi. Thấy Tô Hàn một mực đang cười híp cả mắt mà nhìn mình, nữ tử cuối cùng mặt mũi đỏ bừng cúi đầu. Nữ nhi nha, cùng vi phụ, đùa một chút mà thôi, vi phụ làm sao có thể tức giận người được. Tô Hàn vẫy tay cười nói, tới đây, để cho vi phụ nhìn kỹ một chút xem là khuê nữ đáng yêu của ta đã lớn như vậy rồi. Nữ tử đi tới trước mặt Tô Hàn ngoan ngoãn đứng đó, mặc dù chỉ là lần đầu tiên gặp nhau, nàng cũng từ trên người Tô Hàn cảm nhận được một cỗ cảm giác thân thiết. Cha, tỷ tỷ so với ta còn mạnh hơn, nàng đã là tứ tinh hư thần cảnh. Nam tử thanh niên bên cạnh nói một câu. Ồ, nhãn tình của Tô Hàn sáng lên, lập tức cười nói. Các ngươi đều theo vi phụ. Đều theo vi phụ cả. Chỉ biết cười ngây ngô thôi. Có hài tử rồi, căn bản không quản tới chúng ta. Lạc Ngưng trợn trắng mắt liếc nhìn Tô Hàn. Làm sao có thể? Tô Hàn lắc đầu. Cha, ngươi bây giờ là tu vi gì? Nữ tử đột nhiên hỏi. Ta hiện tại à? Tô Hàn thừa nước đục thả câu. Vậy ngươi cảm thấy vi phụ sẽ là tu vi gì đây? Nữ tử nhìn mi tâm của Tô Hàn một chút. Mi tâm của ngài không có ngôi sao nào tồn tại, sẽ không phải đã trở thành thánh cảnh đấy chứ? Tô Hàn lập tức cười khổ nói, thánh cảnh, người cũng quá để mắt cha ngươi, cha hiện tại chỉ là hạ đẳng bán thánh mà thôi. À, mới hạ đẳng bán thánh à, ta còn coi là ngài đã trở thành bán thánh, à đã thánh cảnh chứ, nữ tử hơi lộ vẻ thất vọng. Chú nhà đầu, hạ đẳng bán thánh thì làm sao vậy? Ngươi cho rằng những hạ đẳng bán thánh bình thường kia có thể so sánh với cha ngươi sao? Nam Cung Ngọc lúc này khiển trách, ngươi quên ta trước đó đã nói với ngươi cái gì rồi sao? Ngươi biết hạ đẳng bán thánh của cha ngươi đại biểu cho cái gì? Ngài chỉ nói là cha rất mạnh, nói cho là đại anh hùng, lại không nói cha mạnh đến mức nào. Nữ tử thầm nói, mà ngài cũng đã nói, chúng ta tò mò, thì chờ chúng cha trở về, nhất định sẽ thể hiện cho chúng ta thấy. Đối với vấn đề chiến lược của thần cảnh, nữ tử ít nhiều cũng có chút hiểu rõ, nàng từng đọc qua không ít cổ thư, đối với chiến lược bán thánh trong lòng tự nhiên có hiểu biết đại khái. Dưới cái nhìn của nàng, loại đại anh hùng như cha này thì thế nào cũng phải là đỉnh cấp bán thánh, bởi vì đó mới là đỉnh phong của thượng đẳng tinh vực. Đương nhiên, nàng cũng không có ý tứ xem thường cha, chỉ là có chút thất vọng. Còn dám mạnh miệng, Nam Cung Ngọc nhíu mày. Tốt rồi, Tô Hàn liếc mắt nhìn Nam Cung Ngọc rồi nói, ngươi đây là làm gì chứ? Hai tử có chỗ nghi hoặc hỏi ra cũng là chuyện tốt. Ngươi còn không cho người ta nói ra lời, muốn nói hay sao? Ừ, ngươi chỉ quen chiều chuộng, ngay cả lễ phép tối thiểu cũng không có, thì sớm muộn cũng ăn thiệt thòi, Nam Cung Ngọc hử lạnh. Dì nương, có trà ở đây, ngài còn sợ tam muội ăn thiệt thòi sao? Tô Giao mở miệng trêu chọc. Nam Cung Ngọc há mồm đang muốn nói gì thì vào thời khắc này, ông một tiếng. Ở nơi chân trời xa bỗng nhiên chuyển đến một âm thanh rung động. Tiếng vù vù kia cũng không phải từ khu thất cấp chuyển đến, mà là chỗ rất xa so với khu thất cấp. Là khu nhất cấp, Tô Hàn híp mắt lại. Cơ hồ là trong nháy mắt rung động vang lên, Tô Hàn liền biết là do ai chuyển tới. Mẹ, đã xảy ra chuyện gì vậy? Nữ tử hiếu kỳ hỏi. Nam Cung Ngọc không trả lời, chẳng qua lẳng lặng nhìn lên vùng trời, soạt một tiếng. Theo âm thanh rung động chuyển ra, một cỗ ánh sáng màu lam thao thiên đột nhiên bao phủ, khu nhất cấp, rồi trong chốc lát bao phủ toàn bộ thượng đẳng tinh vực. Bầu trời ở thời khắc này trở nên âm u xuống, chỉ có ánh sáng màu lam là nhìn thật cực kỳ chói mắt. Ở trong ánh sáng màu lam kia, có rất nhiều ngôi sao tồn tại, mặc dù thoạt nhìn thì là hư ảo nhưng lại giống như thực thể vậy, nó chiếm cứ tầm mắt của mọi người. Trong chớp mắt tiếp theo, oanh một tiếng. Tiếng nổ vang kinh thiên, khí tức đáng sợ đột nhiên tràn ngập. Cho dù là rất xa khu thất cấp, thì đám người Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được rõ ràng. Cái này, nữ tử và thanh niên đồng thời biến sắc bởi vì loại khí tức này. Các nàng chỉ từng cảm thụ trên người của Bạch Cốc và Bạch Sam, mà Bạch Cốc và Bạch Sam thì đều là thánh cảnh cả. Tại sao ta cảm giác cố khí tức này so với Bạch Cốc và Bạch Sam tiền bối còn mạnh hơn, nữ tử kinh ngạc nói. Đúng thế, Nam Cung Ngọc gật đầu. Bạch Cốc và Bạch Sam chẳng qua chỉ là tứ trọng chuẩn thánh, thế nhưng cỗ khí tức này ít nhất phải là ngũ trọng. Bạch Cốc các nàng đã khôi phục tới tứ trọng chuẩn thánh rồi sao? Tô Hàn tùy ý hỏi, từ trên mặt hắn không nhìn ra bất kỳ vẻ lo lắng nào. Đều đã 20 năm, chỉ cho người đột phá mà không cho phép người ta khôi phục xong. Lạc Ngưng còn có chút oán khí. Tốt tốt, ta biết sai rồi. Tô Hàn bất đắc dĩ chỉ có thể nhận sai. Từ chỗ rất xa, tiếng nổ vang rền không ngừng vang lên. Những ngôi sao màu xanh lam trôi nổi trong hư không, toàn bộ nổ tung hóa thành sương mù, hướng khu nhất cấp mà co lại. Cho đến một đoạn thời gian, thì đại lượng ánh sáng màu lam kia cấp tốc thu nạp lại. Cỗ động tĩnh khổng lồ này tựa hồ muốn kết thúc. Thế nhưng Tô Hàn lại biết đây chỉ mới bắt đầu. Quả nhiên, Tô Hàn, bản điện đã tấn thăng lực lượng lam tinh vì vực ngoại thiên ma mà tạo thành tối cường chi tư. Người có nghĩ vỡ đầu cũng không nghĩ tới, bản điện vẫn luôn ẩn giấu ở khu nhất cấp, giấu tài để ủy khuất cầu toàn a. Chờ đó cho bản điện sẽ đi lấy cái đầu chó của ngươi. Nghe được lời ấy, thanh niên nam nữ bên cạnh Tô Hàn đều lộ ra vẻ kinh hãi. Mẹ, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Nữ tử nhìn về phía Nam Cung Ngọc. Chỉ nghe Nam Cung Ngọc thản nhiên nói, ngươi không phải chướng mắt cha ngươi lần này, chỉ có tu vi bán thánh thôi sao? Tiếp đó liền để cho cha ngươi biểu hiện một lần thật tốt đi. Mẹ, đối phương đến cùng là ai? Cặp thanh niên nam nữ này đều lộ vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không có từ trên mặt của Tô Hàn và Nam Cung Ngọc nhìn ra bất luận vẻ lo lắng gì, trong lòng đã không còn khẩn trương nữa. Việc này thì phải ngược dòng tìm hiểu tới rất lâu trước kia. Nam Cung Ngọc kiên nhẫn giải thích, ở trong thượng đẳng tinh vực, mỗi một giới đều có thiên kiêu đỉnh cấp. Ở đây chúng ta có tứ đại tinh tử cùng với cửu đại hậu duệ thần linh. Điều này thì các người đều biết. Biết, hai người thành thật gật đầu. Người này chính là bàn cổ tinh tử, là người gọi là mơ hồ đứng đầu tất cả thiên kiêu ở đây, Nam Cung Ngọc nói. À, hai người nhất thời hiểu rõ, có chút kinh ngạc, nguyên lai là hắn sao? Vậy là thiên kiêu hiện tại cũng đã trở thành cường giả, chắc không được hắn lại mạnh đến như vậy. Mạnh sao? Nam Cung Ngọc mỉm cười lắc đầu, so sánh với cha các người thì hắn còn kém cách xa vạn dặm. Nghe được lời ấy, hai tiểu gia hỏa không khỏi hướng Tô Hàn nhìn sang. Nữ tử kia tò mò hỏi, nếu cha so với bọn hắn đều mạnh hơn, vậy tại sao cha không phải là bàn cổ tinh tử? Nam Cung Ngọc nhìn về phía Tô Hàn, đầy dẫy nhu tình mà khẽ nói, hắn khinh thường. Hai người khẽ giật mình. Những cái phong hào như là tinh tử hay hậu duệ thần linh đều sẽ là vinh dự trên đường trưởng thành của một tu sĩ. Về sau bọn hắn khi trở thành cường giả nhớ lại thời điểm này, thì chút vinh dự ấy cũng sẽ đều bị hậu nhân đề cập tới, coi như là vạn cổ lưu danh. Mà một phần vinh quang như vậy, cha của mình vậy mà khinh thường sao? Là thực sự khinh thường, hay là lúc trước không có tư cách để trở thành tinh tử? Nếu như bình thường mà nói, chỉ có thiên kiêu nhân tộc mới có thể phong làm bàn cổ tinh tử. Nhưng bàn cổ tinh tử lần này lại không phải nhân tộc, mà là vực ngoại thiên ma, Nam Cung Ngọc lại nói. Vực ngoại thiên ma? Hai người lộ ra vẻ nghi hoặc. Đây vẫn là lần đầu tiên khi mà bọn hắn từ khi xuất sinh đến nay được mẫu thân nói kỹ càng sự tình liên quan đến phụ thân như vậy. Di vãng trong mỗi lần bọn hắn hỏi, mẫu thân đều chỉ nói, phụ thân ngươi là một cường giả, là một đại anh hùng, có thể nói là vô cùng không rõ ràng. Vực ngoại thiên ma cũng không phải chủng tộc ở Ngân Hà Tinh Hạ, mà là vị diện vực ngoại thiên ma ở một nơi khác, nói một câu, chính là sự tích anh hùng của phụ thân ngươi xuất phát từ đó, Nam Cung Ngọc cười nói. Ta cùng với cha của các ngươi đều xuất sinh ở đại lục Long Võ, mà Long Võ đại lục căn bản không cách nào so sánh với thượng đẳng tinh vực, nó chẳng qua chỉ là một tinh cầu phế khí mà thôi. Mà một lần ở Long Võ đại lục, một lần ở hạ đẳng tinh vực, vực ngoại thiên bà đã hai lần xâm lấn Ngân Hà Tinh Hạ, dẫn tới sinh linh đổ tháng, không biết bao nhiêu người tử vong, thậm chí hạ đẳng tinh vực xém chút vì vậy mà sụp đổ. Là cha của các người đã đánh gãy thông đạo kết nối với vực ngoại thiên ma để ngăn trở vực ngoại thiên ma tiếp tục xâm lấn. Cũng là hắn đã xuất lĩnh số tu sĩ còn lại tiến hành đồ sát vực ngoại thiên ma, cuối cùng trả cho Long Võ Đại Lục và hạ đẳng tinh vực một thái bình thịnh thế. Chính là bởi vì như vậy, cho nên bàn cổ tinh tử mới có thể ghi hận hắn. Đối phương mai phục của thượng đẳng tinh vực thời gian dài như vậy, bố trí một loạt kế hoạch nhưng đều bị phụ thân của ngươi đánh vỡ. Về phần an toàn quán hiện tại, ở trước mặt cha người cũng vô pháp đạt được bảo đảm. Hai người ngốc ngốc mà nghe, thời điểm lại nhìn Tô Hàn, chỉ cảm thấy toàn thân đều nổi da gà. Mặc dù nghe nói về sự tích anh hùng của người khác thì đều thấy máu nóng sôi trào, chớ nói chi lần này anh hùng lại là phụ thân của mình. Cái này chính là sự tích anh hùng của cha sao? Hai người thì thào lẩm bẩm. Đây chỉ là một trong số đó mà thôi, Lạc Ngưng tiếp lời giảng giải. Cha người đã từng dùng thiên tư chúa tể đánh xuống 1 tỷ dặm thánh hải để phong cấm yêu ma ức vạn năm. Bây giờ yêu ma quay đầu trở lại, cha người lại xuất lĩnh toàn bộ thượng đẳng tinh vực, tiến vào yêu ma giới từ chiến đến cùng, hủy diệt yêu ma, từ đó mà đổi lấy thái bình cho thượng đẳng tinh vực. Cũng chính là sau đó không lâu thì hai người các ngươi ra đời. Ấn tượng đầu tiên khi các ngươi tiếp xúc với thế giới này có khả năng chính là cảm thấy mình cao cao tại thượng. Bất kỳ người nào gặp các ngươi cũng đều phải hành lễ, đều phải khách khí. Thế nhưng các ngươi phải biết, tất cả những thứ này đều là do cha của các ngươi dùng hết khả năng thiên tân vạn khổ mới đổi lấy được. Các ngươi cho tới bây giờ đều chưa có từng nhận thức qua, nếm trải qua khổ hạnh của cha ngươi, cũng chưa bao giờ trải qua sự tình cha các ngươi phải trải qua. Cho nên theo các ngươi, nếu cha các ngươi là một đại anh hùng, vậy thì hắn nên có tu vi trí cao vô thượng, có chiến lực không ai địch nổi. Lùi 1 vạn bước mà nói, coi như hắn không phải anh hùng, cũng không có công tích hay là chiến tích vĩ đại gì. Chỉ bằng việc hắn là cha của các ngươi, thì các ngươi cũng không thể đối với hắn có bất kỳ nghi ngờ nào, hiểu chưa? Nghe đến đây, nữ tử và thanh niên đều chấn động trong lòng sinh ra áy náy, nhất là nữ tử kia, hết thảy không phục đều biến mất, chỉ còn lại cảm ơn. Đúng vậy, trên thế giới này có quá nhiều phụ mẫu, cũng không thể tất cả phụ mẫu đều sẽ đứng ở đỉnh phong được. Thế nhưng, chỉ bằng và cho bọn hắn sinh mệnh, vậy thì trong lòng hài tử, bọn hắn chính là vĩ đại rồi. Phàm nhân như thế mà tu sĩ cũng là như vậy. Tốt rồi, tùy tiện nói một chút thôi, tại sao lại thành giáo huấn rồi? Tô Hàn bất đắc dĩ nói. Ta không quen nhìn, bất luận người nào nghi vấn ngươi, bao gồm cả hai tiểu hỗn đản này. Lạc Ngưng nói, dì nương, ta đều biết sai rồi. Nữ tử lẩm bẩm một câu, thấy Lạc Ngưng còn nhìn mình lom lom, vội nói lảng sang chuyện khác. Cha, nếu ngài đã trở về, vậy thì liền đặt tên cho chúng ta. Đúng đúng, thanh niên kia cũng vội vàng gật đầu. Cái gọi là thời gian trong thánh tử tu di giới. Tuổi tác của bọn hắn đã sống vượt quá 10 vạn năm, vậy mà cho đến bây giờ đều không có một cái tên. Là cha không tốt, là không được nhìn thấy các ngươi lớn lên không nói, ngay cả tên cũng chưa đặt cho các ngươi. Tô Hàn khẽ thở dài một tiếng, thấy hai tiểu gia hỏa này đều nhìn mình chừng chừng, Tô Hàn không khỏi rơi vào trầm tư. Sau một lát hắn hướng nữ tử mà nói, gặp ngươi lần đầu tiên âm thanh rất lớn, vậy thì gọi ngươi là Tô Âm đi. Tô Âm, trong mắt nữ tử có quang mang bay lên càng lúc càng nồng đậm. Nàng đã nghĩ tới rất nhiều cái tên, có cái thì dễ nghe, có cái thì ẩn chứa hàm nghĩa, thậm chí có cái vô cùng bá đạo, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới hai chữ Tô Âm này. Thế nhưng chẳng biết tại sao, thời điểm nghe được cái tên Tô Âm này, nàng đột nhiên cảm giác được tựa như đây là cái tên thiên sinh đã tạo ra cho mình, nó phi thường dễ nghe. Tạ ơn cha. Tô Âm phóng tới chỗ Nam Cung Ngọc, vui đến phát khóc mà nói, mẹ, ta có tên rồi, ta có tên rồi. Tô Âm, Tô Âm. Nam Cung Ngọc thì thầm mấy lần cũng hài lòng gật đầu. Ca ca, tỷ tỷ của ngươi đều chỉ là một chữ, ngươi gọi là Tô Âm cũng phù hợp. Thanh niên kia không kịp đợi vội vàng nói, cha, còn có ta nữa. Nhìn mặt ngươi tràn đầy vẻ cương nghị, đầy hứa hẹn, phong thái nằm đó của cha, liền gọi ngươi là Tô Thiết đi. Thanh niên ngáo ra, gọi là Tô Thiết ư? Yếu bất nhiên Tô Đồng, Tô Kim, Tô Ngân. Thanh niên lắc đầu đều muốn khóc. Người cha này của mình đang chơi đùa mình hay sao? Lại sao lại chơi cái trò đổi tên liên sành sạch vậy? Không đùa với người nữa. Tô Hàn vỗ vai thanh niên cười nói, từ nay về sau, người gọi là Tô Cá. À Tô Ca chứ, mẹ tự nhiên thằng nào thêm dấu sắc vào vậy? Tô Ca. Rất nhiều người không tự chủ được, nhắc lại. Bọn hắn chợt phát hiện là bản sự đặt tên cho hài tử của Tô Hàn thực sự là có tư cách nha. Tô Âm, Tô Ca, lại không nói hai cái danh tự này sẽ ẩn chứa ngụ ý gì, chỉ là đọc lên đã vô cùng dễ nghe. Chà, cái tên này của ta có ý tứ, đại biểu gì sao? Tô Ca tràn ngập xúc động mà hỏi. Không có. Tô Hàn quả quyết lắc đầu, chẳng qua cảm thấy êm tai nên đặt cho ngươi. Bốn phía lập tức truyền đến những tiếng cười vang. Xem ra tông chủ đối với vị nhị công tử này thực sự là yêu thích, mà trong lòng của Tô Ca thì âm thầm, oán thầm. Dựa vào cái gì, lấy tên cho tỷ tỷ đều có ngụ ý, hết lần này tới lần khác lấy tên cho mình, lại giống như tùy tiện như vậy, thật là quá phận mà. Bất quá, xem ở mặt mũi của hai, cái chữ này xác thực rất êm tai, ta không so đo. Ông, thời điểm mọi người nói chuyện phiếm thì trong tinh không xa xa, lại có âm thanh rung động vang lên. Đứng tại vị trí của đám người Tô Hàn có thể thấy được rõ ràng là hào quang màu xanh đậm trước đó lúc này lại bùng lên thao thiên, từ khu nhất cấp dâng trào. Khác biệt chính là lần này trong ánh sáng có một tên nam tử, hình dạng của hắn không còn là mặt rỗ mà đã khôi phục dáng vẻ ban đầu. Bất luận người nào nhìn thấy hắn đều phải nhượng bộ lui binh, bởi vì khí thức của hắn đơn giản là quá mạnh, ngay cả bản thân bản cổ tinh tử cũng không nghĩ tới, sau khi hắn tấn thăng làm tinh hoàng tộc, chiến lực tăng lên sẽ khoa trường đến như vậy. Trước kia, ở dưới tu vi bán thánh, bản cổ tinh tử cảm thấy là tấn thăng lực lượng làm tinh có thể có được lực lượng của nhất trọng chuẩn thánh đã rất tốt rồi. Thế nhưng, hắn đã nghiêm trọng đánh giá thấp chính mình, cũng nghiêm trọng đánh giá thấp lực lượng làm tinh. Trong nháy mắt, tấn thăng không chỉ tu vi của hắn tăng vọt, trực tiếp là vượt qua trung đẳng, thượng đẳng, đạt tới mức độ là đỉnh cấp bán thánh, mà chiến lược tổng hợp của hắn cũng vì vậy mà đạt được sự tăng phúc cực kỳ to lớn, có thể so với ngũ trọng, thậm chí là lục trọng chuẩn thánh. Ở cái loại địa phương như thượng đẳng tinh vực này, có được chiến lược khoa trương như thế đơn giản có thể nói là vô địch. Cho nên trước khi trên đường đến Phượng Hoàng Tông, trong lòng của bàn cổ tinh tử đã tràn ngập tự tin vô hạn. Người kết thúc con đường thiên kiêu của Trung Lân, vậy thì bổn điện liền kết thúc sinh lộ của ngươi. Lục trọng chuẩn thánh, Tô Hàn, ngươi mãi mãi cũng sẽ không hiểu được. Khi mà có được lực lượng hoàng tộc như thế này, thì sẽ làm người ta hưng phấn cỡ nào. Từ giờ trở đi, thượng đẳng thiên vực ta chính là trời. Không cần tộc ta phải xâm lấn, chỉ bằng bản thân bản điện thôi, đã đủ làm cho tất cả nhân tộc phải hủy diệt. Cũng là không nghĩ tới, trong Phượng Hoàng Tông của ngươi còn có hai tên thánh cảnh chân chính. Tô Hàn ngươi là dự định đem các nàng xem như nội tình của mình sao? Chỉ là tứ trọng chuẩn thánh không quan trọng mà thôi, căn bản không phải đối thủ của bản điện. Thân nhân của ngươi, thủ hạ của ngươi, tông môn của ngươi, hết thảy của ngươi, bản điện đều muốn ở ngay trước mặt ngươi mà trà đạp để cho ngươi phải thống khổ vạn phần. Họ Tô, lần này thì ai cũng không cứu được ngươi. Oanh một tiếng, phía sau truyền ra tiếng nổ thao thiên, từng đợt hư không bị xé rách. Vô số nhân tộc trong thế cảnh này đều lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu như tu sĩ bình thường, từ khu nhất cấp nhảy vọt qua các đại khu đi đến khu thất cấp, tự nhiên sẽ phải hao tổn thời gian rất lâu. Nhưng mà bản cổ tinh tử thì đã hoàn toàn vứt bỏ thứ như truyền tống trận. Tốc độ của bản thân hắn so với truyền tống trận còn nhanh hơn nhiều. Mà hắn làm như thế cũng là muốn để cho nhân tộc của thượng đẳng tinh vực nhìn một chút. Đó chính là bản cổ tinh tử đã dần chìm lắng trong lòng họ, lại hồi trở về. Giàu mà không về quê thì có khác nào là cẩm y dạ hành. Bản cổ tinh tử hắn hiện tại có cái gì đáng để lo, còn có cái gì có thể e ngại đây? Chính là muốn để cho các ngươi đều biết, cho dù tiêu diệt yêu ma thì các ngươi cũng chẳng sống được bao lâu. Cuối cùng trưởng khống thượng đẳng tinh vực vẫn như cũ là bản cổ tinh tử ta. Phượng Hoàng Tông ở khu thất cấp, hắn sắp tới. Bạch Cốc nhìn ánh sáng màu lam thao thiên ở phía xa mà mở miệng. Không phải chỉ là ngũ trọng chuẩn thánh, không sai biệt lắm là lục trọng rồi. Có thể tại thời điểm bán thánh mà có được chiến lực mạnh mẽ như vậy, tên này cũng xác thực để người ta bất ngờ, Bạch Sam cũng nói. Xem ra cái gọi là lực lượng lam tinh này không thua kém gì huyết mạch chí tôn của Trung Lân lúc trước. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh, không có bất kỳ nào nhận thấy ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn lóe lên lại là sự tham lam. Hai vị tiền bối, hắn còn thực sự mạnh hơn các người sao? Tô Âm hỏi. Từ theo tu vi mà nói thì đúng là như vậy, Bạch Cốc gật đầu. Cái đó, cha, Tô Âm cảm thấy lo lắng. Quản hắn làm gì, nếu nhắn thực sự sợ hãi thì đã sớm mang các người chạy mất dép rồi. Bạch Sam liếc mắt nhìn Tô Hàn nhẹ nũng nịu nói. Người cha này của các người rất là tinh minh. Sau khi giải quyết hắn, sẽ phải chuẩn bị để xây dựng pháp tắc lĩnh vực. Bàn tay Tô Hàn lật ra, lấy hai viên đan dược, trả lại cho các ngươi. Đây là U Thần Đan, còn là hai viên. Bạch Cốc và Bạch Sam con mắt trừng lớn không thể nào tin được. Đúng vậy, là ta từ chỗ U Minh Các có được. Tô Hàn mỉm cười, cầm lấy đi. U Minh Các cho ta 100 viên, cũng xem như ta trả nhân tình cho các ngươi. 100 miếng. Bạch Cốc và Bạch Sam liếc nhau một cái, trong lòng bỗng nhiên bay lên một hồi ghen ghét. Dựa vào cái gì à? Hai tỷ muội chính mình, bằng vào thân phận, lưu lại từ thời thượng cổ, U Minh Các mới cho một chút chỗ tốt. Viên U Thần Đan kia được các nàng coi như chân bảo, xoắn suýt rất lâu mới quyết định đưa cho Tô Hàn. Thế nhưng Tô Hàn ngược lại thì tốt rồi, vừa mới đi lên là nhận được 100 miếng ngư. U Minh Các là do cha hắn mở ra chắc. Người không phải là bị lão thái bà nào trong U Minh Các coi trọng đấy chứ? Bạch Trang rầu miệng hỏi. Tô Hàn trợn trắng mắt lên. Người có muốn hay không? Không quan tâm thì ta đưa cho người khác. Dĩ nhiên là muốn. Bạch Sam không nói hai lời lập tức là đem U Thần Đan đoạt mất. Bạch Cốc cũng không từ chối. Tô Hàn thế là còn tới 98 viên, có từ chối thì lại thành ra làm kiêu. Chờ ta xử lý xong sự tình của thượng đẳng tinh vực, chúng ta liền cùng nhau tiến vào thánh vực. Thế nào? Tô Hàn cười nói. Được. Bạch Cốc gật đầu. Răng rắc. Hư không phía trước nổ vang, không gian của khu thất cấp bị xé mở. Ánh sáng màu lam kinh người kia cuối cùng tràn tới, cắt ngang cuộc chuyện phiếm của Tô Hàn. Siêu một tiếng, bốn phương tám hướng có vô số thân ảnh xuất hiện, đều là cảm nhận được bàn cổ tinh tử chạy đến, và những người tới đây đều là người có thực lực rất mạnh. Bọn họ nhìn thấy thân ảnh được bao bọc giữa lam quang, vẻ mặt không giống nhau, nhất là Từ Đông Các, Côn Lôn trai chủ, hai mắt đơn giản là sung huyết, bởi vì bàn cổ tinh tử lúc trước chính là do hắn chiêu mộ từ bên trong Côn Lôn Trai. Đồng thời là Côn Lôn Trai ở trên người của bàn cổ tinh tử có thể nói là bỏ hết vốn liếng mới để cho bàn cổ tinh tỷ trở thành tuyệt thế tiên kiêu, đứng đầu trong tứ đại tinh tử. Nghiêm chỉnh mà nói thì bàn cổ tinh tử là thiên kiêu của thượng đẳng tinh vực, càng là thiên kiêu của Côn Lôn Trai. Nhưng giờ phút này, gia hỏa đã từng được ký thác kỳ vọng lại trở thành một con bạch nhãn lang. Vù một tiếng, cuồng phong gào thét, bầu không khí bắt đầu khẩn trương, vô số cường giả thượng đẳng tinh vực đều có cảm ứng, cơ hồ toàn bộ đều xuất hiện ở nơi này. Thông qua một trận chiến với yêu ma, bọn hắn đã triệt để hiểu rõ lời Tô Hàn nói là sự thật. Bản cổ tinh tử cũng không phải nhân tộc, mà là vực ngoại thiên ma. Đây, từ trình độ đáng hận mà nói thì không thua kém yêu ma chút nào. Bản cổ tinh tử ẩn giấu trong thượng đẳng tinh vực như vậy. Nhiều năm, nguyên nhân cũng là muốn tiếp dẫn vực ngoại thiên ma tới đây để chiếm cứ ngân hà tinh hệ. So sánh với yêu ma thì vực ngoại thiên ma âm mưu càng lớn, dã tâm càng mạnh hơn. Ít nhất thì ở trung đẳng tinh vực và hạ đẳng tinh vực những địa phương này ít có yêu ma tồn tại. Thế nhưng vực ngoại thiên ma muốn đó là toàn bộ ngân hà tinh hệ. Nhìn vị này năm đó được nhắm người mình, phong là vô thượng thiên kiêu, có thể nói là nâng trong tay còn sợ lạnh, ngậm trong miệng còn sợ tan. Ngoại trừ Phượng Hoàng Tông ra thì tất cả nhân tộc, ánh mắt đều phức tạp và tràn ngập hận ý. Tu sĩ phổ thông, từng đối với bản cổ tinh tử, cuồng nhiệt cung kính và tín ngưỡng. Vô số cường giả đối với bản cổ tinh tử cực kỳ xem trọng, ký thác và bồi dưỡng. Thậm chí rất nhiều người đều cho rằng tương lai bản cổ tinh tử sẽ trở thành đệ nhất cường giả của thượng đẳng tinh vực. Con đường đối kháng yêu ma rất có thể sẽ phải được tiến hành dưới sự dẫn dắt của hắn. Ai có thể nghĩ tới một ngày như thế này? Người nào mà có thể nghĩ tới được? Đáng hận, bản cổ tinh tử, uổng cho nhân tộc ta đối với người bỏ ra nhiều như vậy, người lại là vực ngoại thiên ma. Đệ nhất thiên kiêu của nhân tộc, thực sự là mù mắt của chúng ta. Nếu như không phải là Tô Tông Chủ nhắc nhở, thì cho đến bây giờ, chúng ta sợ là vẫn còn mơ mơ màng màng. Người đáng chết. Từng đợt âm thanh liên án chuyển ra, hốc mắt của mọi người dần đỏ lên, có sát cơ nồng đậm tỏa ra trên người bọn họ. Bàn cổ tinh tử lại mảy may không giận, ngược lại cười to. Một bầy kiến hôi mà thôi, có tư cách gì mà đây chỉ trích bản điện cơ chứ? Lăn xuống. Từ Đông Các chỉ vào bàn cổ tinh tử mà nói. Năm đó, người muốn ăn no bụng cũng là cả một vấn đề. Chính là bản tôn đã cứu được tính mệnh của ngươi, lại đối với ngươi đại lực bồi dưỡng. Nhưng bây giờ, ngươi hồi báo bản tôn như vậy sao? Ngươi chính là hồi báo Côn Luân Trai, hồi báo nhân tộc, hồi báo thượng đẳng tinh vực như vậy sao? Cầm cái miệng của ngươi đi. Bàn cổ tinh tử khinh thường nói. Ngươi thực sự cho rằng bản điệm năm đó là cùng đường mặt lộ hay sao? Đây cũng tất cả là sự tình nằm trong kế hoạch mà thôi. Lại nói, ngươi vì sao phải cứu bản điện? Trong lòng ngươi còn không rõ sao? Còn không phải là bởi vì ngươi coi trọng tư chất của bản điện. Nếu chỉ là một tu sĩ bình thường, sợ là trong mắt của Từ Đông Các ngươi, ngay cả nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Đánh rắm. Từ Đông Các như muốn phun ra máu. Vô luận bản tôn là vì cái gì? Nhưng sẽ là người cứu ngươi. Ngươi có thể có thành tựu như bây giờ, 9/10 đều là do Côn Luân Trai ta bồi dưỡng. Nói ngươi là bạch lãnh nhăng, chẳng lẽ còn ủy khuất ngươi sao? Ngươi chính là cái đồ tạp chủng, xúc sinh cẩu tặc. Giờ khắc này muốn hỏi, trong lòng người nào có lửa giận dày đặc nhất, vậy thì không hề nghi ngờ, đó chính là Từ Đông Các. Năm đó Từ Đông Các đích thực là vì tư chất của bàn cổ tinh tử, cho nên mới đem hắn từ trong tay địch nhân cứu ra, lại cho hắn ấm no, cho hắn tài nguyên tu luyện. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, bàn cổ tinh tử vẫn luôn không để cho hắn thất vọng, rất nhanh trở thành thiên kiêu số một của thượng đẳng tinh vực. Con người thì đều có cảm tình, cho dù là loại cường giả như Từ Đông Các. Hắn từ sớm đã có tình cảm với bàn cổ tinh tử, đem đối phương coi như hài tử thân sinh mà đối đãi. Hết thảy hy vọng đều ký thác trên người của bàn cổ tinh tử. Hắn thậm chí còn nghĩ tới tương lai của Côn Lôn Trai sẽ giao cho bản cổ tinh tử tới quản lý, là càng hy vọng xa vời là bản cổ tinh tử có thể dẫn đầu Côn Luân Trai, thậm chí dẫn đầu thượng đẳng tinh vực đạt tới một độ cao mới. Thế nhưng những cái đó toàn bộ đều là huyễn tưởng, và giờ phút này, ở trước mặt của Từ Đông Các, mọi thứ đều bị phá diệt. Bản cổ tinh tử không chỉ phản bội hắn, càng là đánh nát giấc mộng trong lòng hắn. Sao có thể không giận? Sao có thể không phẫn nộ? Ngươi khi đó không có phát hiện bản điện là vực ngoại thiên ma, chỉ có thể nói là nhãn lực của ngươi cực kỳ rác rưởi. Bàn cổ tinh tử tựa hồ cố ý chọc giận Từ Đông Các, lại nói, nếu như bản điện không có nhớ lầm, tại thời điểm ngươi phát hiện ra bản điện ngay cả tu vi tiên cảnh cũng không có, mà ngươi lúc đó thì đã là cổ thần cảnh rồi. Chà, đường đường là cổ thần cảnh, vậy mà không nhìn thấu ngay cả một tồn tại chưa đạt tới tiên cảnh. Ngươi không rác rưởi thì ai rác rưởi đây? Còn có, cái bọn tạp chủng thượng đẳng tinh vực này, vậy mà không có một đứa nào có thể nhìn thấu bản điện. Một chủng tộc tầm thường như thế, bản điện thực sự cảm thấy bi ai thay cho các ngươi. Các ngươi oán người nào? Ai cũng oán không được, chỉ có thể là oán chính các ngươi, là quá mức vô năng. Phốc, Từ Đông Các lửa giận công tâm cuối cùng nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Ta giết ngươi. Hắn bỗng nhiên lao ra, tu vi cổ thần cảnh bùng nổ, dùng lực lượng và thủ đoạn mạnh nhất hướng bản cổ tinh tử vọt tới. Liền ngươi, một cái cổ thần cảnh không quan trọng, thực sự cho rằng bản điện còn là tiểu gia hỏa năm đó sao? Bản cổ tinh tử khinh thường cười một tiếng, thậm chí còn không thèm liếc mắt nhìn Từ Đông Các. Soạt một tiếng, ở trước mặt hắn, ánh sáng màu lam tự động phòng ngự, công kích của Từ Đông Các rơi lên màn sáng, chỉ thấy tiếng nổ truyền ra. Trong chớp mắt tiếp theo, ầm một tiếng, một đạo âm vang trầm đục bỗng nhiên chuyển đến, công kích của Từ Đông Các vậy mà bị ánh sáng màu lam hấp thu, rồi tự động cắn trả trở về, so với trước càng mạnh hơn. Dưới loại phản chấn này, Từ Đông Các thân thể chấn động một lần nữa phun máu bay ngược trở về, xương ngực quán hoàn toàn vỡ vụn, gần như là tán diệt, khí tức uể oải. Trai chủ, khốn nạn, người Côn Luân trai nhìn thấy một màn này lập tức đỏ mắt. Ta lúc đầu thực sự mắt bị mù, đúng là mắt chó bị mù mà. Từ Đông Các hai mắt đỏ lên như máu, liều mạng. Bất chấp thương thế, hắn lần nữa vọt tới bàn cổ tinh tử. Là ai cho người dũng khí? Bàn cổ tinh tử nhàn nhạt mở miệng, như cũ là vẫn không có dự định hướng Từ Đông Các động thủ. Đương nhiên, từ trên mặt hắn cũng nhìn không ra bất luận, cái dáng vẻ gì gọi là nhớ tình cũ, sở dĩ không có ra tay chẳng qua chỉ là đang đùa bỡn Từ Đông Các mà thôi. Quả nhiên Từ Đông Các lần nữa bị phản chấn mà về, mà lần này hắn trực tiếp sụp đổ chỉ còn lại có nguyên thần. À, Từ Đông Các hận ý thao thiên, phảng phất giống như phát điên, lần thứ ba phóng tới bản cổ tinh tử. Trai chủ, không thể à. Rất nhiều người thời khắc này đều lộ vẻ lo lắng. Dùng trạng thái của Từ Đông Các ở thời điểm này, căn bản không chịu nổi lực phản chấn lần ba. Bằng không thì ngay cả nguyên thần cũng sẽ sụp đổ. Đế thiên. Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Đế Thiên lập tức hiểu rõ ý tứ Tô Hàn, thân ảnh lóe lên, ngăn cản ở phía trước Từ Đông Các. Từ trai chủ, việc đã đến nước này, người không cần thiết phải như thế, không đáng đâu. Đế Thiên nhẹ nhàng lắc đầu. Đều là tại ta, đều là ta hại, nhân tộc hại cho thượng đẳng tinh vực. Từ Đông Các lúc này cảm xúc là vô cùng thống khổ. Thân thể của Từ Đông Các thì Tô Hàn tự nhiên có khả năng cứu được, nhưng hắn không có ra tay cứu. Giống như lời Từ Đông Các nói, có ngày hôm nay, toàn bộ đều là do Côn Lôn Trai một tay tạo thành, đây là trừng phạt mắn vốn nên có. Thậm chí nếu như Côn Lôn Trai hoàn toàn không có tỉnh ngộ, mà vẫn là một con đường đen tối như vậy, như thế thì ngay cả nguyên thần của Từ Đông Các, Tô Hàn cũng sẽ đích thân hủy diệt. Thế nhưng bây giờ thì khác, sau khi chiến một trận với Yêu Ma, khiến cho toàn bộ thượng đẳng tinh vực đoàn kết nhất trí, vô luận là quá khứ từng đối địch hay hữu hảo, thì bây giờ đều trở thành người một nhà. Ban đầu bởi vì Yêu Ma mà tiêu hao, đưa đến đại lượng cường giả của nhân tộc bị giảm bớt, cho nên Tô Hàn tự nhiên không có khả năng trơ mắt nhìn Từ Đông Các đi chịu chết. Phá diệt thể xác coi như là một trừng phạt không nhẹ đối với hắn, còn không cần thiết phải đi tìm đường chết. Trở về đi. Đế Thiên nhìn nguyên thần của Từ Đông Các mà nói, ác hữu ác báo, bàn cổ tinh tử hắn không lật nổi sóng gió gì đâu. Từ Đông Các yên lặng một lát rồi bỗng nhiên quay người, hướng về phía thượng đẳng tinh vực mà quỳ xuống. Từ Đông Các ta, thẹn với nhân tộc. Tiếng nói vừa ra, nguyên thần quán lại trực tiếp phồng lên. Trai chủ, đừng a. Đế Tuần sát sứ, mau ngăn cản hắn lại. Mọi người biến sắc, rõ ràng đều không nghĩ tới là Từ Đông Các lại sẽ tự bạo. Soạt. Dùng tu vi của Đế Thiên thì tự nhiên không có khả năng đem hắn ngăn cản lại. Tô Hàn nháy mắt ra tay, mạnh mẽ phong cấm lực lượng tu vi của Từ Đông Các. Từ trai chủ, ngươi đây là đang làm gì? Tô Hàn cau mày nói, Tô Tông Chủ, Từ Mỗ thực sự không còn mặt mũi để đối diện với nhân tộc. Từ Đông Các thất hồn lạc phách mà nói, về sau khi bồi dưỡng thiên kiêu, cảnh giác một chút là được. Tô Hàn đem Từ Đông Các kéo về rồi lại nói, bàn cổ tinh tử hắn cũng chưa tạo thành bao nhiêu sát lục đối với thượng đẳng tinh vực. Ngươi có tội, nhưng tội không đáng chết, phá diệt thể xác cũng đã đủ rồi. Nghe giọng điệu này của ngươi, giống như ngươi đã trở thành chúa tể của thượng đẳng tinh vực vậy. Người dựa vào cái gì? Chỉ là bởi vì người dẫn theo nhân tộc tiêu diệt Yêu Ma sau. Bàn cổ tinh tử giống như xem kịch vui, bỗng nhiên phá ra cười. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, hung hăng mà nói, họ Tô, đã lâu không gặp à? Từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng đi lên phía trước một bước. Một bước này liền để thân ảnh áo trắng kia nhích vào hư không. Nhìn một màn này, tất cả mọi người đều lui lại, bao gồm cả Bạch Cốc và Bạch Sam. Ai cũng biết thì tiếp theo chính là ân oán giữa Tô Hàn và bàn cổ tinh tử. Cũng chỉ có Tô Hàn mới có tư cách này đối diện với bàn cổ tinh tử. 20 năm. Ngươi có biết 20 năm này bản điện trôi qua như thế nào không? Bàn cổ tinh tử lộ vẻ âm trầm mà nói. Lúc trước, ngươi dẫn đầu nhân tộc trở về. Truyền ra sự tích tiêu diệt yêu ma, bản điện thật đúng là không thể tin được. Yêu ma mạnh như vậy mà sẽ bị nhân tộc tiêu diệt sao? Bản điện biết tất cả những thứ này đều là công lao của ngươi. Ngươi chắc chắn đã có được lực lượng của thánh cảnh. Cho nên, bản điện chỉ có thể dùng thủ đoạn đặc thù che giấu hành tích ở trong Yên Sơn phái rác rưởi kia, ẩn núp dấu tài. Lưu lại núi xanh thì sợ gì là không có củi đốt, người nói có đúng không? Yên Sơn phái, những cái đổ đốn mạt kia còn thực sự cho rằng bản điện chẳng qua chỉ là một tu sĩ thần cảnh phổ thông. Bản hắn đối với bản điện châm chọc khiêu khích, thậm chí từng ra tay đối với bản điện. Thế nhưng, trở ngại vì tồn tại của ngươi, bản điện chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta đường đường là dòng dõi hoàng tộc. Thực sự dùng thân phận nhân tộc mà nói, thì cũng là thiên kiêu số một của thượng đẳng tinh vực. Bọn hắn dựa vào cái gì đối với ta như vậy? Bọn hắn có tư cách gì mà đối xử với ta như vậy? Cho nên, trước khi chạy tới, ta đã đem Yên Sơn phái toàn bộ giết sạch. Nói đến đây, bàn cổ tinh tử khẽ dừng lại, sau đó lại nói, có phải là cảm thấy hết sức vô lực hay không? Bản điện giết hết 30 vạn người của Yên Sơn phái, ngươi đều không có cảm ứng được chút nào sao? Mà coi như ngươi có thể cảm ứng được, ngươi cũng không ngăn cản được, bao gồm cả Từ Đông Các vừa rồi. Nếu như không phải là bản điện lời giết hắn, thì ngươi thực sự cho rằng ngươi có thể từ trong tay bản điện đem hắn cứu ra sao? Nằm mơ. Thời khắc này bàn cổ tinh tử có một loại bệnh trạng điên cuồng. Thời gian hắn bị đè nén thực sự là quá dài. Ngoại trừ sát lục ra, hắn chỉ có thể dựa vào những lời nói này trào phúng để phát tiết ủy khuất mà mình đã từng phải chịu đựng. Tô Hàn lặng lặng nghe xong những lời này mới mở miệng. Có lẽ ngươi cho rằng ngươi là đúng, nhưng có một chút ngươi lại sai. Rửa tai lắng nghe. Bàn cổ tinh tử mặt mũi tràn đầy vẻ tự tin. Ngươi ở trong Yên Sơn phái không phải giấu tài mà là tham sống sợ chết, Tô Hàn nói. Ngữ khí của bàn cổ tinh tử hơi ngưng lại. Giấu tài, tham sống sợ chết. Hai từ này ý tứ kỳ thực đều không sai biệt lắm. Chỉ quá, một cái là từ ca ngợi, một cái là nghĩa xấu mà thôi. Còn có, chỉ nghe Tô Hàn lại nói, Yên Sơn phái bị đổ sát, 30 vạn người tử vong. Không phải bản tông không cứu được, mà bản tông không muốn cứu. Bọn hắn không có mở mắt, thu nhẫng một con bạch nhãn lang như người, thì nên tiếp nhận loại hậu quả này. Người đánh giấm. Bàn cổ tinh tử bỗng nhiên kích động, ngươi có thể cứu được bọn hắn sao? Ngươi lấy cái gì mà cứu họ? Chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn ở nơi này trang bức với bản điện. Ta để cho ngươi xem, bản sự khác thì không có, nhưng khổ nhục kế thì đúng là có thừa, diễn hay lắm. Lòng người của thượng đẳng tinh vực là bị ngươi thu mua như vậy sao? Ngươi thực sự cho rằng lời ngươi nói chính là chân lý chắc? Sự thật vốn là như thế, chuyện đã làm sai thì phải tiếp nhận hậu quả. Tô Hàn hé miệng nói. Từ trai chủ phá diệt thể xác, thừa nhận sự tình và hậu quả sai lầm của hắn, Yên Sơn phái 30 vạn người bị đồ diệt cũng là hậu quả khi mà đã làm sai chuyện. Kế tiếp, lên để cho người tới tiếp nhận loại hậu quả này. Bàn cổ tinh tử giống như nghe được chuyện buồn cười nhất trong thiên hạ, tùy ý cười lên điên cuồng. Để cho bản điện tiếp nhận hậu quả, người có bản sự đó sao? Huống hồ bản điện cho tới bây giờ đều không có làm sai chuyện gì. Hết thảy đường mà bản điện đi đều là chính xác. Nếu như nhất định phải nói có một con đường đi nhầm, thì đó chính là không sớm một chút đem người đánh chết. Bằng không thời khắc này thượng đẳng tinh vực, sợ là đã sớm bị yêu ma hủy diệt, cũng bớt phiền toái cho tộc ta. Tô Hàn nhẹ lắc đầu, trời gây nghiệt còn có thể tha thứ, chứ tự gây nghiệt thì không thể sống. Vậy thì ngươi quay lại đây. Bàn cổ tinh tử đột nhiên quát to, ánh sáng màu lam trong nháy mắt khuếch tán, ở sau lưng hắn tạo thành một viên cầu to lớn. Trong viên cầu kia chỉ có một ngôi sao, trong đó chuyển ra khí tức cực kỳ kinh khủng. Bản điện liền đứng ở chỗ này, ta ngược lại muốn nhìn xem, ngươi làm sao có thể để ta không thể sống tiếp. Lực lượng làm tinh sau, mắt của Tô Hàn sáng lên. Trung lân thành tựu trí tôn huyết mạch, người tấn thăng lực lượng làm tinh đều không hề để tổ mẫu thất vọng, không sai, coi như không tệ. Ngươi đang nói cái gì? Bàn cổ tinh tử nhíu mày. Có một việc nhất định phải nói cho ngươi biết, Tô Hàn ngước mắt nhếch miệng cười. Sớm tại thời điểm tổ mẫu tử yêu ma giới trở về, đã phát giác được người ở Yên Sơn phái. Cái gì? Bàn cổ tinh tử khẽ giật mình. 20 năm trước, chính mình thời điểm đó còn chưa tấn thăng lực lượng lam tinh, Hắn đã biết mình trốn ở Yên Sơn Phái rồi sao? Làm sao có thể? Người nói bậy. Bàn cổ tinh tử vẻ mặt âm tình bất định, biến hóa rất nhanh. Năm đó bản định coi như là còn không có tấn thăng lực lượng Lam Tinh, thế nhưng bằng vào thủ đoạn ẩn giấu khí tức của tộc ta, cũng tuyệt đối không phải là thánh cảnh bình thường có thể phát giác được. Lúc đó người mới là hạng chiến lược gì, nhất trọng chuẩn thánh hay là nhị trọng chuẩn thánh, nhiều nhất sẽ không vượt qua tam trọng chuẩn thánh, người làm sao có thể phát hiện được ra ta? Nói đến đây bàn cổ tinh tử cảm giác là mình vô cùng có đạo lý, lại nói nếu như người đã sớm nhận ra bản điện, vậy thì tại sao không ra tay đối với bản điện? Ngươi chẳng lẽ đã nhân từ đến mức ngay cả vực ngoại thiên ma cũng dự định buông tha? Bản điện làm sao có thể tin được điều này? Tô Mỗ vì sao không ra tay với ngươi? Ngươi suy nghĩ cho thật kỹ. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh. Bản cổ tinh tử cười to. Chờ bản điện tấn thăng lực lượng Lam Tinh xong, rồi mới là bị ngươi giết sao? Không. Tô Hàn nhẹ nhàng lắc đầu. Là chờ ngươi tấn thăng lực lượng Lam Tinh xong, lại để cho ngươi mất mạng. Ngươi vẫn cảm thấy là kế hoạch của vực ngoại thiên ma bị Tô Mỗ xáo trộn, mà lại để cho ngươi ở trong thượng đẳng tinh vực thụ rất nhiều ủy khuất, cho nên ngươi phẫn nộ, ngươi hận ta, ngươi coi như là có đủ thực lực cũng không muốn trực tiếp đem ta đánh giết, mà là dự định từng bước đem ta tra tấn mà chết. Thế nhưng Tô Mỗ làm sao lại không phải là như vậy? Lòng võ đại lục, hạ đẳng tinh vực có biết bao nhiêu người chết trong tay vực ngoại thiên ma, liền là bởi vì các ngươi mạnh hơn, cho nên các ngươi liền muốn xâm lược, liền muốn để cho tinh hà, ngân hà tinh hệ này sinh linh đổ tháng sau. Người tiêu hao nhiều tài nguyên của nhân tộc như vậy, cuối cùng lại phản bội nhân tộc, dùng cái bộ dạng này gọi là cường giả chi tư, tới đối mặt với tất cả những người từng trợ giúp ngươi sau. Nếu như thực sự để cho ngươi thống khoái như vậy mà chết đi, vậy thì trong lòng Tô Hàn ta đều cảm thấy không đáng. Cho nên, trước hết để cho ngươi tấn thăng lực lượng Lam Tinh, để chiến lực của ngươi tăng lên, cho ngươi có hy vọng to lớn rồi lại đem người đánh giết, lại rút sạch lực lượng Lam Tinh của ngươi, để cho nỗ lực cả đời này của ngươi đều là vì may áo cho Tô Hàn ta, như thế chẳng phải sẽ rất tốt sao? Người nói xem. Lần này ngữ khí buông ra để cho bản cổ tinh tử hoàn toàn ngốc trệ ở đó, không phải là bởi vì Tô Hàn hận mình đến cỡ nào, mà là bởi vì Tô Hàn có thể có ý nghĩ coi là hoang đường kia, đánh giết mình, rút ra lực lượng Lam Tinh, để cho tất cả nỗ lực của mình đều làm áo cưới cho hắn. Hắn đây là đang nằm mơ sao? Coi như Tô Hàn hắn thực sự có thực lực kia, nhưng hắn không phải là có huyết mạch của vực ngoại thiên ma, lại làm sao có thể rút ra lực lượng Lam Tinh của mình? Lực lượng Lam Tinh đối với hắn mà nói có ích lợi gì? Bản điện dù đem lực lượng Lam Tinh đưa cho ngươi, cái huyết mạch tầm thường của ngươi cũng không chịu được nổi. Bản cổ tinh tử cười lạnh nói, không chịu được nổi à? Con mắt Tô Hàn bỗng nhiên híp lại cười nói, ngươi biết chục lần sau khi chết, chí tôn huyết mạch quán đi đâu không? Sao? Bản cổ tinh tử nhướng mày, hắn hoàn toàn chưa từng cân nhắc vấn đề này. Trung Lân nếu như chết, vậy thì huyết mạch bản thân cũng hỏng theo, còn có thể đi đâu? Soạt một tiếng. Vào thời khắc này, Tô Hàn bỗng nhiên đưa tay ra, có một giọt máu tươi trôi nổi trôi ra từ đầu ngón tay hắn, hào quang màu tử kim nháy mắt nở rộ. Cái này, đồng tử của bản cổ tinh tử co vào có chút khó có thể tin, hắn có thể cảm giác được đây là khí tức huyết dịch của Tô Hàn. Nhưng huyết dịch của hắn tại sao lại là màu tử kim sắc? Hắn giết nhiều người như vậy, mỗi một người đều là máu tươi đỏ thẫm, chưa từng thấy loại huyết dịch này. Máu của ta hết thảy có hai loại màu sắc, mà một loại trong đó chính là chí tôn huyết mạch. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào bàn cổ tinh tử thản nhiên nói, đúng, ngươi không hề đoán sai, đó chính là chí tôn huyết mạch của Trung Lân. Không có khả năng, bàn cổ tinh tử gào thép. Lừa mình dối người thôi, người cũng đã từ bên trong cảm nhận được khí tức của Trung Lân lúc trước, Tô Hàn nói. Hắn dùng nỗ lực suốt đời thành tựu chí tôn huyết mạch, là dòng dõi huyết mạch mạnh nhất của yêu ma nhất tộc từ khi có xuất hiện đến nay. Nhưng hắn không phải là đối thủ của ta, cuối cùng vẫn là chết trong tay ta. Và chí tôn huyết mạch của hắn cuối cùng bị ta rút ra, cũng là huyết dịch của hắn, dung hợp thành nhất thể với huyết dịch của ta. Người có muốn biết hay không? Huyết mạch của Tô Mỗ tên gọi là gì? Mi mắt của bàn cổ tinh tử khẽ nhúc nhích âm trầm nói, gọi là gì? Hỗn độn chí tôn huyết. Tô Hàn mỉm cười nói, trên thực tế hẳn là hỗn độn chí huyết, nhưng mà dung hợp với chí tôn huyết mạch của Trung Lân xong liền biến thành hỗn độn chí tôn huyết. Hô hấp của bàn cổ tinh tử dồn dập, trong đầu suy nghĩ quay ngược trở về, thậm chí còn truyền đến tiếng nổ vang. Hắn nguyên lai tưởng rằng Trung Lân triệt triệt để chết đi, tuyệt đối không ngờ rằng chí tôn huyết mạch của Trung Lân lại bị Tô Hàn dung hợp lại, Điều này nói lên cái gì? Nếu như tất cả những thứ này đều là thật, vậy Tô Hàn có bản sự dung hợp huyết mạch của người khác. Mà chính mình, lực lượng Lam Tinh này, hắn đồng dạng cũng có khả năng dung hợp. Điều đó là không có khả năng. Bản cổ tinh tử không ngừng lắc đầu. Ngươi có thể là cho tới bây giờ chưa từng nghe nói qua về hỗn độn chi huyết, bởi vì ngươi thì nhìn như là dòng dõi hoàng tộc đỉnh cấp của vực ngoại thiên ma, nhưng trên thực tế cuối cùng chẳng qua là một tên ếch ngồi đáy giếng bị nhốt ở trong một cái vị diện. Tô Hàn lại nói, ta có thể nói cho ngươi biết, hỗn độn chi huyết vốn chính là huyết mạch cao cấp nhất trong vũ trụ, mà sau khi dung hợp huyết mạch chí tôn, hỗn độn chí tôn huyết mới chân chính là vũ trụ đệ nhất huyết. Cái gọi là lực lượng Lam Tinh của ngươi, ở trước mặt hỗn độn chí tôn huyết của ta, quả thực thấp đến không thể thấp hơn, mà ngươi lại đem nó coi như bảo bối. Hoàn toàn chính xác có thể coi là chân quý, đáng tiếc là ngươi không có tư cách để có được lực lượng Lam Tinh, lại càng không có được thực lực của lực lượng Lam Tinh. Nếu như ngươi thành thật thật ở lại vị diện của vực ngoại thiên ma, đương nhiên sẽ không có người nào làm gì được ngươi. Ngươi thực sự có thể bằng vào lực lượng Lam Tinh mà trở thành thánh cảnh, trở thành chúa tể, thậm chí càng mạnh hơn. Nhưng ngươi, hết lần này tới lần khác lại muốn tới thượng đẳng tinh vực để mà chịu chết. Ngươi cảm thấy ngươi là công thần của vực ngoại thiên ma sao? Ngươi cảm thấy ngươi có thể hoàn thành đại nghiệp to lớn của vực ngoại thiên ma sao? Thường thường thì đi ở bờ sông, khẳng định sẽ bị ướt dày. Câu nói này có nghe qua chưa? Tô Hàn ta hôm nay liền đứng ở chỗ này nói cho ngươi biết là ngươi không trở về được. Oanh một tiếng, trong nháy mắt lời nói hạ xuống, khí tức trên thân Tô Hàn đột nhiên tỏa ra, hủy diệt lĩnh vực, băng phong lĩnh vực, hỏa diễm lĩnh vực, sấm sét lĩnh vực, tứ đại lĩnh vực đồng thời bày ra, trong chốc lát đã phong tỏa bốn phương tám hướng của hư không. Nguyên bản bầu trời còn có một mảng hào quang màu xanh đậm, bỗng nhiên âm u xuống, lôi điện và hỏa diễm đan xen, tầng băng lan tràn bát ngát, rồi khói đen nồng đậm tràn đầy khí tức hủy diệt giống như quỷ mị thoát ra, càng là trong cùng một lúc. Cửu đại bàn tôn hợp thể huyết hóa cửu thanh và long huyết cuồng bạo thi triển ra. Chí tôn ảnh đã đạt tới 1.700 trượng, cũng từ sau lưng của Tô Hàn bỗng nhiên bùng tỏa ra. Chẳng qua là trong nháy mắt, Tô Hàn liền đem tất cả thủ đoạn của mình gần như đều thể hiện ra. Khí thức quán âm mầm tăng vọt, không gian chung quanh đều bị chấn thành hư vô. Thân ảnh áo trắng đứng thẳng giữa bầu trời, cuồng phong lay động mái tóc dài quán. Ở trên gương mặt, thanh tú, ngũ quan góc cạnh rõ ràng, đều là vẻ băng lãnh và sát cơ. Nhất trọng, nhị trọng, tam trọng, tứ trọng, mi mắt của bàn cổ tinh tử kinh hoàng, hai con mắt như nhìn thấy quỷ mà nhìn Tô Hàn. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được khí thức của bản thân Tô Hàn. Từ trong tu vi tương xứng cũng là hạ đẳng bán thánh, thăng đến trung đẳng, thượng đẳng, đỉnh cấp, sau đó là thánh cảnh chân chính. Thế nhưng coi như là đến thánh cảnh, thì cũng không giống như dự đoán của bàn cổ tinh tử. Chẳng qua chỉ là nhất trọng nhị trọng, nhiều nhất sẽ không vượt qua tam trọng chuẩn thánh. Hết thảy tăng phúc đều như là trùng thiên bay lên, mà khí tức của Tô Hàn thời điểm dừng lại sự tăng vọt thì chiến lược tổng hợp của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi cấp độ chuẩn thánh. Đừng nói là bàn cổ tinh tử, coi như là mọi người ở thượng đẳng tinh vực cũng đều cảm thụ được rõ ràng. Bọn hắn không có đi đến cảnh giới này tự nhiên không hiểu rốt cuộc nó mạnh cỡ nào. Thế nhưng cái này không ảnh hưởng đến việc đó là bọn họ đối với Tô Hàn giờ phút này cảm thụ được loại khí tức khủng bố kia, mạnh. Mạnh, chẳng qua chỉ là cảm thụ ở bề ngoài, liền để cho bọn hắn không thở nổi, huyết dịch giống như ngừng lưu động, lực lượng tu vi càng không cách nào vận chuyển. Cái loại cảm giác áp bách đến từ cấp độ để cho bọn hắn cảm thấy tựa như sâu kiến đứng trước cự nhân vậy, không sinh ra được một chút lòng phản kháng nào. Mà cái này là bởi vì Tô Hàn còn không nhắm vào bọn họ. Bọn hắn không chút nghi ngờ nếu như Tô Hàn nhắm vào bọn hắn, vậy thì chỉ cần loại khí tức này tản ra, bọn hắn liền sẽ thể xác sụp đổ, nguyên thần yên diệt. Cha, âm thanh lẩm bẩm truyền đến chính là Tô Âm và Tô Ca, cả hai trăm miệng một lời. Các nàng Tô Giao thì cũng thôi, đối với khí tức của Tô Hàn mặc dù chấn kinh nhưng sớm đã thành thói quen, tự nhiên có thể tiếp nhận. Thế nhưng hai người Tô Âm và Tô Ca là lần đầu tiên kiến thức được Tô Hàn ra tay, nhất là Tô Âm. Nàng nhớ tới trước đó mình còn nghi vấn thực lực của cha, cảm thấy khuôn mặt đều đỏ bừng cả lên. Như mẹ đã nói, hạ đẳng bán thánh thì làm sao, phóng mắt nhìn khắp thượng đẳng tinh vực, thậm chí toàn bộ ngân hà tinh hạ, còn có thể tìm ra người thứ hai là hạ đẳng bán thánh giống như cha sao? Cho dù là chuẩn thánh ở trước mặt cha cũng phải run lẩy bẩy. Mẹ, ta sai rồi, thực sự sai. Tô Âm cúi đầu xuống, nhìn thật kỹ, đừng bỏ lỡ. Chỉ thấy ở trong mắt Nam Cung Ngọc ẩn chứa tinh quang, kích động nói, thời điểm chàng người xuất thủ mới là đẹp trai nhất. Tô Âm một hồi ngốc trệ, nguyên lai là mẫu thân đại nhân một mực nghiêm khắc trách móc kia ở trước mặt cha, cũng chỉ là một tiểu nữ nhân. Ở phía dưới như vậy, phía trên cũng là như thế. Cảm thụ được khí tức khủng bố trên người Tô Hàn, ban cổ tinh tử đã hoàn toàn trắng váng. Bản thân hắn có thể có được lực lượng so với lục trọng chuẩn thánh, ở thượng đẳng tinh vực này mà nói đều coi như vô địch. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, Tô Hàn chỉ là tu vi, hạ đẳng bán thánh lại trở nên mạnh mẽ biến thái như vậy. Khí tức của hắn đã hoàn toàn vượt ra khỏi chuẩn thánh, mà là phải là cảnh giới sau chuẩn thánh. Giống như là hư thần cảnh khi đối mặt với ngụy thần cảnh, lại càng giống như tiên linh cảnh đối mặt với tiên nhân cảnh vậy. Tất cả tự tin ở thời khắc này đều nát vụn. Ở dưới cái cảm giác áp bách khổng lồ mà Tô Hàn mang lại, bàn cổ tinh tử cảm thấy hô hấp cũng đều khó khăn. Vốn là lam quang mở rộng không kiêng nể gì quả, thì giờ phút này đã toàn bộ thu nạp lại, giống như gặp phải thiên địch, không dám khuếch tán ra chút nào. Đồng dạng cũng là đứng trong hư không, đồng dạng cũng là một chọi một. Thế nhưng trong chớp mắt này, bàn cổ tinh tử lại cảm nhận được da đầu tê dại. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Ta có được lực lượng huyết mạch cao cấp nhất của vực ngoại thiên ma, tu vi lực lượng bản thân càng là bán thánh đỉnh phong. Nhưng cho dù là vậy, chiến lực tổng hợp của ta nhiều lắm chỉ có thể so với lục trọng chuẩn thánh. Phụ hoàng đã từng nói, lực lượng lam tinh cho dù đặt trong vũ trụ cũng đều thuộc về dạng huyết mạch đỉnh cấp, hiếm có được lực lượng khác có thể so sánh. Nhưng Tô Hàn hắn chẳng qua chỉ là một hạ đẳng bán thánh mà thôi, chiến lực tổng hợp quán làm sao có thể mạnh đến trình độ này. Trong lòng của bàn cổ tinh tử đang gào thét, trong chớp mắt này hắn rốt cuộc hiểu rõ, những lời Tô Hàn trước đó có nói đều không hề lừa hắn. Từ yêu ma giới trở về, Tô Hàn đã phát hiện ra hắn, Tô Hàn cũng đang một mực chờ đợi, chờ bàn cổ tinh tử đột phá lực lượng lam tinh rồi mới động thủ với hắn. Không có bất kỳ lo lắng gì, cũng không có sợ là bàn cổ tinh tử sau khi đột phá sẽ mạnh đến trình độ vô pháp chống lại, bởi vì Tô Hàn hắn vốn đã là trời ở thượng đẳng tinh vực. Thiền đạo bất công, tổ sư cha nhà nó. Bàn cổ tinh tử âm tình bất định, tại thời điểm hô lên, giữa trần bỗng nổi lên vô số tinh quang, nhưng tinh quang kia đồng dạng cũng là màu xanh đậm. Vô số tinh quang này hội tụ thành một con đường thông về phương xa. Bàn cổ tinh tử đạp lên con đường này chốc lát đi xa. Đây tuyệt đối không phải là tốc độ mà chuẩn thánh có thể có. Ở trên con đường tinh quang chi lộ này chạy trốn, tốc độ của bàn cổ tinh tử lại tạm thời đột phá trình độ chuẩn thánh, tương đương với hư thánh. Nhưng mà người chạy không được. Tô Hàn nhàn nhạt mở miệng, thậm chí không hề truy kích. Oanh! Tiếng nghe tiếng nổ vang rền từ xa chuyển đến, vô số người ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy là một cái màn sáng tràn đầy sương mù màu đen đang hướng chỗ Tô Hàn đứng mà cấp tốc kéo dài. Đây là lĩnh vực hủy diệt pháp tắc. Có thể rõ ràng thấy được thân ảnh của bàn cổ tinh tử dưới sự bức bách của hủy diệt lĩnh vực không tự chủ được mà phải rút lui về. Tinh quang chi lộ dưới chân hắn theo hắn rút lui thì tất cả đều bị băng diệt. Tốc độ cũng rất nhanh, đáng tiếc nó không thể trở thành lực công kích của ngươi. Tô Hàn chậm rãi nói, hiện tại Tô Mỗ chính là nhất trọng hư thánh. Nếu như ngươi có thể phá vỡ được bốn đại pháp tắc lĩnh vực, vậy thì ngươi sẽ có cơ hội thoát khỏi nơi này. Ngươi phá được sao? Bàn cổ tinh tử tự nhiên biết những thứ này, qua cầu ánh sáng trên đỉnh đầu hắn bạo phát ra lực lượng thao thiên, nhưng lực lượng kia oanh kích vào pháp tắc lĩnh vực. Nhưng mà càng oanh kích thì nó lại càng không ngừng dung hợp lại, nó không chút khoa trương. Bàn cổ tinh tử dùng loại khí tức của mình giờ phút này thì bất kỳ một vị bán thánh đỉnh cấp nào trong cũng đều bị oanh thành hư vô. Nhưng đáng tiếc là hắn lại phải đối mặt với Tô Hàn. Tinh thần lực hút, bàn cổ tinh tử gào thét. Những hào quang màu xanh đậm kia rõ ràng, sau khi ngưng tụ đến trình độ nhất định, thì hướng về hủy diệt pháp tắc lĩnh vực hung hăng oanh kích tới. Phía trên chuyển đến những âm thanh rung động, đại lượng cột sáng hạ xuống, kết nối cùng với ngôi sao màu lam của bàn cổ tinh tử, phụ trợ cho hắn oanh kích pháp tắc lĩnh vực. Rõ ràng đây là thủ đoạn hắn lấy được sau khi tấn thăng lực lượng lam tinh. Giữa ta và ngươi không coi là địch nhân vốn có, thế nhưng phần kết quả này cũng đã chỉ hoãn thời gian quá lâu. Âm thanh của Tô Hàn phiêu đãng chuyển tới, cho nên Tô Mỗ không muốn kéo dài nữa. Hôm nay, Tô Mỗ ở trước mặt toàn bộ thượng đẳng tinh vực, cho ngươi một kiểu chết thống khoái, cũng xem như là chúc mừng Tô Âm và Tô Ca đến với ta. Chúc dung thần thương. Theo tiếng nói vang lên, tay phải Tô Hàn vung lên cao. Hỏa diễm thao thiên mãnh liệt tràn tới, ở trong tay của hắn ngưng tụ thành lĩnh vực chi thuật. Xưa đâu bằng nay, giờ phút này Tô Hàn lại thi triển trúc dung thần thương, cùng với quá khứ là hoàn toàn khác biệt. Xoạt một tiếng, gần như trong nháy mắt ngưng tụ ra, Tô Hàn đột nhiên dùng sức. Trúc dung thần thương lớn như vậy trong chốc lát đâm xuyên không khí mà đi. Oanh! Cùng với lực lượng màu xanh đậm của bàn cổ tinh tử thi triển ra tiếp xúc, thì tiếng nổ vang kinh thiên bắt đầu bùng nổ, sóng xung kích đáng sợ như từng cơn sóng lớn trào ra bốn phía. Không hề nghi ngờ, nếu như sóng xung kích thực sự quét xuống phía dưới, vậy thì đám người nhân tộc và Phượng Hoàng Tông tất sẽ phải tổn thất rất lớn. Đáng tiếc là tứ đại lĩnh vực của Tô Hàn sớm đã dung hợp vào với nhau, hết thảy đối oanh đều được tiến hành ở trong pháp tắc lĩnh vực. Chỉ dựa vào lực lượng của bàn cổ tinh tử thì còn không có cách nào làm cho lĩnh vực này phá toái. Sóng xung kích kia tự nhiên cũng không có khả năng lan tràn đến những người khác. Cút! Tô Hàn đột nhiên quát to. Vô số người trông thấy rõ ràng, trúc dung thần thương trong chốc lát liền đem lực lượng của bàn cổ tinh tử xuyên qua, và sau khi xuyên qua liền oanh một tiếng rồi nổ tung. Vô số hỏa diễm mang theo nhiệt độ nóng bỏng, quét về phía bàn cổ tinh tử. Người sau thân thể rung lên, phảng phất như gặp phải trọng kích, vẻ mặt trong nháy mắt tái nhợt, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Hắn ngẩng đầu lên, trên mặt tràn ngập vẻ điên cuồng, hai mắt gần như trống rỗng. Hắn đây là đã tấn thăng lực lượng Lam Tinh, có được lực lượng của lục trọng chuẩn thính, lần đầu tiên cùng với Tô Hàn, giao thủ, thế nhưng hắn căn bản lại không phải địch thủ của Tô Hàn. Tô Hàn không dùng ra toàn lực không nói, nhưng ít nhất thì bàn cổ tinh tử đã dùng hết toàn lực. Nhưng cho dù là vậy, một kích của Tô Hàn vẫn như cũ khiến hắn chớp mắt trọng thương. Lôi thần chi trùy, âm thanh âm lãnh của Tô Hàn lần nữa vang lên. Nếu như đã động thủ, vậy thì hắn hoàn toàn không có dự định nói nhảm với bàn cổ tinh tử. Lôi điện ngừng tụ lại, phảng phất hóa thân lôi thần. Hắn đứng trong lĩnh vực giữa hư không, trong tay cầm lôi chùy to lớn khiến người ta cảm thấy rung động. Đám người như Tô Âm, Tô Ca lần đầu tiên thấy Tô Hàn xuất thủ thì đã sớm trợn mắt há hốc mồm. Bọn hắn rốt cuộc minh bạch vì sao mẫu thân một bực nói thời điểm cha xuất thủ là đẹp trai nhất, quả nhiên rất là đẹp trai. Oanh một tiếng, lôi thần chi chùy bổ xuống, hào quang màu xanh đậm trên đầu của bàn cổ tinh tử ngưng tụ lại như một đầm nước. Lôi thần chi chùy đánh vào phía trên, đầm nước hãm sâu xuống nhưng cũng không phá vỡ, giống như là có muôn vàn lực lượng nhưng lại đánh vào trên một khối bông vậy. Nếu như là người khác thì nhất định sẽ cảm thấy vô cùng khó chịu, thế nhưng Tô Hàn ở đây nhìn cũng chẳng thèm nhìn. Oanh một tiếng, bàn cổ tinh tử vòn vẹn chỉ kiên trì trong nháy mắt liền không chịu nổi lực lượng của lôi thần chi trì, sụp đổ mà phá mở ra. Lôi điện lập tức lan tràn theo hào quang màu xanh đậm kia tác dụng lên người bàn cổ tinh tử. Người sau chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, lông tóc dựng đứng lên. Tại sao có thể như vậy? Bàn cổ tinh tử trong lúc gào thét muốn vọt về phương xa mà thoát đi, nhưng vào thời khắc này lại có một loại nhiệt độ bằng lãnh buông xuống. Hắn đột nhiên cúi đầu chỉ thấy hư không dưới chân, chẳng biết lúc nào đã hóa thành khối băng, lan tràn cả vạn dặm. Chính là băng phong lĩnh vực chi thuật, băng phong vạn lý. Nhiệt độ càng ngày càng băng lãnh. Lực lượng tu vi trong cơ thể bàn cổ tinh tử bắt đầu vận chuyển chậm lại. Hắn muốn điều động càng nhiều lực lượng tới để chống cự. Nhưng cỗ lực lượng được hắn coi là huyết mạch chí cường, lực lượng Lam Tinh lại phảng phất như lâm vào ngủ say, căn bản không nghe sai sử. Lôi hỏa nộ đào, Tô Hàn lần thứ ba mở miệng, âm thanh hình thành rung động, giống như chuyển đến từ bốn phương tám hướng, tất cả đều truyền vào trong tai của bàn cổ tinh tử, soạt một tiếng. Hỏa diễm một lần nữa kéo tới, nhưng không còn đơn điệu như là trúc dung thần thương, mà dung hợp cùng với lôi điện. Trái tim của bàn cổ tinh tử đều muốn nổ tung, hắn trừng to mắt không thể tin được, nhìn hai loại lực lượng pháp tắc dung hợp hoàn mỹ vào, trong lòng sớm đã kinh hãi không có chỗ để chứa. Nhất là cảm nhận được quả cầu ánh sáng phía trên truyền lại khí tức đáng sợ, vẻ mặt hắn biến hóa đến vặn vẹo. Oanh một tiếng, tiếng nổ vang truyền khắp bốn phương, băng hỏa lôi bạo nổ tung, sóng xung kích kinh khủng trong nháy mắt bao phủ toàn thân bản cổ tinh tử. Phanh phanh, chỉ nghe vô số những tiếng vang trầm đục truyền đến. Lực lượng Lam Tinh ở bốn phía của bản cổ tinh tử gần như sụp đổ, lục phủ ngũ tạng trong cơ thể hắn đã hoàn toàn bị đập tan. Thời điểm há miệng ra, nó phun ra không chỉ là máu tươi, còn có đại lượng nội tạng nữa. À, bàn cổ tinh tử gào thét, quần áo bên ngoài bắt đầu phá toái, gai nhọn dữ tợn từ sau lưng sinh trưởng mọc ra. Nguyên bản thân cao chỉ một thước tám, giờ phút này đã đạt đến chừng ba thước, toàn thân một màu huyết hồng, một mảnh hung lệ. Hắn đứng đó đã hoàn toàn mất đi bộ dáng nhân loại, bản thể của vực ngoại thiên ma khiến cho hắn thoạt nhìn qua giống như một con quái vật. Mà cho đến giờ phút này, mọi người đây mới triệt để tin tưởng bản cổ tinh tử không phải là nhân tộc mà là vực ngoại thiên ma. Như đám người từ Đông Các Hàn Phương Lâm, đối với bản cổ tinh tử có ấn tượng quá sâu, mặc dù bản cổ tinh tử đã phản bội bọn hắn, nhưng bọn hắn đối với thân thế của bản cổ tinh tử vẫn như cũ là khó có thể tin, dù sao cũng đã qua nhiều năm như vậy. Bản cổ tinh tử chính là dưới mắt của bọn hắn mà lớn lên, trên người có mấy sợi lông, có bao nhiêu cái nốt ruồi, đám người từ Đông Các đều rõ ràng. Hắn như thế nào là vực ngoại thiên ma? Hắn chính là vực ngoại thiên ma. Cuối cùng cũng bỏ được mà bày ra bản thể sau. Tô Hàn bên này thì mắt sáng lên, lộ ra nụ cười lạnh. Sau khi hiện ra bản thể, lực lượng của ngươi mới có thể phát huy đến đỉnh phong phải không? Nhưng bởi như vậy thì lại thế nào? Tổ mẫu dám để cho ngươi tấn thăng lực lượng Lam Tinh, liền có nắm chắc tuyệt đối là giết được ngươi. Hai tay kéo dài, lực thôn phệ cuồng bạo từ cơ thể của Tô Hàn mãnh liệt tràn ra. Hắn thôn phệ là hỏa diễm, là lôi điện, là băng tầng, bằng mắt thường có thể thấy được là ba loại lực lượng kinh khủng của ba loại màu sắc khác nhau đang từ trong lĩnh vực nhanh chóng hướng về phía Tô Hàn. Tay trái hỏa hồng, tay phải băng lam, đỉnh đầu có vô số lôi điện lấp lánh. Người đoán xem đây là cái gì? Hai tay đột nhiên chắp trước ngực, hỏa diễm và băng tầng trong nháy mắt dung hợp lại, lôi điện từ trên đỉnh đầu xuyên qua bao bọc lại thủy thuộc tính và hỏa thuộc tính pháp tắc. Ba cái này vốn như cùng một thể vậy, chỉ bất quá là trước đó đã được tách ra. Ngươi khẳng định là không biết, nhưng lại hết sức muốn biết, nhưng lại sợ biết được đáp án. Tô Hàn cười to, băng hỏa lôi bạo, soạt. Không chỉ là tứ đại lĩnh vực phủ xuống khu vực cả vạn dặm, mà tại thời điểm Tô Hàn thi triển ba loại pháp tắc lĩnh vực chi thuật này, sau khi dung hợp lại thành một thủ đoạn khủng bố, thì trong phương viên 10 vạn dặm, đều có được mây đen tuôn ra. Mây đen tràn ngập 10 vạn dặm, mà uy lực của băng hỏa lôi bạo còn chưa triệt để bày ra, thì bàn cổ tinh tử liền cảm giác trên lưng mình như có một tòa núi lớn đè xuống, đó chính là áp lực, đè ép đến cực hạn. Dưới áp lực chấn áp này thậm chí để cho thân thể cao 3 mét của bàn cổ tinh tử đều không thể đứng thẳng, mà một màn này để cho người quan khán ở bốn phía đều hít vào một ngụm khí lạnh. Một trận chiến ở yêu ma giới, bọn hắn tự nhiên đã biết là Tô Hàn rất mạnh, nhưng bọn hắn không nghĩ tới chỉ là vỏn vẹn trở về 20 năm mà thôi, chiến lực tổng hợp của Tô Hàn đã tăng lên cảnh giới khủng bố như thế. Điều này cùng với quá khứ là hoàn toàn không giống, có thể nói là ngày đêm khác biệt. Nếu như lúc trước Tô Hàn có loại lực lượng này, vậy thì tiêu diệt yêu ma sẽ dễ dàng gấp trăm lần, thậm chí gấp ngàn lần. Chết! Ngón tay Tô Hàn nâng lên, hướng ban cổ tinh tử điểm tới, ầm một tiếng. Trong mây đen có vô số hỏa diễm và lôi điện đan xen tràn xuống, còn đến mức là uy lực của băng tầng kia thì đã sớm tràn ngập toàn thân của bàn cổ tinh tử. Trong chớp mắt này, hết thảy phòng ngự trên người bàn cổ tinh tử đều sụp đổ. Lực lượng Lam Tinh một mực đau khổ kiên trì cũng tiêu tán. Thể xác 3 mét trực tiếp yên diệt. Tạp chủng Tô Hàn, bản điện không cam tâm. Nguyên thần của bàn cổ tinh tử xuất hiện, khuôn mặt vặn vẹo đến cực hạn, hắn điên cuồng gào thét. Dựa vào cái gì? Bản điện thế nhưng có được lực lượng Lam Tinh, ngươi dựa vào cái gì lại so với bản điện mạnh hơn nhiều như vậy? Soạt, thời điểm mà miệng thì dưới chân của bàn cổ tinh tử, ánh sáng màu lam lần nữa xuất hiện. Cùng với lúc trước khác biệt chính là ánh sáng màu lam trước đó nó trải thành một con đường, mà giờ khắc này ánh sáng màu lam lại tạo thành một quả cầu ánh sáng. Tô Hàn có thể thấy được, quả cầu ánh sáng kia mở ra một cái động khẩu đang thôn phệ nguyên thần của bàn cổ tinh tử. Muốn đi? Tô Hàn hừ lạnh một tiếng, thầm than là bàn cổ tinh tử này rất nhiều thủ đoạn, đồng thời đưa ngón trỏ tay phải hướng bàn cổ tinh tử điểm xuống, định. Một chữ vang lên, nguyên thần của bàn cổ tinh tử dừng lại, nhưng mà quả cầu màu xanh lam dưới chân hắn vẫn như cũ đang thôn phệ nguyên thần hắn. Phá giới chi nhận, Tô Hàn quát lên. Bát đại bản nguyên ngưng tụ thành phá giới chi nhận, mang theo khí tức sắt bén vô thượng, từ bàn tay Tô Hàn lan tràn ra, căn bản không chút do dự. Trong nháy mắt phá giới chi nhận xuất hiện, liền hướng nguyên thần của bàn cổ tinh tử chém ra, soạt một tiếng, đao mang lướt qua trên hư không, xẹt qua một đạo đường cong hoàn mỹ. Trong chớp mắt tiếp theo nó trực tiếp chém lên nguyên thần của bàn cổ tinh tử, soạt. Phảng phất như quần áo bị xé thành hai mảnh, nguyên thần của bàn cổ tinh tử trực tiếp bị cắt mở. Nhưng vào thời khắc này, có một giọt huyết sắc kim dịch, từ trên nguyên thần quán tuôn ra, cấp tốc sụp đổ, hóa thành xương máu màu vàng kim, bọc lại nguyên thần của bản cổ tinh tử. Vô số người có thể nhìn thấy là dưới sự chữa trị của giọt xương máu kia, nguyên thần của bản cổ tinh tử đã bị cắt thành hai nửa lại bắt đầu khôi phục. Cái gì? Nguyên thần bị chém đôi mà vẫn còn chưa chết. Đám vực ngoại thiên ma này, thủ đoạn đúng là chất chồng. Sợ là giết một lục trọng chuẩn thánh bình thường cũng không có gian nan như thế. May nhờ đó là Tô Tung Chủ, chứ đổi thành một hư thánh khác đến thì cũng không nhất định có thể giết chết bản cổ tinh tử. Từng đợt những tiếng kinh hô chuyển ra, cho dù là người có tu vi thấp, nhưng cũng thể nhìn ra là thủ đoạn của bản cổ tinh tử rất bất phàm. Đương nhiên, có xương máu vàng kim bảo hộ, bản cổ tinh tử mặc dù không triệt để tử vong, nhưng nguyên thần được chữa trị của hắn cũng đã biến thành hư ảo rất nhiều, vẻ mặt uể oải, cho dù còn mang theo cửu hận, nhưng cũng đã suy yếu đến trình độ nhất định. Càng là phía trên, xương máu màu vàng kim, có một màn ảnh xuất hiện, bên trong lộ ra một đạo thân ảnh to lớn, đồng dạng cũng là hình thể của vực ngoại thiên ma, nhưng độ cao thì ít nhất phải đạt tới cả ngàn trượng. Hai con người tràn ngập hào quang màu đỏ thẫm, uy áp kinh người, giống như muốn xuyên qua màn sáng kia. Từ bên trong mà tràn ra ngoài vậy, Tô Hàn có thể cảm nhận được hắn đang nhìn mình chầm chầm. Đây là con đường cuối cùng của ngươi sau. Tô Hàn cười lạnh, lần nữa vung phá giới chi nhận lên. Giờ phút này, dưới sự thôn phệ của quả cầu ánh sáng màu xanh lam, nguyên thần của bàn cổ tinh tử đã chỉ còn lại có cái đầu. Người dám. Phía sau màn sáng, bóng người to lớn bỗng nhiên quát. Đây là thiên kiêu đệ nhất của tộc ta. Có được lực lượng làm tinh, sẽ xuất lĩnh tộc ta đi về hướng càng cao, càng rực rỡ hơn trong vũ trụ. Nếu như người thực có can đảm giết hắn, bản tôn thể nhất định sẽ... Soạt. Lời còn chưa dứt thì phá giới chi nhận đã vung lên, đem nguyên thần chỉ còn lại cái đầu của bàn cổ tinh tử chém thành hai nửa. Ông một tiếng, chỉ nghe âm thanh truyền đến, khí tức của bàn cổ tinh tử liền tiêu tán. Lần này thì hắn đã triệt để chết đi, không còn bất cứ thủ đoạn gì có thể cứu hắn, và cũng không còn bất cứ người nào có thể cứu hắn. Trên người hắn rốt cuộc đã không phát sinh được bất luận kỳ tích gì nữa, bởi vì hắn đã thực sự chết rồi. Giữa thân điện xuất hiện sự yên tĩnh khó có được. Mà trong màn ảnh, đạo bóng người to lớn kia cái miệng còn mở rộng, thế nhưng âm thanh lại ngừng. Uy hiếp của hắn đối với Tô Hàn mà nói không tạo thành bất cứ lo âu nào. Hắn căn bản không có nghĩ đến là Tô Hàn sẽ tâm ngoan thủ lạt như vậy, còn chưa đợi hắn nói xong đã chém chết bản cổ tinh tử. Sau khi ngốc trệ trong ngắn ngủi chính là âm trầm vô hạn. Người thực sự dám giết hắn, người chờ đó cho bản tôn. Bản tôn xin thề cho dù tìm khắp toàn bộ vũ trụ, cũng đem người ngàn đao bầm thây, để cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Tô Hàn quét mắt liếc nhìn màn ảnh, cười lạnh nói, ta không chỉ giết hắn, ta còn muốn lột da rút gân uống máu của hắn, ăn thịt hắn. Lực lượng làm tinh sau, đó là lực lượng cao cấp nhất, quý giá nhất của vực ngoại thiên ma các ngươi sau. Ta ngay ở trước mắt ngươi, đem hắn thôn phệ, để nó trở thành vật trong túi ta, ngươi có thể làm gì? Tiếng nói vừa ra thì hỗn độn chí tôn huyết trong cơ thể Tô Hàn lập tức nóng nảy chuyển động. Đó cũng không phải do Tô Hàn điều khiển, mà nó tự sao động. Tô Hàn đưa tay, hướng bản cổ tinh tử chộp tới, chỉ thấy một viên tinh thạch, tựa như lúc trước hắn lấy được chí tôn huyết mạch vậy, từ địa phương mà bản cổ tinh tử tử vong chậm rãi trồi lên. Ở trong tinh thạch này chảy xuôi chất lỏng màu lam đậm, trong chất lỏng vẫn còn tồn tại rất nhiều điểm sáng, thoạt nhìn giống như tinh quang vậy. Đây chính là lực lượng lam tinh của bản cổ tinh tử. Quả nhiên là vậy. Trong mắt Tô Hàn lộ vẻ dị sắc. Một màn... À hắn liền đứng ngay trước cái màn sáng, ngay trước bóng người to lớn kia, đem miếng tinh thạch này ném lên đỉnh đầu. Soạt. Long Hoàng đế thuật vận chuyển, lực thôn phệ tái hiện, lực lượng lam tinh kia không chỉ không có bất kỳ phản kháng gì, mà còn giống như bị lực hấp dẫn vậy, lập tức hướng đỉnh đầu của Tô Hàn chui vào. Trong chớp mắt này, màu tím và màu vàng kim xuyên ra, đem màu xanh đậm hoàn toàn bao phủ. Mà lực lượng làm tinh thì từ đỉnh đầu Tô Hàn cấp tốc tiến vào cơ thể, cùng với hai loại màu sắc khác bắt đầu dung hợp lại với nhau. Một vàng, một tím, một lam, ba đại huyết mạch chi lực tại thời điểm dung hợp là không có bất kỳ cảm giác không hài hòa hay là mâu thuẫn nào cả. Ở bên trong màn ảnh bóng người to lớn kia dường như là chừng muốn rớt cả con người to lớn đỏ ngòm ra ngoài. Ở trên người Tô Hàn bộ phát ra một hà hồi tam thải hào quang. Đây chính là ba đại huyết mạch chi lực hình thành cột sáng, nhưng giờ phút này không còn tách ra giống như trước đó mà chúng đã hoàn mỹ dung hợp với nhau. Cùng một thời gian, soạt một tiếng, sâu ở trong vũ trụ trên một ngôi sao khác, Quánh, hào quang màu xanh lam bắn ra. Cột sáng này giống như lúc trước khi mà Tô Hàn thôn phệ huyết mạch chí tôn vậy. Nó xuyên qua vũ trụ, xuyên qua vô số ngôi sao, cuối cùng tương liên cùng với Tô Hàn, cùng với ngôi sao tử sắc kia nối vào nhau, bao gồm cả đại lục Long Võ. Ban đầu là một hình tam giác thì thời khắc này đã biến thành hình tứ giác rồi. Bất quá chỉ vỏn vẹn trong nháy mắt thì cột sáng nối liền các điểm này lại trở nên ảm đạm. Mặc dù Tô Hàn cũng không hề có phát giác một chút nào. Hắn không thể nhìn thấy vũ trụ, tự nhiên không biết được những chuyện xảy ra ở đó. Ba đại huyết mạch dung hợp cũng không hao phí bao lâu thời gian. Sau khi hoàn toàn thành công, trong lòng Tô Hàn không khỏi cười khổ. Hỗn độn chí tôn huyết cùng với chí tôn huyết mạch dung hợp được xưng là hỗn độn chí tôn huyết. Vậy bây giờ dung hợp với lực lượng của Lam Tinh thì nên gọi là gì đây? Hỗn độn chí tôn Lam Tinh huyết sao? Rõ ràng đây là điều không có khả năng. Tô Hàn một mực đang chờ người lần trước xuất hiện, chờ hắn tới nói với mình xem huyết mạch này nên gọi là gì. Nhưng mà đối phương cũng chưa từng hiện thân, phảng phất như lực lượng Lam Tinh này không xứng đáng đến hiện thân vậy. Mà trên thực tế thì lại dung hợp thêm một đạo huyết mạch. Sâu trong vũ trụ đen kịt có một người đàn ông độ tuổi trung niên đang khoanh chân ngồi, một thân long bào uy nghiêm vờn quanh, nhưng hắn giờ phút này lại trợn mắt há hốc mồm. Tên tiểu tử này thực sự là muốn nghịch thiên sao? Hỗn độn chi huyết bình thường không thể tương dung cùng với các huyết mạch khác, bởi vì huyết mạch kia quá nhỏ yếu. Hỗn độn chi huyết căn bản không để vào trong mắt, nó sẽ tự động gạt bỏ. Có thể được nó dung hợp thì phải thuộc về cái dạng huyết mạch đỉnh cấp trong vũ trụ. Hắn vẫn còn chưa ra khỏi ngân hà tinh hệ, liền đã dung hợp được hai đạo huyết mạch đỉnh cấp rồi sao? Tập hợp ba đại huyết mạch vào cùng một thân, chẳng lẽ là chỗ cây khô phong bế đã lâu kia cuối cùng lại có hy vọng mở ra rồi sao? Tô Hàn, con trai ngoan của vi phụ, ngươi mới là toàn bộ hy vọng của vi phụ đây. Dung hợp đi, cứ cố nỗ lực dung hợp đi. Ngươi bây giờ dung hợp được càng nhiều huyết mạch thì chỗ tốt sau này lấy được lại càng lớn. Có khả năng ngươi bây giờ còn không rõ ràng về những thứ này, thế nhưng rồi một ngày kia, ngươi cuối cùng sẽ biết. Chờ cả nửa ngày mà Tô Hàn cũng không chờ đợi được người mà hắn muốn chờ. Hắn trầm ngâm một lát bỗng nhiên ngẩng đầu, hướng về màn sáng phía trước mà vỗ tối. Ngươi chờ đó cho ta. Bóng người to lớn kia bỗng nhiên mở miệng. Tốt, vậy ta đây liền chờ. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, bàn tay hạ xuống, ầm một tiếng. Tiếng vang to lớn chuyển ra, màn ảnh trực tiếp vỡ nát. Người ở bốn phía đều đứng yên, tại thời khắc này cũng rơi vào trong trầm mặc. Bọn hắn cũng hiểu rõ cho đến giờ phút này. Thượng đẳng tinh vực mới coi như triệt để an toàn. Yêu ma bị diệt tộc, bàn cổ tinh tử bị chám chết, nhân tộc đã không còn địch thủ nào khác. Cũng không còn có nỗi lo về sau, mà hết thảy những điều này đều là do Tô Hàn tạo nên. Trong thượng đẳng tinh vực, Tô Tông Chủ đã là vô địch, chúng ta bội phục. Hàn Phương Lâm hướng Tô Hàn, khom người xuống. Tô Tông Chủ là tôn sư của bọn ta, là tôn sư của thượng đẳng tinh vực. Chúng ta bái kiến Tô Tôn. Tô Tôn, cái xưng hào quen thuộc này lần nữa trở về trên người Tô Hàn. Khác biệt chính là Tô Hàn dùng thân phận tuần tra đại tôn, thời điểm được gọi là Tô Tôn, thì vượt quá 80% đều ẩn chứa sự mỉa mai và chế giễu. Mà giờ khắc này bọn hắn phát ra là tâm phục khẩu phục. Bàn cổ tinh tử đã giải quyết, thời gian tiếp theo mọi người phải cố gắng mà tu luyện, khôi phục phần vinh cũ của thượng đẳng tinh vực. Tô Hàn phất tay nói, tất cả giải tán đi. Rõ. Vô số cường giả ứng tiếng mà ra, dáng vẻ cung kính kia để cho Tô Âm và Tô Ca hai người kích động đến toàn thân run rẩy. Đây chính là cha của mình sao? Một câu quét lùi tất cả cường giả đỉnh cấp của thượng đẳng tinh vực. Điều này so với thời điểm hắn xuất thủ còn muốn xoáy khí hơn nhiều. Thế nào? Tô Hàn đi tới trước mặt Tô Âm và Tô Ca, vỗ đầu bọn hắn cười nói. Vi phụ đã biểu diễn cho các người một thoáng, các người cũng không khen ngợi ta một cái sau. Cha thật mạnh. Trong mắt của Tô Âm tràn đầy những ngôi sao nhỏ. Tô Ca thì siết chặt nắm đấm kiên định nói. Hải nhi thể nhất định phải nỗ lực tu luyện để biến thành vĩ đại giống như cha. Tô Hàn không khỏi bật cười một tiếng, nhìn về phía Nam Cung Ngọc và Lạc Ngưng. Người sau thấy một màn này mới xem như triệt để yên lòng. Các nàng trước đó còn lo lắng là Tô Hàn cùng với hai đứa bé này không có cảm giác gì, sẽ dẫn đến việc là Tô Ân cùng với Tô Ca tận lực xa lánh Tô Hàn. Hiện tại xem ra những lo lắng này hoàn toàn là dư thừa, chủ yếu vẫn là bởi vì cha của bọn hắn quá mạnh. Làm tu sĩ thì ai mà không sùng bái cường giả cơ chứ. Đi thôi, trở về Phượng Hoàng Điện trước, ta còn có việc nói với các ngươi, Tô Hàn nói. Được. Mọi người gật đầu rồi theo hắn rời đi. Trong Phượng Hoàng Đại Điện, gần như tất cả cao tầng đều tụ tập ở đây. Cho dù là những người trước kia còn trong dị thế giới thì cũng toàn bộ lui ra. 20 năm qua, tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông đã xử lý hơn 3.000 án kiện, cơ hồ đều là bởi vì cướp đoạt tài nguyên mà ra tay đánh nhau. Đế Thiên, dưới tình huống của Tô Hàn cho phép thì báo cáo tình huống. Bất quá bọn hắn nhìn thấy đám thuộc hạ sau khi xuất hiện thì lập tức đình chỉ chiến đấu, lại ngoan ngoãn ai về nhà nấy. Thuộc hạ phái người âm thầm dò xét, bọn hắn đích thực là cũng đàng hoàng xuống. Tô Hàn gật đầu. Bởi vì thời điểm giao chiến cùng với yêu ma mà dẫn đến nhân tộc ta tổn thất nặng nề. Hiện tại thượng đẳng tinh vực đã không chịu nổi, tự tàn sát lẫn nhau nữa, các người làm không tệ. Tông chủ, Liên Ngọc Trạch lại đứng dậy nói. Từ khi chúng ta trở về thượng đẳng tinh vực thì rất nhiều người đều muốn gia nhập Phượng Hoàng Tông. Mặc dù trải qua sàng chọn tỉ mỉ, nhưng thuộc hạ vẫn đem Phượng Hoàng Tông mở rộng đến 5.000 vạn người. Sao? Tô Hàn khẽ giật mình. Nói cách khác là, ngươi lại lần nữa chiêu thu 4.000 vạn người. Đúng vậy. Liên Ngọc Trạch nói, thuộc hạ cho rằng Phượng Hoàng Tông hiện tại là một đại tông. Được xưng là đệ nhất tông môn ở thượng đẳng tinh vực thì cũng không quá đáng. Nhưng mà như trước, nếu chỉ là chút thành viên ban đầu này thì khó tránh khỏi là có chút ít. Thuộc hạ cũng biết ý nghĩ của tông chủ, cho nên an bài đủ các loại thủ đoạn để tiến hành điều tra, lựa chọn. Bằng không, chỉ sợ là số người gia nhập Phượng Hoàng Tông không chỉ là 4.000 vạn người, mà phải gấp 10 trở lên. Ngươi là đại trưởng lão Phượng Hoàng Tông, ngươi có quyền an bài những chuyện này. Thời điểm trước đó, người của chúng ta đích thực cũng hơi ít. Tô Hàn ngón tay sao động gõ lên ghế rồi lại nói. Đã có người mới gia nhập, vậy thành viên ban đầu nên cất nhắc, thì cất nhắc và đề bạt, không nên bạc đãi bọn hắn. Vâng. Liên Ngọc Trạch âm thầm thở phào lui sang một bên. Hắn thật đúng là sợ Tô Hàn trách tội hắn là tự tiện làm việc. Dù sao thì Tô Hàn lòng đề phòng rất nặng. Làm việc này trước đó lại chưa từng được sự đồng ý của Tô Hàn. Liên quan đến những sự tình đại khái của Tông Môn thì những cao tầng này sau khi hồi báo với Tô Hàn, bầu không khí đã không quản câu nệ như trước. Mọi người cũng đều là nhàn nhã hàn huyên với nhau. Tô Âm và Tô Ca còn là lần đầu tiên được tham gia cái loại hội nghị này. Bọn hắn có chút kỳ quái. Vừa rồi còn cảm thấy bầu không khí nặng trĩu và ngột ngạt, bỗng nhiên lại thoáng mát hẳn lên. Cha bồi dưỡng được những thuộc hạ này thật đúng là có bộ huấn luyện nha. Thời điểm nên cung kính thì cung kính, mà thời điểm nên buông lỏng thì buông lỏng. Khẩu Phật tâm xà sau. Nhìn Tô Hàn cười tủm tỉm, trong lòng của Tô Âm và Tô Ca đồng thời nhảy ra một từ. Không dễ nghe, nhưng quả thực nó rất xứng đôi với Tô Hàn. Thời điểm vui vẻ, tất cả mọi người đều vui vẻ theo. Thời điểm tức giận thì tất cả mọi người đều run lẩy bẩy. An tĩnh một chút. Tô Hàn tự nhiên không biết là hai đứa bé của mình trong lòng đang nghĩ gì. Hắn khoát tay áo, trong đại điện lập tức an tĩnh lại. Tất cả mọi người đều nhìn về phía hắn. Lần này đi U Minh Các đã làm trễ nải thời gian mất 20 năm. Bất quá không hề uổng phí. Tô Hàn phất tay lấy ra cái hổ lô màu đen. Trong này có 98 miếng U Thần Đan. Mọi người yên tĩnh lại. Trong chớp mắt tiếp theo, soạt. Âm thanh náo động to lớn lập tức quanh quẩn dâng lên trong đại điện. U Thần Đan chính là cái viên đan dược đỉnh cấp mà tông chủ đã nuốt thời điểm còn ở yêu ma giới sau. Tà kháo lại tới 98 miếng. Sau khi tông chủ nuốt vào cũng trực tiếp tấn thăng đến ngũ tinh thần cảnh đỉnh phong. Nếu như là ta, khục, là tu sĩ phổ thông nuốt vào thì khẳng định đột phá càng nhiều hơn. Đây chính là đan dược là chí bảo đỉnh cấp, tông chủ vậy mà lấy được 98 miếng, tông chủ thật lợi hại. Tô Hàn im lặng nhìn, đám gia hỏa là mặt đỏ đã tới mang tai. Đừng nói dễ nghe như vậy, bản tông chính là phiền nhất cái loại. À rùa nịnh hót trợn trắng mắt và nói dối như các ngươi. Lăng Tiếu bỗng nhiên đứng dậy, tông chủ ngưu bức. Những người khác giống như sợ muộn cũng liền đứng lên, tông chủ hoàn toàn chính xác là ngưu bức. Phốc, nhìn thấy một màn này Tô Âm và Tô Ca đám người này không nhịn được mà bật cười. Không phải người ngu liền có thể nhìn ra được ý nghĩ của đám người Lăng Tiếu. Đơn giản chỉ là muốn một viên U Thần Đan. Người mới là ngưu bức, cả nhà ngươi đều ngưu bức. Tô Hàn trừng mắt liếc Lăng Tiếu thản nhiên nói. Trầm thần thương đế là dự định nhường ra viên U Thần Đan của hắn. Người nào cần? Ta, tông chủ, ta này. Mọi người lập tức tranh đoạt. Lăng Tiếu trực tiếp khóc. Tông chủ, ngài không thể đối xử với ta như vậy. Ta rõ ràng là đang khen ngợi ngài. Ngài làm sao lại trách ta? Loại thần vật như U Thần Đan này ngài có thể có được 98 miếng thì lẽ là cực kỳ ngưu bức rồi. Là 100 miếng, Bạch Cốc bổ sung một câu. Tô Tô tông chủ hết thảy đạt được 100 miếng u thần đan, đã cho ta và muội muội mỗi người một viên, cho nên chỉ còn 98 miếng. Cho các ngươi là nên cho, nếu như không phải lúc trước có các ngươi đem u thần đan đưa cho tông chủ, vậy thượng đẳng tinh vực của ta sẽ không thắng dễ như vậy, Lăng Tiếu nói. Cái này còn tính là nói tiếng người, Tô Hàn cười nói. Xem ở phân thượng người còn nguyện ý làm người, thì viên đan dược này trước cho người bảo lưu. Lăng Tiếu ngáo ra. Nói thật thì trong lòng Tô Hàn cũng hết sức xoắn xuýt, những thành viên ban đầu của Phượng Hoàng Tông không nói người người đều là thiên kiêu nhưng ít nhất phải hơn 80%. Riêng đám đệ tử chiến tộc đã có mấy trăm vạn người, bọn hắn đều là cái chủng loại không hề có bình cảnh khi mà đột phá. Nếu như đem u thần đan cho bọn hắn mà nói, vậy thì không thể nghi ngờ sẽ tạo ra gần trăm siêu cấp cường giả. Nhưng mà so với bọn hắn thì những người như Lăng Tiếu Tô nhất không thể nghi ngờ lại mạnh hơn một chút. Có được thượng cổ thần khí, thượng cổ ma khí, nhóm thần tướng ma tướng này tất nhiên mỗi người phải được một viên. Bọn hắn hẳn là thê đội thứ nhất có được u thần đan. Thê đội thứ hai chính là Đế Thiên, Lăng Tiếu, Thẩm Ly, Nam Cung Ngọc, Tiêu Vũ Nhiên các nàng. Tô Hàn chỉ có 7 vị thê tử mà thôi, lại cộng thêm Đường Ức với 5 đứa bé của nhà mình. Cái này đã là 13 viên u thần đan rồi. Mặc kệ là nhóm bọn hắn cuối cùng có thể trở thành cường giả hay không, thì Tô Hàn cũng nhất định muốn cho các nàng một viên. Đây cũng là chút tư tâm của hắn. Ai cũng không thể nói được trước điều gì, dù sao đây cũng là do Tô Hàn tự mình lấy được. Tính toán như thế thì 98 miếng căn bản là không đủ dùng. Liên Ngọc Trạch, ngươi trước đem Hạ Chi Thư, Phong Tứ Kính tìm tới đây. Tô Hàn nhức đầu vỗ vỗ đầu mà nói, được, Liên Ngọc Trạch ứng tiếng. Rất nhanh thì Hạ Chi Thư và Phong Tứ Kính được đưa tới, hai người bọn họ tu vi cũng không cao bao nhiêu, cũng không thể coi là cao tầng Phượng Hoàng Tông, nhưng ở trên người bọn họ lại có những năng lực vô cùng đặc thù. Một cái là phục sinh không chết, một cái là khả năng tầm bảo. Hạ Chi Thư, phục sinh, từng đã phát ra đại tác dụng đối với Tô Hàn, mà Phong Tứ Kính nếu như không có hắn thì Tô Hàn cũng không đạt được dựng hồn hạp. Lúc trước, cùng lao như thế nào không nói, nhưng hai người bọn họ về sau này khẳng định sẽ có tác dụng cực lớn nữa, Tô Hàn tự nhiên muốn tiến hành bồi dưỡng. Bái kiến tông chủ, hai người đồng thời khom người thụ sủng nhược kinh nhưng vẫn còn vô cùng câu nệ. Đây chính là hội nghị cao tầng của Phượng Hoàng Tông, tìm mình tới để làm gì? Bản tông để các người tu luyện côn bằng thánh thể, tu luyện thế nào rồi? Tô Hàn cười hỏi. À, còn có khả năng. Hạ Chi Thư có chút cả lâm nói. Tư chất của bọn hắn có hạn, thành tựu trên võ đạo sẽ không cao, cho nên Tô Hàn quả quyết lựa chọn để bọn hắn bỏ qua võ đạo để tu luyện thể xác, bởi vì thể tu là không có bình cảnh. Chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, vậy thì có thể làm bọn họ mạnh mẽ chất chồng lên. Đây cũng là phương pháp duy nhất để bọn hắn có thể bắt kịp bước tiến của Phượng Hoàng Tông. Nỗ lực tu luyện, về sau Phượng Hoàng Tông phải nhìn vào các ngươi, Tô Hàn lại nói. Tông chủ quá khen, hai người chả hiểu mô tê răng dứa ra sao, soạt. Tô Hàn bỗng nhiên phất tay, hai viên đan dược màu đen từ hồ lô đen bay ra. U thần đan, các ngươi biết không? Cái gì? Hai người nhất thời trợn to mắt, phóng mắt nhìn khắp toàn bộ Phượng Hoàng Tông thì chỉ sợ mỗi người đều biết thứ như u thần đan này. Năm đó Bạch Cốc và Bạch Sam đã đem U Thần Đan đưa cho Tô Hàn, mà không đưa cho người khác. Đừng nói là Phượng Hoàng Tông, mà tin tức này đã truyền khắp cả thượng đẳng tinh vực. Hai viên U Thần Đan này là cho các ngươi, Tô Hàn nói. Tông chủ, cái này... Hạ Chi Thư giật nảy mình vội vàng nói. Tông chủ, ngài đây là muốn đem chúng ta trục xuất tông môn sao? Nếu như thuộc hạ có địa phương nào làm không tốt, xin ngài cứ chỉ ra, không nên đem chúng ta. Nghĩ cái gì vậy? Tô Hàn trừng mắt liếc hắn một cái. Bằng vào những công lao mà người từng xuất ra, bản tông sẽ không bao giờ đem người trục xuất Phượng Hoàng Tông. Các người đã làm rất tốt, hai viên u thần đan này là ban thưởng đối với các người. Hạ Chi Thư và Phong Tư Kính liếc nhau, chỉ cảm thấy là bốn phía có vô số ánh mắt đang hung tợn nhìn chằm chằm vào hai người. U thần đan này có chút nóng phỏng tay. Cầm lấy u thần đan, mau chóng đột phá đi. Về sau, Phượng Hoàng Tông tiến quân vào thánh vực, cũng cần các người đi theo, có hiểu chưa? Tô Hàn lại nói, vâng. Hai người hít vào một hơi thật sâu, tranh thủ thời gian tiếp nhận đan dược, lùi về phía sau. Lại ở lại nơi này, bọn hắn thực sự sợ mình sẽ bị những ánh mắt kia giết chết. Tông chủ, điều này không công bằng, Phương Tẩm đứng dậy. Bốn phía lập tức truyền đến rất nhiều, tầm mắt. Dung tợn, dám ở trước mặt nhiều người như vậy, làm trái ý của tông chủ, người thực sự là có dũng khí. Quả nhiên. Ồ, chỗ nào không công bằng, Tô Hàn như cười như không mà nói. Hai người bọn hắn vô luận tu vi hay chiến lực so với chúng ta đều kém quá xa. Theo lý mà nói thì U Thần Đan này mà muốn phân phối, hẳn là phải cho chúng ta mới đúng. Phương Tầm vẻ mặt chính nghĩa mà nói. Tô Giao vội vàng ở đằng sau kéo hắn một cái, ra hiệu không được lắm lời. Lại nghe Phương Tầm nói, tỷ tỷ, ngươi đừng quản ta. Ta chẳng qua là nói đúng sự thật thôi, tin tưởng mọi người cũng cho là như vậy. Sau khi nói xong, Phương Tầm mang theo vẻ chờ mong, tự tin, hướng bốn phía nhìn quanh. Chỉ thấy tất cả mọi người đều cúi đầu, không phải là gặm móng tay thì chính là gặm móng chân, còn có người còn đang móc tai móc mũi. Nhất là Lăng Tiếu lúc trước, chính nghĩa ngôn tử nói, vậy mà không biết từ nơi nào móc ra một quả trái cây, vừa gặm mùa bên, móc lỗ mũi, chùi vào tay áo. Phương Tầm choáng váng, đây con mẹ nó chính là nhân tính sao, các người sao có thể như vậy? Người nào cũng cho là như vậy thì đứng ra cho bản tông nhìn một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Một mảng yên lặng, ta kháo, các ngươi. Phương Tầm trong mắt chừng muốn rớt cả ra ngoài. Tất cả mọi người đều hướng hắn quăng tới một ánh mắt biểu lộ là tiểu tử, ánh mắt của ngươi còn quá non. Hai người Hạ Chi Thư và Phong Tứ Kính, bàn tông ban U Thần Đan cho bọn hắn, hoàn toàn chính xác là có người trong lòng sao cưới kiến, giống như Phương Tầm vậy. Cảm giác là tu vi bọn hắn quá thấp, chiến lực không được, dùng thần đan cũng là lãng phí. Tô Hàn nhìn quanh một vòng rồi lại nói, nhưng mà hai người bọn họ đều có năng lực đặc thù. Hạ Chi Thư có thể phục sinh, Phong Tứ Kính có thể phát giác ra bảo vật. Cái này đối với Phượng Hoàng Tông mà nói, về sau sẽ phát ra đại tác dụng. Đúng vậy, Lăng Tiếu vẻ mặt nịnh nọt nói, chính bởi vì như vậy, cho nên thuộc hạ mới không phản đối quyết định anh minh của Tông Chủ. Dù sao thì sự tình mà ngài cân nhắc thì luôn chu toàn. Thụ Hạc Hạc đã sớm cam bái Hạ Phong, dạp đầu xuống đất. Trời ạ, ngươi còn là người nữa sao? Phương Tầm có một loại xúc động muốn trào máu. Sắc mặt của ngươi sao có thể chuyển biến nhanh như vậy được? Ngươi đơn giản là so với cẩu, lưỡi liếm còn dài hơn. Thế nào? Ngươi còn dám nghi vấn quyết định của Tông Chủ sao? Vẻ mặt Lăng Tiếu trầm xuống. Ngươi có thể phục sinh hay là có thể tầm bảo. Nếu như không có được hai thứ năng lực này, vậy thì ngậm cái miệng của ngươi lại. Ngươi bốn phía bả vai run lên, khuôn mặt nghẹn đỏ, hiển nhiên cố nén không cười ra tiếng. Nghi vấn của Phương Tầm kỳ thực cũng không sai, không nói chuyện thì là không tốt, Tô Hàn nói. Người đâu? Ban thưởng cho Phương Tầm hai viên U Thần Đan. Phương Tầm khẽ giật mình, toàn trường ngây người ra. Đa tạ Tông Chủ, đa tạ Tông Chủ. Phương Tầm hướng mọi người tới một ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Tiếp theo, hắn liền muốn đến chỗ của Tô Hàn để lấy hai viên U Thần Đan. Người nằm mơ sao? Tô Giao cũng không nhịn được nữa vỗ đầu Phương Tầm một cái. U Thần Đan chỉ có thể nuốt một lần, chính là cho ngươi 100 miếng cũng vô dụng. Ngươi thực sự cho rằng cha định cho ngươi hai miếng sao? Vậy Tông Chủ vì cái gì lại nói vậy? Phương Tầm liền ôm đầu, bởi vì ngươi ngốc. Tô Hàn trừng mắt liếc Phương Tầm, lập tức để sắc mặt người sau tím lại. Tốt rồi, Tô Hàn khoát tay nói. Sự tình của U Thần Đan, bàn tông trong lòng đã có định số, không đùa với các ngươi. Mọi người cũng không nhắc lại sự tình U Thần Đan nữa. Bọn hắn hiểu rõ là nếu như Tô Hàn đã chiếu cố bọn hắn vậy thì khẳng định sẽ cho bọn hắn, còn nếu không định cho vậy thì cũng không để cho bọn họ biết sự tình phân phối U Thần Đan. Tín Lăng. Tô Hàn cười híp mắt nhìn về phía Tín Lăng. Làm người sở hữu Hiên Viên Kiếm, một trong thập đại thần tướng của Phượng Hoàng Tông ta, ngươi cho tới bây giờ đều chưa có dòng dõi, thế nhưng là không thể theo kịp bộ pháp của bản tông nữa. Tín Lăng khóe miệng co giật không nói gì, Tô Hàn lại nói. Bất luận là huyết mạch thiên kiêu nào thì cũng đều phi thường cường đại. Đây cũng là lý do tại sao những cường giả kia lại có rất nhiều hài tử. Bọn hắn đều hy vọng là đem phần tư chất này của mình truyền thừa đến trên thân đám hài tử, thậm chí còn nâng cao một bước để sáng tạo ra chiến tích huy hoàng hơn. Cho nên, ngươi dự định thời điểm nào sẽ thành hôn với Tương Đỉnh cô nương? Tín Lăng nheo mắt lại, chỉ có thể nói, Tông Chủ, ta đã cùng Tương Đỉnh thương lượng xong, nàng tùy thời chuẩn bị kỹ càng. Chỉ cần ngài định một cái thời gian, vậy chúng ta liền thành hôn. Thật sao? Thật. Vậy thì tốt. Tô Hàn suy nghĩ một chút rồi nói, ngược lại hiện tại không có sự tình gì khác, liền định vào sau một tháng đi. Trong một tháng này tất cả mọi người chung tay chuẩn bị việc này. Hôn lễ của Hiên Viên Thần Tướng nhất định là phải vô cùng long trọng, phải làm cho cả thượng đẳng tinh vực đều biết. Hiểu chưa? Rõ. Tiểu tử Tín Lăng cũng muốn thành hôn rồi nha. Ai nha? Đáng tiếc là ta cho đến bây giờ còn không có nữ nhân nào để ý. Tín Lăng, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ tự mình đi, đụng vỡ cửa lớn của nữ nhi cung cho ngươi. Tín Lăng, chúng ta không phải là muốn làm theo lễ sao? Ngươi cứ mở miệng là được. Vật phẩm ở dưới, giá trị 10 viên thần tinh rồi xuống, tùy cho người lựa chọn. Tín Lăng là người vốn không có tốt về mặt ngôn ngữ, đã bị bọn gia hỏa này trêu chọc cho mặt mày đỏ tấy lên. Nếu hôn kỳ của Tín Lăng đã định ra, vậy thì liền nói chuyện thứ hai. Tô Hàn vừa nhìn về phía Lăng Tiếu mà nói, người dự định thế nào? Lăng Tiếu khẽ giật mình, tông chủ, ngài đang nói gì vậy? Ngươi không mở miệng được đúng không? Vậy thì bản tông đến mở miệng thay ngươi. Tô Hàn xoay chuyển ánh mắt rơi vào trên người Diệp Tiểu Phỉ. Hai người các ngươi cũng thật là một đôi oan gia, đều đã thời gian dài như vậy, mà còn giống như hải tử chơi nhà tròi vậy. Thật sự chẳng lẽ liền định cả đời cứ tiếp tục như thế sao? Hắn cho tới bây giờ không có cầu hôn với ta, cũng không thể để ta mặt dày mày dạn, cần phải gả cho hắn. Diệp Tiểu Phỉ lẩm bẩm, phù. Lăng Tiếu bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, hướng Diệp Tiểu Phỉ và mặt thâm tình nói, gả cho ta đi. Diệp Tiểu Phỉ trợn mắt há hốc mồm, người đây cũng quá qua loa đi. Âm thanh cười khổ của Lăng Tiếu vang lên. Kỳ thực không phải là ta không muốn cầu hôn với ngươi, mà ta thực sự là sợ người chướng mắt sẽ cự tuyệt ta. Hử, đầu gỗ. Diệp Tiểu Phỉ mắng một tiếng, quay đầu đi, vẻ mặt đỏ bừng, đồng thời trong mắt thoáng có chút ướt át. Lăng Tiếu thích nàng, nàng cũng thích Lăng Tiếu, đây là sự tình mà mọi người đều biết. Thực sự là có người không biết, thì chỉ sợ, đó chính là bọn hắn không biết mà thôi. Bây giờ dưới sự khuyến khích của Tô Hàn như vậy, tầng giấy mỏng cuối cùng này cũng bị xuyên phá. Cho dù là qua loa, thế nhưng Diệp Tiểu Phỉ đợi thời gian dài như vậy, thì một khắc này cuối cùng cũng đến. Sau một khắc, thì hôn lễ của các ngươi cùng với Tín Lăng cùng một chỗ cử hành, Tô Hàn nói. Tạ ơn đông chủ. Lăng Tiếu hưng phấn gần như là gào thét lên. Vậy thì hội nghị hôm nay, trước hết... Tô Hàn vốn định tan họp, nhưng vào thời khắc này, Tô Gia bỗng nhiên đỏ mặt đứng dậy. Cha, ta cũng muốn thành hôn cùng với Phương Tầm. Thân ảnh của Tô Hàn khựng lại, biểu lộ trên mặt hắn cũng không có gì thay đổi, bởi vì hắn hiểu rõ nữ nhi của mình vô cùng. Từ trên biểu lộ của Tô Giao có thể nhìn ra, đây cơ hồ đã là sự tình như trong dự liệu. Phương Tầm không dám nói, nhưng Tô Giao thì dám. Mà sau khi Tô Giao nói thì âm thanh trong sân lập tức trầm mặc lại. Người khác thì cũng thôi, có thể tùy ý trêu chọc, nhưng Tô Giao thế nhưng là con gái của tông chủ, ai cũng biết là Tô Hàn, đau lòng cỡ nào cho đại nữ nhi này của mình. Giao Nhi, Tiêu Vũ Tuệ muốn nói lại thôi, thấy Tô Giao rất kiên định, chỉ có thể thở dài. Nghĩ thông suốt chưa? Tô Hàn hỏi. Tô Giao mấp máy môi mà nói, nghĩ thông suốt, đi theo ta. Tô Hàn đưa tay để cho Tô Giao đi theo. Phương Tầm đứng đó vẻ mặt thấp thỏm và khẩn trương, trước giải tán đi. Tiêu Vũ Tuệ khoát tay áo, thay Tô Hàn tan họp, nét mặt của nàng cũng không tốt. Ở trong phòng, Tô Hàn ngồi, Tô Giao đứng, trong lúc nhất thời đối lập mà im lặng. Kèn kẹt, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, là Tiêu Vũ Tuệ tiến vào. Con gái lớn không dùng được à? Tô Hàn thở dài, câu đầu tiên mở miệng. Tô Giao nắm góc áo, không biết trả lời Tô Hàn như thế nào. Sau khi gả đi, người sinh hàn tử, thì liền theo họ của người khác, người vĩnh viễn là người của người khác. Cho dù về sau hóa thành thi cốt, thì cũng phải chôn ở xứ người đó. Cho dù là người vẫn như cũ, sẽ ở trong Phượng Hoàng Tông. Tô Hàn nhìn Tô Giao mà nói, vi phụ là không có ý trách ngươi, chẳng qua là trong lòng vi phụ, giống như bị cắt mất một thứ gì đó, hơi đau một chút. Cha! Tô Giao trong nháy mắt là nước mắt trào ra, nhào vào trong ngực Tô Hàn. Nàng cho tới bây giờ cũng không thấy Tô Hàn như vậy, trong lúc nhất thời có chút hoảng. Nam cưới nữ gả, phàm nhân là vậy, mà tu sĩ cũng là như thế. Tiêu Vũ Tuệ đi tới trấn an. Cha ngươi chẳng qua quá yêu thương ngươi, nhìn ngươi từ nhỏ đến lớn, ngươi đều nằm trong vòng tay bảo hộ của cha ngươi, ngậm trong miệng còn sợ tan, nâng trong tay còn sợ lạnh. Tô Thành lúc nhỏ, cha ngươi nhẫn tâm đối với hắn để tiến hành lịch luyện, bởi vì hắn là một nam tử hán, nhưng ngươi thì khác. Ngươi là tiểu công chúa ở trong lòng của cha ngươi. Hắn tình nguyện để cho ngươi không tu luyện, cũng không nguyện ý để cho ngươi phải khổ cực. Ô, nước mắt của Tô Giao chảy ra thấp giọng nói, cha, Giao Nhi sai, Giao Nhi không lấy chồng, Giao Nhi cả đời đều sẽ ở lại bên cạnh ngài. Nhà đầu ngốc, nói cái gì đó? Tô Hàn xoa nước mắt trên mặt của Tô Giao cười nói, thời điểm ở trung đẳng tinh vực, vi phụ ngăn cản ngươi gả cho Kim Giật, không phải là bởi vì muốn một mực giữ ngươi bên người, mà là bởi vì Kim Giật kia tâm tư sâu lắng, không thích hợp với ngươi. Nhưng Phương Tầm thì khác, thời điểm ở yêu ma giới, nhân tộc khó xử, hắn đã đem không động ấn đưa cho ngươi, để ngươi chạy trốn, còn chính bản thân mình đi liều mạng. Tất cả những thứ này, cha đều nhìn ở trong mắt. Hắn chính là chân mệnh thiên tử của ngươi, cũng giống như vi phụ vậy, thành tâm yêu ngươi. Gọi ngươi qua đây là muốn hỏi ngươi một lần cuối cùng. Trong mắt của ngươi, Phương Tầm có đích thực là người được số mệnh an bài cho ngươi không? Tô Giao yên lặng. Trả lời ta là đúng hay là không? Tô Hàn lại nói. Tô Giao cắn môi rồi gật đầu. Vậy thì tốt. Hôn lễ của các ngươi liền cùng với Tín Lăng, Lăng Tiếu cùng tổ chức đi. Tô Hàn cười to. Vi phụ cũng cần phải trải nghiệm một lần cảm giác làm nhạc phụ chứ. Mặc dù Tô Hàn có tiếc đến đâu thì nên gả vẫn là phải gả. Trong nháy mắt, một tháng trôi qua, Tô Hàn đem Diệp Tiểu Phỉ, Tô Giao đều an bài bên trong nữ nhi cung. Lăng Tiếu, Phương Tầm và Tín Lăng đều sẽ xuất phát từ Phượng Hoàng Tông, đem các nàng từ nữ nhi cung tiếp về. Phượng Hoàng Tông đồng thời tổ chức tam môn hôn sự. Việc này ở thượng đẳng tinh vực được coi là sự tình cực lớn. Lăng Tiếu và Tín Lăng thì không cần nhiều lời. Một người là Trảm Thần Thiên Đế, một người là Hiên Viên Thần Tướng. Ở trong Phượng Hoàng Tông đều là nhân vật tồn tại cao cấp nhất. Mấu chốt nhất là trong đó có một môn hôn sự còn là nữ nhi của Tô Hàn. Mà Tô Hàn là ai? Cho dù là hài tử vừa ra đời, chỉ cần bập bẹ biết nói chuyện, đầu tiên sẽ nói tới hai chữ Tô Tôn. Nữ nhi quán thành hôn, ai dám không nể mặt. Đừng nói là những người được mời, cho dù là không được mời thì cũng từng chỗ mình chạy đến, để xem phần náo nhiệt ít có trong đời này. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, nữ nhi kết hôn, kinh động toàn bộ thượng đẳng tinh vực như vậy, cũng chỉ có một mình Tô Hàn mà thôi. Cho dù là liên minh tinh không ở trong quá khứ cũng không làm được. Phượng Hoàng Tông là một mảng ăn mừng, đèn lồng đỏ treo lên thật cao, trẻ em thì vui cười, tiếng truyền rất xa. Có đệ tử vội vàng bày ra bàn ghế, có đệ tử thì hô hào tính danh khách quý. Côn Lôn trai đến, Đông Huyền Minh cung đến, Tổ Nguyên cung đến, Vân Vương phủ đến, Bách Khoa phủ đến. Rất nhiều người đều ở trên hư không bốn phía, dựng thẳng lỗ tai để nghe về những thế lực được mời đến. Nghe nói là sau tam môn hôn sự này của Phượng Hoàng Tông, rất nhiều tu sĩ ở khu nhất cấp nhị cấp đều hướng về khu thất cấp chạy tới. Tô Hàn cũng cố ý buông ra, hạn chế giữa các đại khu. Nếu như trong quá khứ thì người khu nhất cấp không thể nào tùy tiện nhảy vọt qua các đại khu khác để tiến vào khu thất cấp. Tuần tra bộ của Phượng Hoàng Tông tiến hành tuần tra xem xét. Trong thời gian đại hôn này đừng nói là chém giết, mà xung đột về mặt ngôn ngữ cũng không được, đờ mờ là được cấm khắp nơi. Người nếu như không quen nhìn đối phương, vậy thì nhắm mắt lại, hoặc là thành thành thật thật ngốc ở địa phương mà người đang ở. Một khi mà có người cố tình gây rối thì chắc chắn sẽ bị nghiêm trị. Ở nữ nhi cung, mắt thấy một phần hạ lễ đưa tới, cái miệng của Nghiêm Vân đều ngoác đến tận mang tai, thậm chí ngoác tận ra sau gáy. Chính mình có tài đức gì? Mục đích của nàng sáng tạo nữ nhi cung trong quá khứ đã từng là vì kéo quan hệ với các đại thế lực. Mà nàng vận động nhiều năm như vậy, hoàn toàn chính xác để cho nữ nhi cung hoặc ít hoặc nhiều có chút địa vị ở khu thất cấp. Nhưng mà Nghiêm Vân cũng vô cùng rõ ràng, cái được gọi là địa vị này, ở trong mắt những đại thế lực kia, căn bản không đáng giá để nhắc tới. Mà giờ khắc này cũng bởi vì Tín Lăng, yêu tương đỉnh, dẫn đến việc Tô Hàn cũng đem hôn lễ của Diệp Tiểu Phỉ cùng với Tô Giao đều để trong nữ nhi cung. Căn bản không cần phải quảng cáo hay là phủ lên màn hào quang giẫm lệ dưa thừa gì, chỉ vỏn vẹn là chuyện này đã vượt xa vô số năm nỗ lực của Nghiêm Vân. Từ hôm nay trở đi, toàn bộ thượng đẳng tinh vực đều nhớ kỹ cái tên nữ nhi cung, mà Nghiêm Vân nàng cũng sẽ được vô số người ghi nhớ. Nàng rốt cuộc không cần phải lo lắng cho an nguy của nữ nhi cung, rốt cuộc không cần lo lắng sẽ bị thế lực khác tiêu diệt mà thay thế, cũng sẽ không cần phải dùng những đệ tử này của nữ nhi cung đi nịnh nọt bất kỳ một thế lực nào. Tất cả những thứ này đều là được lây dính ánh sáng của Phượng Hoàng Tông. Ở tại thượng đẳng tinh vực này, Phượng Hoàng Tông chính là trời, nữ nhi cung chính là bám vào tầng mây trên bầu trời ấy. Muốn động tới tầng mây thì trước tiên phải xem trời có đồng ý hay không. Tiệu Hòa đã chuẩn bị xong chưa? Chữ hỉ kia, đừng có dán sai lệch nha, động tác nhanh lên một chút, đừng có chậm trễ giờ lành. Lúc mà Nghiêm Vân xuất hiện, thỉnh thoảng ở đây, thỉnh thoảng ở đó, hôm nay là một ngày đại hôn, có thể nói là dùng hết cả tinh lực cả đời để mà chuẩn bị. Mà những đệ tử kia của nữ nhi cung cũng đều nơm nớp lo sợ, không dám có một chút chủ quan nào. Vô luận là Phượng Hoàng Tông hay là nữ nhi cung thì giờ phút này đều là hỉ khí doanh doanh, vui cười khắp trốn. Cho đến một đoạn thời khắc thì trong Phượng Hoàng Tông, Thẩm Ly tóc bạc, âm thanh bén nhọn chuyển ra, cái loại náo động này mới thoáng ngừng lại. Giờ lành đã đến, đón dâu, soạt. Lập tức ở giữa, mọi ánh mắt vô luận là trên hư không hay dưới mặt đất, vô luận ở phương hướng nào đều hướng về vùng trời của Phượng Hoàng Tông nhìn sang. Bao động hồng sắc thiên thảm, dùng Phượng Hoàng Tông làm trung tâm đột nhiên hiện lên trong hư không, Thoạt nhìn nó rất dài, lan tràn về phương xa, mục đích chính là nữ nhi cung. Hồn lễ trên không trung ư? Rất nhiều người trong lòng đều dâng lên ý nghĩ như vậy. Mà nhìn một màn này, đám nữ nhi trong mắt đều lộ ra dị sắc, thầm nghĩ là một ngày kia, Bạch Mã Vương tử của mình cũng sẽ giống như lúc này, cho mình một trận hồn lễ long trọng đại viên mãn. Ba đầu thiên thảm, có ba nhóm thân ảnh, do Lăng Tiếu, Phương Tầm và Tín Lăng cầm đầu. Bọn hắn đứng ở phía trước nhất, trước ngực có treo một bông hoa hồng lớn to tổ tướng, cũng là giống với phương thức đón dâu của phàm nhân. Ở trên mặt mang theo nụ cười không cách nào che giấu, cảm xúc không thể nào kiềm hãm được, thực sự là hưng phấn chờ đợi đã lâu, thậm chí là thân ảnh của bọn hắn còn có một chút run rẩy lên. Ở trên chiến trường không cách nào tưởng tượng, đối mặt với vô số yêu ma, đối mặt với vô số huynh sinh tử mà không hề chớp mắt, nhưng giờ phút này lại khẩn trương thành cái bộ dáng như vậy. Tần Quan Lang, đi nhanh đi chứ. Đón dâu đi, hôm nay ba vị tần nương khẳng định là rất xinh đẹp, chúng ta chờ uống rượu mừng đây. Nhiều người như vậy, rượu mừng thực sự là phải tốn rất nhiều thần tinh, chứ vị Tần Quan Lang chắc chắn sẽ không vì vậy mà keo kiệt chứ. Phượng Hoàng Tông là nơi có tiền nhất mà. Nhanh, chớ nói chuyện, đoạt kẹo mừng, dính một chút hỉ khí mới là sướng. Bốn phía truyền đến những tiếng cười vang và trêu chọc, chỉ thấy trong hư không giống như là có một cơn mưa kẹo từ trên trời giáng xuống, đại lượng tu sĩ phải tranh đoạt không thôi. Kẹo mừng hôm nay có chút đặc thù, đích thực là cũng là kẹo dùng giấy gói bao phủ, nhưng so với kẹo bình thường thì lớn hơn rất nhiều. Mỗi miếng kẹo đều phải lớn cỡ bàn tay của hài nhi. Phàm là những tu sĩ cướp được kẹo mừng đều sẽ mở nó ra dự định ăn hết. Thế nhưng thời điểm mở ra, bọn hắn liền sững sờ tại đó. Thế này sao lại là kẹo mừng được chứ? Rõ ràng là một miếng thần tinh. Tê. Âm thanh hít vào khí lạnh lập tức chuyển khắp bát vương. Ta chỉ nói chư vị Tân Quan Lang không nên quá keo kiệt. Thế nhưng các người cũng quá hào phóng rồi. Nhiều thần tinh như vậy, cái này cần có bao nhiêu? Mấy chục ức, hơn 10 tỷ hay là mấy chục tỷ đây? Đây chỉ là thời điểm đi đón dâu phát ra kẹo mừng, thời điểm trở về còn phân phát rất nhiều. Không hổ là Phượng Hoàng Tông, phú địch khả quốc. Ai ra, nếu như thời điểm ta thành hôn, cũng có thể có được loại tràng diện này thì thực sự là chết cũng không tiếc. Dùng thần tinh để làm kẹo mừng, Phượng Hoàng Tông hẳn là tông môn lần đầu tiên làm việc này từ trước tới nay. Không hổ là Phượng Hoàng Tông, cái gì làm cũng là đệ nhất. Đừng nói chuyện, tranh thủ thời gian mà đoạt kẹo. Thời điểm ban đầu còn có rất nhiều tu sĩ trung tầng không quá để ý đối với kẹo mừng. Theo như bọn hắn nghĩ, kẹo thì cũng chỉ là một cái mánh lới để dính một chút hỉ khí mà thôi. Nhiều lắm thì chộp được một viên ăn xong là hết, cũng xem như cho Phượng Hoàng Tông chút mặt mũi. Nhưng mà khi bọn họ phát hiện, ở trong giấy kẹo thì đều là thần tinh, liền đã không thể ngăn cản, tràng diện trong nháy mắt sôi trào. Mà Phượng Hoàng Tông cũng đích thực không để bọn hắn thất vọng. Từ lần đầu tiên gieo xuống kẹo mừng, thì những điểm đen từ trên trời rớt xuống chưa từng đình chỉ. Có người là trong lòng tính toán, chỉ trong thời gian ngắn ngủi này Phượng Hoàng Tông ít nhất đã làm cho rơi xuống ít nhất là 50 tỷ thần tinh. Về sau căn bản bọn họ cũng không có tâm tính toán nữa, chỉ một lòng muốn đoạt kẹo mừng. Tân Lang đi đến đâu thì kẹo phát đến đó, cho dù Phượng Hoàng Tông và Nữ Nhi Cung cũng đều nằm ở biên giới của khu thất cấp. Thế nhưng bọn người Tiến Lăng từ Phượng Hoàng Tông đi đến Nữ Nhì Cung cũng phải cần một đoạn thời gian. Mà trong đoạn thời gian này, thần tinh của Phượng Hoàng Tông thả xuống đã vượt quá 2.000 ức. Đều biết là Phượng Hoàng Tông phú địch khả quốc, tài lực kinh người, nhưng chưa ai từng nghĩ tới Phượng Hoàng Tông sẽ hào phóng đến loại trình độ này. Không thể nghi ngờ là cho dù Tín Lăng, Lăng Tiếu và Phương Tầm, ba người cộng lại chỉ sợ cũng không có nhiều tiền như vậy. Tất cả những thứ này chắc chắn đều là do Tô Hàn ở phía sau điều khiển. Từ một điểm này có thể nhìn ra, ba người Tín Lăng ở Phượng Hoàng Tông ở trong lòng Tô Hàn có địa vị trọng yếu cỡ nào. Trước đó, đám người Phượng Hoàng Tông cũng là bởi vì thần tinh phát xuống, một mực cho đến Nữ Nhi Cung. Bọn hắn thấy là Nữ Nhi Cung một mảnh hỏa hồng, có hơn 10 vị thánh nữ ở hai bên trụ sở, còn đệ tử khác thì cung kính chờ đợi. Ở trong thời đại mà tu sĩ như hồng, đám đệ tử nữ tính của Nữ Nhi Cung này cũng đích thực là một đạo phong cảnh tịnh lệ khác biệt. Không thể nói là mỗi nữ tử đều rất hoàn mỹ, đều có được dung nhan kinh khủng tẩm, nhưng mà tối thiểu nhất thì các nàng đều được gọi là xinh đẹp. Mắt thấy đám người Tín Lăng đạp trên thiên thảm mà tới, tụ tập về phía Nữ Nhi Cung, hơn 10 vị thánh nữ kia đầu tiên là kích động. Đến rồi, thông chi cho cung chủ, bọn hắn tới. Rất đẹp, thật là hâm mộ Tường Đỉnh tỷ tỷ. Đúng vậy, Tần quản làng địa vị cao, thực lực mạnh thì cũng thôi, mấu chốt lại còn đẹp trai như thế. Diệp Tiểu Phỉ cùng Tô Giao tự nhiên là không nằm trong phạm vi hâm mộ của các nàng. Làm người thì luôn có sự tự mình hiểu lấy. Diệp Tiểu Phỉ và Tô Giao loại người này các nàng hâm mộ không nổi. Ngược lại là Tương Đình, trước kia cũng là đồng môn của các nàng. Kết quả sau cũng bị đồng môn sai khiến, gả cho một vị công tử thế lực lớn. Hiện tại ngược lại thì tốt rồi, mặc dù không phải gả cho công tử, nhưng so với công tử còn mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Mà chủ yếu nhất là Tương Đình không hề gặp bất luận bức bách gì, hết thảy đều do nàng cam tâm tình nguyện. Nàng gả cho là chân ái của mình, chứ không phải bất đắc dĩ. Ở trong nữ nhi cung, Nghiêm Vân cố ý để chống ba tòa cung điện, chuyên môn để sử dụng cho hôn lễ ngày hôm nay. Tương Đình, Tô Gia và Diệp Tiểu Phỉ, mỗi người một tòa. Giờ phút này trong cung điện của Tương Đình đang có một nhóm lớn thị nữ mang theo vẻ trông đợi đứng đó. Trên đầu Tương Đình bịt kín một tầng sa đỏ, ngoan ngoãn ngồi một bên giường, chờ đợi người yêu dấu nhất tới đón nàng, đi tới nhà mới của nàng. Nhanh nhanh, bọn hắn tới. Nghiêm Vân ban đầu ngồi bên cạnh Tương Đình, giờ phút này bỗng nhiên đứng dậy. Trong lòng của Tương Đình căng thẳng, trên ngón tay trắng nõn cũng toát ra một chút mồ hôi. Tương Đình à, từ nay về sau, ngươi xem như thực sự là bay lên cảnh cây biến thành Phượng Hoàng rồi. Nghiêm Vân hít vào một hơi thật sâu mà khẽ nói. Phượng Hoàng Tông hiện tại đã là đệ nhất tông ở thượng đẳng tinh vực. Tín Lăng lại càng là một trong thập đại thần tướng của Phượng Hoàng Tông. Được Tô Tông Chủ vô cùng coi trọng, ngươi gả choán, chỉ chờ hưởng phước mà thôi. Cung chủ, Tương Đình nói, ta gả cho là Tín Lăng chứ không phải là Phượng Hoàng Tông. Nghiêm Vân khẽ giật nảy mình. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Có lẽ là cái đoạn cưới xin hưởng thái bình này là một khúc nhạc đệm ngắn ngủi một giai đoạn thanh bình. Còn tiếp sau thì sẽ là giai đoạn mà Tô Hàn sẽ đi lên thánh vực. Bởi vì bây giờ nhiệm vụ quán chỉ cần sáng tạo ra mấy cái tòa lĩnh vực nữa thôi để cho nó đủ bộ, sau đó là đột phá lên thánh cảnh và lên thánh vực. Sau đó thì sẽ là cục diện chiến đấu sau cùng. Mình nghĩ là sắp xông ra khỏi ngân hà tinh hệ rồi đấy. Đâu đó khoảng ngàn chương nữa là xông ra thôi. Còn bây giờ thì bye bye mọi người nha. Chúc mọi người vui vẻ.